Đến giờ khắc này, ba ca rốt cục phát hiện vấn đề chỗ ở, cũng ngửi được nguy hiểm mùi vị. Chết tiệt, chúng ta vừa nãy làm cái gì, làm sao có thể bỏ mặc Trần dẫn bóng? Ba dô đen. Ba dô đen. Ba dô đen. Trước 1024, khiến người ta chấn động một con rồng ghi bàn. Trần. Trạm đang chỉ huy khu Guardiola, tức đến nổ phổi hướng về sân bóng giống lớn gọi, ngăn cản hắn. Cầu thủ Barcelona lúc này mới lập tức hướng về Trần Phàm nhào tới, muốn đối với hắn tiến hành vây quét. Nhưng mà, Trần Phàm làm sao có khả năng cho bọn họ vây quét cơ hội, hắn lại như một chiếc tốc độ đạt đến điểm cao nhất F1 trên xa, một đường nghiền ép, một đường vượt qua. Trần. Người siêu tốc. Một vị hưng phấn cổ động viên Real Madrid giống lớn gọi. Cổ động viên Barcelona sắc mặt khó coi đến cực điểm, chết tiệt, Trần cầm bóng, các ngươi dĩ nhiên không sớm hơn một chút đối với hắn tiến hành vây quét, hiện tại phiền phức a. Trên sân bóng, Trần Phàm giết tới 3K vùng cấm trước, ít nào tới. Quân bị Benzema kiềm chế lại, không dám cùng ít đồng thời đến vây công Trần Phàm. Đối mặt ít một người phòng thủ, Trần Phàm trọng tâm nhanh trong trái phải đồng đưa. Ít mắt bị lắc bỏ ra, hắn căn bản không biết Trần Phàm đón lấy đến tột cùng gặp từ hắn cái kia một bên đột phá. Đánh cuộc. Ít cũng không tiếp tục muốn như vậy tiếp tục bị động xuống, hắn quyết định đánh cược bên trái chính mình, bởi vì Trần Phàm có lợi chân là chân phải. Trần Phàm phảng phất đã sớm biết ít cuối cùng lựa chọn, ở ít trọng tâm hướng về trái chết di động lúc, Trần Phàm chân phải nhẹ nhàng một chút. Sau một khắc, hắn cùng bóng đá từ ít phía bên phải xuyên qua. Tuần thấy ít không có thể đem Trần Phàm chặn lại, lập tức từ bỏ đối với Benzema phòng thủ, đến đây bọc lót. Trần Phàm chân trái má trong đem bóng đá nhẹ nhàng hướng về phải phía trước đẩy một cái, vung lên chân phải chính là một cước bắn mạnh. Tuần trọng tâm hạ thấp, duỗi ra chân trái, hắn muốn giam giữ. Trong chớp mắt, bóng đá như mũi tên nhọn bình thường từ quần tả phía dưới chân xuyên qua, hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Van Ness nhảy lên một cái, bóng đá từ đầu ngón tay hắn trước bay qua, sau đó dán vào cột dọc phi vào lưới. Madrid đài truyền hình bình luận viên một tiếng giống to, Trần. Lập cú đút. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Cả tạ lộn ý ạ đài truyền hình bình luận viên trợn mắt ngoác mồm nhìn sân bóng. Bật thốt lên, thượng đế, Barca làm sao có thể bỏ mặc Trần tiến quân thần tốc. Milan thể dục đài bình luận viên hưng phấn nói, một con rồng. Từ cấp đoạn đến tiến quân thần tốc, cuối cùng hoàn thành sút gôn, ghi bàn. Trần chính mình một người hoàn thành tất cả mọi chuyện. Trần một người đột phá 3K tất cả mọi người. Đương nhiên, câu nói này hơi cường điệu quá. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên phát sinh nghi vấn, Trần không phải tiền đạo cánh trái sao. Ở cấp đoạn lúc, hắn làm sao bên phải chết. Nên xuất hiện ở nơi đó, chẳng lẽ không hẳn là cờ Zitiano sao? Không người nào có thể giải thích hắn nghi vấn. Trên khán đài, cổ động viên Real Madrid hoàn toàn tiến vào điên hình thức, bọn họ cuồng loạn vòng tình gầm rú, rít gào. Phát tiết chính mình mừng như điên. Thượng đế, lại là đường dài buôn tập. Còn có so với này càng khiến người ta mừng như điên sự tình sao? Cổ động viên Barcelona đầy mặt thống khổ nhìn mình khung thành, lại bị công phá. Nước Pháp TV2 đài bình luận viên phát sinh cảm thán, Real cùng bảy rèn trang Champions League vòng bán kết trận trước thi đấu. Trần bởi vì bạn gái em khó sinh sớm trở lại Madrid, vắng chỗ trận đó trọng yếu thi đấu. Kết quả, Real lấy 1-3 thua trận, bất bại kim thân bị đánh vỡ. Sau trận đấu, có các loại lời đồn đãi, cũng có rất nhiều truyền thông phê bình Trần, cho rằng hắn là một cái không chịu trách nhiệm, không có đảm đương, chỉ lo tư lợi người. Rất hiển nhiên, này làm tức giận Trần, đêm nay hắn hoàn toàn bạo phát, hiệp 1 còn chưa kết thúc liền lập cú đút. Trần dùng chính mình phương thức cùng sức mạnh phản kích những người đối với hắn có ác ý người. Người như vậy, mới có thể xưng tụng vĩ đại. Khu chỉ huy, Guardiola phẫn nộ dậm chân, chết tiệt, các ngươi làm sao có thể như vậy, Trần là ai? Các ngươi dĩ nhiên không có đi vây chặt. Cách đó không xa Mourinho đầy mặt lênh khốc, phảng phất hắn đã sớm dự liệu được tình cảnh này phát sinh như thế. Trần vẫn là đáng tin, hắn ở then chốt thi đấu vẫn là đáng tin. Trên sân bóng, ghi bàn Trần Phàm ngửa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng, nhờ vào đó phát tiết nội tâm mừng như điên. Sau đó hắn chạy đến máy quay phim trước kéo áo đấu, chỉ thấy hắn bên trong xuyên màu trắng trên lưng viết một hàng chữ, Hồn y, ta yêu các ngươi. Mấy trăm km ở ngoài Madrid, Trần Phàm người một nhà đang ngồi ở phòng khách xem trực tiếp. Em nghèo nhìn thấy câu nói này sau khi, Mỹ Lệ hai mắt bắt đầu mông lung, nàng cúi đầu nhẹ nhàng ở nhi tử chân mềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, thấp giọng nói rằng, bà bối, cha của ngươi ở toàn thế giới phía trước thể hiện tình yêu. Trần Phàm mẹ che miệng mình, khoe mắt có hạnh phúc nước mắt xuất hiện. Mẫu thân của em mèo nhẹ nhàng ôm em mèo, nhẹ giọng nói rằng, nói thật, lúc trước ta không phải rất đồng ý ngươi cùng với Trần, ta biết nghề nghiệp cầu thủ sinh hoạt là hỗn loạn, quá trớn tỷ lệ rất lớn. Thế nhưng Trần cũng rất ít truyền ra sở căng đan, điều này làm cho ta yên tâm rất nhiều. Nàng nhìn con gái chân tình nói rằng, ngươi muốn quý trọng chút tình cảm này. Em mèo gật gù. Nu Kem, ở Trần Phàm trợ giúp Diêu vượt lại điểm số sau khi, bầu không khí trở nên nghiêm nghị lên. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Barca gia tăng tấn công cường độ, Diêu toàn lực phòng thủ, ở bên trong vùng cấm ở ngoài tạo thành từng đạo hàng phòng thủ. Phòng tuyến của bọn họ lại như là một chiếc võng như thế, phải đem Barca nhốt lại. Barca cũng không có hoang mang, mà là kiên trì cung bóng, tìm kiếm cơ hội một đòn chí mạng. Hiệp 1 phút thứ 32, Barca ở vùng cấm trước thu được đá phạt trực tiếp hầu như, Messi cùng Xavi, Iniesta đứng ở bóng đá mặt sau. Cổ động viên Real Madrid bắt đầu căng thẳng, Messi đá phạt kỹ thuật ở gần nhất 2 năm có tiến bộ rất lớn. Mùa giải này, Messi ở La Liga có 4 cái đá phạt vào món nợ, ở Champions League cũng có 2 bóng vào món nợ. Đích. Chờ Real bức tường người lập sau khi, Messi cùng nhân nệ tạ hướng về bóng đá chạy đi, cuối cùng Messi một cước đá vào bóng đá trên. Bóng đá mang theo mãnh liệt đường vòng cung từ bức tường người phía bên phải bay qua, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Một tia sáng trắng né qua, bóng đá từ Casillas trên đầu ngón tay mới bay qua, sau đó dán vào xà ngang bay ra ngoài sân. Nước Anh sở các sở hot đài bình luận viên lắc đầu nói rằng, Messi đêm nay vận khí gây go đến cực điểm, 3 lần cùng ghi bàn gặp thoáng qua. Theo thời gian trôi đi, Barca vùi đầu vào tấn công nhân viên càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, mặt sau chỉ để lại vườn cùng Mascherano hai người. Đã biến thành tiền đạo đi sông pha chiến đấu. Diêu hàng phòng thủ gặp phải áp lực cực lớn, bất cứ lúc nào đều có tan vỡ khả năng. PP cùng Ramos trở thành trên sân bóng bận rộn nhất người, bọn họ ở vùng cấm bên trong thỉnh thoảng giống lớn gọi nhắc nhở đội hưu, cũng ở trung lộ hình thành một đạo kiên cố hàng phòng thủ. Hiệp 1 phút thứ 36, Villa ở vùng cấm phía bên phải đẩy bắn, bóng đá bay ra điểm mấu chốt. Casillas lập tức một cái truyền dài đem bóng đá đá về phía trước sân, phát động phản công nhanh. Cứ việc Diêu đội trưởng cùng Mourinho quan hệ gây go đến cực điểm, thế nhưng hắn đối với Bồ Đào Nha chủ soái chiến thuật còn là phi thường tán đồng. Vì lẽ đó, một khi có phản công nhanh cơ hội, hắn liền gặp lập tức phát động. Barca hậu trường, quân lực ép Benzema đem tranh đoạt đến đánh đầu, bóng đá hướng về bên trong vòng bay đi, Kaká chen tách lao nhanh trở về Xavi, đánh đầu một điểm, bóng đá bay về phía hữu phía trước Cesar. Diêu tiếp tục tấn công. Ba Joden. Chương 1025. Cesar dùng bộ ngực đem bóng đá tháo xuống sau khi bắt đầu cao tốc khởi động, trước sau đem ạ bị đổ cùng Mascherano bỏ lại đằng sau. Tít lập tức tiến hành bọc lót. Giờ khắc này Cesar đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, rất nhiều gặp thần sát thần, nộ Phật giết Phật mùi vị. Chỉ thấy hắn bắt đầu đi xe đạp liên tục 3 lần hư lắc, để Tít mất đi phòng thủ vị, giết tiến vào vùng cấm. Quân lập tức tiến hành bọc lót, giam giữ Bồ Đào Nha siêu sao sút gôn con đường. Đúng. Cesar lần này không có lựa chọn mạnh mẽ tìm kiếm sút gôn cơ hội, mà là lựa chọn một cước chuyền ngang. Bóng đá hướng về một cái sắc bén truy thủ, đâm hướng về 3K hàng phòng thủ chỗ yếu nhất, Trần Phàm như thần bình trời giáng, bỏ qua Alves dây dưa, ở trước khung thành một cước đẩy bắn. Bóng đá hướng về khung thành dưới góc phải bay đi. 3K khung thành tuyến, làm Cesar bỏ rơi tít giết tiến vào vùng cấm phía bên phải lúc. Van Ness liền di chuyển nhanh chóng đến phía bên phải, làm Cesar chuyển ngang lúc, hắn ở kinh hai đến biến sắc xuống ngựa trên hướng về trung gian di động. Sở dĩ như vậy lựa chọn, là bởi vì khung thành bên trái lưu lại một đám lớn không chặn, nếu như Trần Phàm sút gôn góc độ lựa chọn nơi đó, vậy thì xong đời. Nhưng mà, Trần Phàm sút gôn góc độ nhưng là khung thành dưới góc phải, này hoàn toàn ra ngoài phán đoán của hắn. Giờ khắc này, hắn trọng tâm hoàn toàn ở phía bên phải của chính mình, căn bản là không có cách hướng về trái chết đập ra. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá lăn tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 3-1. Madrid đài truyền hình bình luận viên cuồng loạn nắm lên mịt rổ phồn quát, hat-trick. Trần. Hiệp 1 còn chưa kết thúc, hắn đã trình diễn hat-trick. Nước Anh sở các sở hot đài bình luận viên cả kinh kêu lên, Trần quả nhiên là 3K khắc tinh, này đã là hắn lần thứ 5 đang cùng 3K thi đấu trung thượng diễn hat-trick. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, phẫn nộ Trần là đáng sợ. Barca cũng coi như là thay bay vạ gió, Trần lẽ ra nên đem phẫn nộ phát tiết đến bảy rèn trên người, thế nhưng Barca nhưng sớm gặp phải Diêu. Barca liền như vậy trở thành Trần phát cho hạ giận nộ đối tượng. Nước Đức đài truyền hình bình luận viên nhún nhún vai nói rằng, Trần hat-trick là do Cristiano cùng Benzema tác thành. Trước tiên không nói Cristiano phía trước đột phá có thật đẹp đẽ, liền nói hắn đang đối mặt quần phòng thủ lúc, hắn hoàn toàn có thể tìm cơ hội chính mình sút gôn, thế nhưng hắn nhưng lựa chọn chuyền bóng, đem cơ hội nhường cho những người khác. Cho tới Benzema, kỳ thực hắn khoảng cách bóng đá càng gần hơn, thế nhưng hắn nhưng không có cướp bán, đem ghi bàn cơ hội nhường cho Trần. Vì lẽ đó, cái này ghi bàn công lao nên ghi vào xe do trên người, Trần muốn làm chỉ là đưa chân mà thôi, đổi làm là những người khác cũng có thể ghi bàn. Bấy rèn cùng Real Champions League vòng bán kết hiệp 2, sau 3 ngày liền muốn tới. Thomas Müller cái kia phiên ngôn từ làm tức giận Trần Phạm, có thể tưởng tượng chính là, Trần Phạm ở hiệp 2 tuyệt đối sẽ liều mạng. Hiệp 1 thi đấu còn chưa kết thúc, Trần Phạm liền hoàn thành rồi hat-trick, điều này làm cho bấy rèn cổ động viên cảm thấy áp lực cực lớn, tâm tình cũng trở nên nặng nề. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên đây là ở hóa giải bấy rèn fan bóng đá áp lực. Bên sân đám phóng viên, một tên nước Đức phóng viên kinh hô, Trần đã điên rồi. Madrid khu vực phóng viên cười nhìn hắn, đúng đấy, Trần đã điên rồi, các ngươi sợ sao? Catalonia khu vực phóng viên mạnh mẽ trừng mắt vị này nước Đức phóng viên, chết tiệt, còn không phải là bởi vì Thomas Müller muốn gây sự, Trần điên rồi, Barca gặp thay bay vạ gió. Tất cả những thứ này đều là chết tiệt người Đức gặp phải sự tình. Trên khán đài, cổ động viên Barcelona đầy mặt thống khổ, thượng đế à, lẽ nào chúng ta ở sân nhà vẫn chưa thể chiến thắng Real sao? Nơi này nhưng là Nou Camp, chúng ta mùa giải trước ở đây, đã từng dùng năm không mạnh mẽ nhục nhã quá Mourinho à. Cổ động viên Real Madrid hoàn toàn điên cuồng, Real tình cảnh trên tuy rằng phi thường bị động, thế nhưng bọn họ mỗi một lần tấn công đều sẽ mang đến uy hiếp cực lớn. Vậy thì như là hai cái bột sở thi đấu, Barca nghị thông suốt quá đếm thu được thắng lợi cuối cùng, mà Real nhưng chọn dùng mặt khác một loại sách lược, ra trọng quyền. Nắm lấy chớp mắt là qua cơ hội, dùng trọng quyền đem đối phương co đi. Đây là hai loại hoàn toàn khác nhau phong cách quyền thủ, trước đây Barca đều là có thể sử dụng đếm thu được thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng đến cái này mùa giải, Real trọng quyền uy lực cho thấy đến, thường thường ở thi đấu thời khắc cuối cùng, có thể nắm lấy cơ hội, một cái trọng quyền đối với đối phương đánh bại. Real trước lúc này tuy rằng đạt được 4 liền giết, liên tục 4 lần chiến thắng Barca, thế nhưng mỗi một trận thi đấu đều tiến hành cực kỳ gian nan, cũng là ở thời khắc cuối cùng mới chung kết thi đấu thắng bại hồi hộp. Thế nhưng đêm nay không giống, Real ở hiệp 1 còn chưa kết thúc lúc cũng đã dẫn trước 2 bóng, thắng lợi hồi hộp hầu như sớm kết thúc. Bởi vì tại đây dạng điểm số dưới, Barca nhất định sẽ quy mô lớn để lên, như vậy tất nhiên gặp dẫn đến phòng thủ chống vắng. Đêm nay Cezo tuy rằng vẫn không có ghi bàn, thế nhưng từ hắn phát huy tình huống đến xem, hắn đã khôi phục lại rất tốt trạng thái. Benzema tuy rằng vẫn không có sút gôn, thế nhưng hắn làm bóng phi thường đẹp đẽ, ở trước sân đưa đến điểm tựa chiến thuật tác dụng. Chân căng là toàn diện bạo phát, trả lại diễn khiến người ta chấn động đường dài buôn tập. Ba tên tiền đạo trạng thái cũng không tệ, hơn nữa đều tìm tới tốt nhất thi đấu phương thức. Như vậy ở 3K quy mô lớn để lên tình huống, Real phản kích tất nhiên gặp rực rỡ hào quang. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi 3K quả nhiên toàn tuyến để lên, nơi này là Nou Camp, quang đi ngăn chặn Real sớm đoạt được La Liga quán quân kỳ vọng ở ngoài, bọn họ muốn thay đổi cái này mùa giải đối với Real thảm đạm giao chiến sử. Hiệp một thời gian còn lại không có mấy, Real lùi phòng thủ càng thêm triệt để. Ở khoảng cách khung thành 30m ở ngoài, bọn họ sẽ không đi quản 3K làm sao cũng bóng. Thế nhưng một khi bóng đá phát triển đến khoảng cách khung thành 30m bên trong phạm vi, Real lại như là một con manh thu muốn bảo vệ địa bàn của chính mình, hướng về đối phương khởi xướng mãnh liệt ngào cướp. Vì lẽ đó từ tình cảnh trên xem, Barca tuy rằng vững vàng đem bóng đá đem khống ở dưới chân, thế nhưng bọn họ nhưng không cách nào chế tạo sát cơ. Làm bóng đá phát triển đến vùng cấm tuyến một vùng lúc, cầu thủ Real Madrid hầu như đem vùng cấm đã biến thành từng bức cứng rắn tường. Barca cái này sắc bén truy thủ, coi như đâm thủng một đạo, hai đạo hàng phòng thủ. Thế nhưng trước mặt bọn họ còn có đạo thứ ba, đạo thứ tư hàng phòng thủ. Đây là một cái khiến người ta tuyệt vọng cục diện. Hiệp 1 phút thứ 45, Messi thật vất vả ở vùng cấm phía bên phải thu được sút gôn cơ hội, thế nhưng hắn sút gôn lại bị Ramos chặn ra điểm mấu chốt. Thở hổn hển Messi, bất đắc dĩ nhìn Real không thành. Bù giờ 2 phút sau khi, hiệp 1 trận đấu kết thúc, hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ, sân bóng trở nên trống trải lên. Cái kia hơn 300 nhà hiện trường trực tiếp đài truyền hình mượn cơ hội này chung kết hiệp 1 thi đấu, cũng triển vọng hiệp 2. Catalonia đài truyền hình bình luận viên nói rằng, tuy rằng 3K điểm số là hậu, thế nhưng khống chế trên sân nhịp điệu thi đấu vẫn là 3K. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, 3K muốn bị đá càng có kiên trì một điểm. Mặt khác, 3K nhất định phải nắm thật đá phạt cơ hội, tranh thủ lợi dụng đá phạt phá cửa. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, bản cuộc tranh tài chính là cái này mùa giải ảnh thu nhỏ. Real ở Mourinho dạy dỗ dưới, tìm tới chính xác nhất thi đấu phương thức, tìm tới thắng lợi biện pháp. Trần biểu hiện khiến người ta kinh diễm, hắn vẫn là cái kia không gì không làm được Trần. Bước cướp, cướp đoạn, đột phá, sút gôn. Không có cái gì là hắn không làm được. Real phải tiếp tục duy trì kiên trì cùng 3K đọ sức, sau đó tìm kiếm phản công nhanh cơ hội, do đó một đòn chí mạng. Ba dô đen. Ba dô đen. Ba dô đen. Trước 1026, cạ cạ rung động đến tâm can ghi bàn. Tiểu thuyết. Trải qua 45 phút nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân bóng. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên nói rằng, hiệp 2 quyết chiến sắp bắt đầu, từ hiệp 1 tình huống xem, Barca còn chưa từ sở Stamford Bridge 0-1 thất bại đi ra. Liền nắm Messi tới nói đi, tình trạng của hắn liền không phải rất tốt, hiệp 1 bỏ mất 3 lần phá cửa cơ hội. Hai bên fan bóng đá trải qua nghỉ ngơi sau khi, một lần nữa tỏa sáng nhiệt tình, phát sinh tiếng reo hò. Thi đấu ở fan bóng đá to lớn tiếng reo hò bên trong bắt đầu rồi, trước tiên phát bóng Diêu cũng không có nóng lòng đem bóng đá phát triển đến trước sân. Barca nóng lòng thu nhỏ lại tỷ số, phía trước sân cầu thủ bắt đầu bước cướp. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu, hai bên ở giữa sân liền triển khai kịch liệt đánh nhau, thỉnh thoảng có cầu thủ phát ra tiếng kêu thảm thanh ngã vào thảm cỏ trên. Có thể thấy được hai bên tranh cướp có bao nhiêu kịch liệt, bên trong vòng phụ cận biến thành cối xay thịt. Hiệp 2 phút thứ 5, Diêu cuối cùng từ giữa sân tranh cướp bên trong tránh ra, cả cả tiếp nhận khe đi ra chuyển thẳng, trực tiếp gõ cho tiếp ứng Dịu. Nước Đức giữa sân một cước khoảng cách xa rời đi, đem bóng đá chuyển tới tả trước sân Trần Phạm dưới chân. Lần này Trần Phạm cũng không có lập tức ra tốc, mà là đợi được Marcelo trước cắm vào sau khi, đem bóng đá phân đến dưới chân của hắn. Bờ ra giữ hậu vệ cầm bóng sau khi dọc theo đường biên nhanh chóng thẳng tiến. Đang đối mặt Anves phòng thủ dưới, hắn một cái gấp ngừng, đem bóng đá chuyển ngang cho trung lộ tiếp ứng Trần Phạm, sau đó nhanh chóng về phía trước tả cắm vào. Đúng. Trần Phạm không mất cơ hội cơ một cước căng ngang, Marcelo thúc ngựa chạy tới, trực tiếp một cước chuyển vào trong. Bóng đá hướng về 3K vùng cấm bay đi, quân lực ép Benzema tranh đẩy đến bóng đá. Bóng đá hướng về vùng cấm góc trên bên phải bay đi, xê do sau lưng đối với khung thành tình huống, nhảy lên một cái đặc sắc móc bóng trên không. Bóng đá ở toàn trường kinh ngạc thốt lên bên trong hướng về khung thành bên trái bay đi. Van Dijk nhảy lên một cái, thần dũng đem bóng đá bê ra xà ngang. Milan thể dục đài thở dài nói, dị vãng ở giữa sân tranh cướp bên trong, 3K là chiếm cứ ưu thế, hiện ở ưu thế của bọn họ đã nhỏ vô cùng. Lần này Rio ở giữa sân tranh cướp bên trong chiếm thượng phòng, đem bóng đá chuyển đến cánh trái, cũng do Marcelo khởi xướng tấn công. Cristiano móc bóng trên không phi thường đẹp đẽ. Nếu như không phải Van Dijk biểu hiện thần dũng, Rio liền lần thứ 2 mở rộng tỷ số, do đó khóa chặt thắng cục. Rio đánh đòn cảnh cáo cũng không có đem 3K đánh ông, bọn họ bình tĩnh đứng vững Rio một làn sóng dài đến 10 phút tấn công làn sóng, sau đó liền đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân, hướng về Rio khởi xướng mãnh liệt tấn công. Thi đấu lần thứ 2 tiến vào 3K tiết tấu bên trong, Diêu diễn lại cho cũ, lần thứ 2 toàn tuyến lùi phòng thủ, ở vùng cấm bên trong bãi nổi lên xa hoa xe buýt. Liên Trần Phàm cùng Cê do hai vị này cầu thủ chạy cánh, đều trở lại vùng cấm đi tới hành phòng thủ, Diêu phía trước sân chỉ để lại Benzema một người. Đây là vì phản công nhanh lúc, trước sân có một cái điểm tựa. Đối mặt Diêu có rút nhanh phòng thủ, 3K cũng không có biện pháp quá tốt, bọn họ trước sau như một vọt vào Diêu vùng cấm. Nhưng mà bọn họ chỉ có thể lần lượt tay trắng trở về. Hiệp 2 phút thứ 27, Diêu kiên trì được đền đáp, Trần Phạm ở vùng cấm trước từ xa vi mũi chân trước đem bóng đá cướp gãy xuống, sau đó lập tức phát động phản công nhanh. Cạ cạ ở tiếp nhận Trần Phạm căng ngang sau khi, lập tức xoay người cao tốc hướng về 3K một hiệp thẳng tiến. Mascherano đến rồi, cạ cạ một cái hư lắc thấy hắn bỏ lại đằng sau, Anves đến rồi, cạ cạ tăng tốc độ, ung dung đem hắn đột phá. Thời khắc này, bờ ra Diêu siêu sao. Trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, phảng phất trở lại sân San Siro, như phiên phiên quân tử, tiện tay trong lúc đó, kẻ địch biến thành cho bụi. Cái kia thượng đế con trai trở về. Nhìn trên sân bóng uy phong lấm lấm cả cả, cổ động viên Barcelona hướng về trên đất phun một bãi nước miếng, chết tiệt, Trần cùng C do trạng thái không sai cũng là nhận, liền luôn luôn bệnh tật triển miên cả cả đều phục sinh, này bóng muốn làm sao đá. Trên sân bóng, cả cả giết tới đối phương vùng cấm trước đột nhiên một cước xuất xa. Bóng đá xem đạn pháo giống như hướng về khung thành trên góc phải bay đi. Cứ việc Van Dijk làm ra cố gắng hết sức, làm sao cả cả sút gôn sức mạnh quá lớn, góc độ quá xảo quyệt, quả bóng tiến vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 4-1. Diêu mở rộng dẫn trước ưu thế, khóa chặt thắng cục. Madrid đài truyền hình bình luận viên giống to, cả cả. Cả cả. Đây là cả cả đến Diêu đi vào xinh đẹp nhất, tối rung động đến tâm can một cái bóng. Milan thể dục đài bình luận viên thở dài nói. Đường dài buôn tập gần 70 mét, cái kia đã từng thượng đế con trai trở về. Thời khắc này, vô số Milan fan bóng đá nước mắt doanh trọng, cái này anh Tuấn người bờ ra Diêu đã từng là trong lòng bọn họ thần. ESPN bình luận viên cả kinh kêu lên, thượng đế, cả cả lại trở về. Chúng ta không thể không than thở Mourinho dùng người, hắn không chỉ có để cả cả thủ phát, còn để hắn tiếp tục thi đấu đến hiện tại. Phải biết, Ở hiệp một thi đấu bên trong, Cạ Cạ biểu hiện đúng quy đúng củ, cũng không đột xuất. Dựa theo lẽ thường, vào lúc này Mourinho nên để Alonso lên sân khấu, cho Cạ Cạ đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Dù sao Cạ Cạ hiện tại đã không phải năm đó San Siro Cạ Cạ, hắn thương bệnh quấn quanh người. Đang cùng bấy rèn trước khi đại chiến, Mourinho đã từng nói, xem Cạ Cạ như vậy có phong phú giải thi đấu kinh nghiệm cầu thủ, nhất định sẽ đang cùng bấy rèn thi đấu bên trong được trọng dụng. Sự thực nhưng là như vậy, đang cùng bấy rèn trận trước thi đấu bên trong, Cạ Cạ đánh đầy toàn trường. Đã như vậy, sau 3 ngày Rio liền muốn nên đón cùng bấy rèn cuộc chiến sinh tử, Mourinho nên để Cạ Cạ xuống sân nghỉ ngơi. Thế nhưng Mourinho nhưng không có làm như vậy, cho Cạ Cạ đầy đủ tín nhiệm, để hắn tiếp tục thi đấu. Cạ Cạ không phụ sự mong đợi của mọi người, thu hoạch một hạt rung động đến tâm can ghi bàn. Cảm tạ Cạ Cạ cho chúng ta kính dâng như vậy ghi bàn. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên nghiêm túc nói, nếu như Cạ Cạ điểm này cũng khôi phục, như vậy, đối với bầy rèn tới nói, liền không phải một tin tức tốt. Sau 3 ngày thi đấu, bầy rèn nhất định phải cẩn thận một chút. Nhìn Rio 3 vị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới toàn bộ đều bạo phát, nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên biểu thị sự lo lắng của chính mình. Trên sân bóng, ghi bàn Cạ Cạ, một tay chỉ thiên. Cầu thủ Real Madrid cao hứng cùng nhau tiến lên, hướng về hắn biểu thị chúc mừng. Nói thật, Cạ Cạ đi tới Real sau khi thương bệnh không ngừng, tồn tại cảm phi thường thấp, thậm chí rất nhiều thời gian, mọi người đều quên vị này trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thế nhưng Cạ Cạ biết điều cùng khiêm tốn, được các đồng đội nhất trí tán thành. Messi nhìn bị các đồng đội vây nhốt Cạ Cạ, biểu hiện một mảnh hoảng hốt, hắn phảng phất ký từ bản thân mới vừa mới xuất đạo thời điểm. Khi đó hắn gặp gỡ như mặt trời ban trưa Cạ Cạ, ở cái kia một cuộc tranh tài bên trong Cạ Cạ lại như vừa nãy như thế, mang theo bóng đá tiến quân thần tốc, hắn từ giữa sân bắt đầu truy đuổi, thế nhưng vẫn không có đuổi theo. Cái kia hình ảnh sau đó bị hắn đối địch cổ động viên thường thường lấy ra nói sự, nhờ vào đó chảo phúng hắn. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, Mourinho chuẩn bị để Alonso làm nóng người, thế nhưng hắn ở trên ghế dự bị cũng không có tìm được Alonso. Sau đó hắn ở đây vừa nhìn đến chính đang làm nóng người Alonso. Mourinho ở trong lòng cảm thán, đội viên cũ chính là đội viên cũ, hắn có thể thấy rõ thế giới. Sau 3 phút, Alonso thay đổi Cạ Cạ, hiện trường cổ động viên tiếng vỗ tay sấm dậy. Liền luôn luôn kiêu ngạo cổ động viên Barcelona cũng đang vỗ tay, Cạ Cạ cái kia viên rung động đến tâm can đường dài buôn tập chinh phục bọn họ. Ba Jordan. Chương 1027, đại bốn thích. Cạ Cạ xuống sân thắng được cả tòa Nou Camp tiếng vỗ tay. Lúc này để cho Barca thời gian chỉ có mười mấy phút. Barca muốn tại đây trong vòng mười mấy phút liền ban 3 bóng phòng ngừa thất bại, trừ phi phát sinh kỳ tích, vì lẽ đó trên khán đài cổ động viên Barcelona đối với mình đội bóng đã hoàn toàn thất vọng. Nếu như không phải cân nhắc đến sau 4 ngày còn muốn tiến hành Champions League vòng bán kết cuộc chiến sinh tử, bọn họ tuyệt đối sẽ phát sinh suy thanh. Rất hiển nhiên, loại thất vọng này tâm tình cũng cảm hóa đến cầu thủ Barcelona, tuy rằng bọn họ tấn công vẫn như cũ mãnh liệt, truyền khống cũng vẫn như cũ trôi chảy, thế nhưng là thiếu một cỗ tất thắng niềm tin. Hiệp 2 phút thứ 35, Barca thật vất vả ở vùng cấm bên trong sáng tạo cơ hội. Villa ở vùng cấm phía bên phải cầm bóng, đang đối mặt Ramos chính diện phòng thủ dưới, hắn vốn có thể cho trung lộ Messi chuyền bóng kiến tạo, thế nhưng hắn nhưng lựa chọn đơn giản nhất thô bạo mạnh mẽ lên chân sút gôn. Như vậy sút gôn đương nhiên không cách nào đâm thủng Ramos phòng thủ, Diêu trung vệ đưa chân đem bóng đá cản lại. Pepe chen tách bên cạnh Messi đem bóng đá khống chế lại. Sau đó một cái soạt nữa người chuyền dài giải vây, hóa giải lần này trước cửa nguy cơ. Hiệp 2 phút thứ 38, Pepe hiếm thấy từ Messi dưới chân cắt bóng, sau đó hắn liền đem bóng đá chuyển đến Alonso dưới chân. Alonso khẽ làm điều chỉnh sau, chính là một cước tinh chuẩn chuyển xa đánh phía sau. Benzema đem chính mình tuổi tác ưu thế phát huy được, đang cùng tuần tranh cướp bên trong đem bóng đá khống chế lại. Cezo cùng Trần Phàm hai người ở hai bên tiếp ứng, hai cánh cùng bay. Diêu trước sân hình thành 3-2. Người nước Pháp đem bóng đá phân đến người Bồ Đào Nha dưới chân, người Bồ Đào Nha đối mặt ạ bị đổ phòng thủ, hắn đột nhiên dẫn bóng cắt vào bên trong. Nếu như bỏ mặc người Bồ Đào Nha dẫn bóng đột phá, Diêu liền đem hình thành 3-1 cục diện, ạ bị đổ trọng tâm hạ thấp, ở vùng cấm trước đem xê do đẩy ngã. Đây là một lần chiến thuật phạm quy, hắn lấy phạm quy đánh đổi, đem phòng thủ nhân số trên thế yếu ban trở về. Đây là một loại lấy thời gian đổi không gian cách làm. Trọng tài chính vốn tưởng rằng sẽ phát sinh xung đột. Ở phạm quy sau khi vội vàng nhằm phía sự phát trung tâm, quay về ạ bị đổ chính là một tấm thẻ vàng. Trên thực tế, hai bên cầu thủ cũng không có phát sinh xung đột. Bởi vì tính khí càng nóng nảy Rio lúc này là dẫn trước một phương. Trần Phàm đem Cezo từ thảm cỏ trên kéo đến, hai người bắt đầu thương lượng nên làm gì đến phạt vị trí này rất tốt đá phạt trực tiếp. Xê Do ngăn trở miệng, nói khẽ với Trần Phàm hỏi, muốn bổ kẹ sao? Muốn, cơ hội liền để cho ngươi. Trần Phàm không có lập dị, trực tiếp gật đầu. Xê Do cười ở trên vai hắn vô vỗ, sau đó đi ra, vai bắt đầu có tiết tấu run run. Hắn làm sao? Trần Phàm bắt đầu thấy buồn bực, Xê Do vai vì sao lại run run? Lẽ nào hắn đang cười trộm? Hắn tại sao muốn cười trộm? A, Trần Phàm rốt cục phản ứng lại, chết tiệt, giữa chúng ta không phải sớm đã có ước định sao? Penalty quy ngươi, đá phạt quy ta. Cổ động viên Barcelona nhìn một mình đứng ở bóng đá mặt sau Trần Phàm, cảm thấy áp lực nặng nề, chết tiệt, lẽ nào người này muốn trình diễn bộ kẻ? Bộ kẻ? Bộ kẻ? Bộ kẻ? Đường xa mà đến cổ động viên Real Madrid phát sinh âm thanh lớn, đem suy nghĩ trong lòng giống lên, bọn họ một điểm đều không có cho Barca lưu bộ mặt. Tưởng tượng 2 năm trước, Barca ở Betmaber chế tạo một hồi huyết án, 6-2 tàn sát Real. Khi đó, Barca chưa từng cho Real lưu bộ mặt. Nếu đêm nay Real cũng có báo thù rửa hận cơ hội, như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, Trần Phàm không người chậm rãi hướng về bóng đá chạy đi, hắn cung lên thân thể chính đang xúc tích năng lượng. Nu kem không khí càng sốt sáng lên đến. Đùng. Trần Phàm chân phải má trong đá vào bóng đá chết dưới bộ, bóng đá phát sinh kịch liệt xoay tròn từ thảm cỏ trên bay lên, hướng về bức tường người tối phía bên phải ít trên đỉnh đầu bay đi. Vốn là bài bức tường người là phía trước sân cầu thủ sự tình, làm một tên trung vệ vào lúc này nên ở vùng cấm bên trong phòng thủ, thế nhưng 3K phía trước sân độ cao không đủ. Ít đây là muốn làm người tường tăng cường độ cao, do đó cho Trần Phàm chế tạo độ khó. Bên sân những người ngày hôm trước ở Rio sân huấn luyện xem qua Trần Phàm tăng cường huấn luyện đá phạt phóng viên, phát hiện bóng đá quý tích bay, cực kỳ giống vào lúc ấy. Bóng đá từ bước lên ít đỉnh đầu bay qua, sau đó cấp tốc truy xuống, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Đây chính là một viên tinh chuẩn chỉ đạo đạn đạo. Van Ness sớm dự đoán đến Trần Phàm sút gôn góc độ, ở bóng đá bay ra trong nháy mắt, hắn liền nhảy lên một cái, hướng về chính mình tả phía trên bay lên. Hắn phải đem bóng đá bê ra sáng ngang. Làm sao Trần Phàm bắn góc độ quá xảo quyệt, đầu ngón tay của hắn tuy rằng chạm được bóng đá, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bóng đá phi vào khung thành. Bóng vào. Nóng trông chờ mong cổ động viên Real Madrid ở bóng đá tiến vào khung thành trong nháy mắt, hưng phấn vung vẩy nắm đấm, phát sinh tiếng kêu gào, tiếng thét chói tai. Nu Kem bị cổ động viên Real Madrid đã biến thành sung sướng đại dương. Cổ động viên Barcelona mặt không hề cảm xúc nhìn mình khung thành, lại bị Trần Công phá khung thành. 3. Ghi bàn Trần Phàm lần này không có hưng phấn chạy đến máy quay phim trước thể hiện tình yêu, chỉ là cười nhạt giơ lên hai tay, chờ đợi nhào lên đội hữu. Messi cúi đầu nhìn mũi chân của chính mình, Xavi một tay chống nạnh, bất đắc dĩ nhìn lên bầu trời. Chỗ phát sóng giờ khắc này hoàn toàn sôi trào, vô số thanh âm vang lên. Bộ kẻ. Trần ở muôn người chú ý Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị chiến bên trong, lại một lần nữa đóng vai ba ca khắc tinh nhân vật. Phẫn nộ Trần là đáng sợ, là khiến người ta hoảng sợ. Thượng đế. Bộ kẻ A. Trần chính là ba ca ác ngộng. Van Ness chính là trên thế giới tối bi tình thủ môn, hắn bị cùng một người vô số lần công phá khung thành. 5-1, Diêu rốt cục ở Nu Kem báo một mũi tên mối thủ, tàn sát ba ca. Năm liền giết ta, quá khó mà tin nổi. Còn có thể có ghi bàn sao? Trạm đang chỉ huy khu Guardiola bất đắc dĩ mà thống khổ nhìn sân bóng, tưởng tượng năm đó vừa tiếp nhận 3K lúc, hắn chính là toàn thế giới may mắn nhất chủ soái, ở cái đầu tiên mùa giải liền dẫn dắt 3K thực hiện xưa nay chưa từng có 6 quan vương. Đánh đâu thắng đó 3K, cũng bị các cổ động viên thân thiết xưng là vũ trụ đội. 3K trở thành toàn thế giới huấn luyện viên nghiên cứu đối tượng, châu Âu cường quốc lấy chiến thắng 3K làm mục tiêu, khi đó 3K cùng hắn chính là toàn thế giới tiêu điểm. Thế nhưng cái này mùa giải, từ khi Tây Ban Nha Supercup hiệp 2 bị Real thần kỳ trở mình sau khi, Barca phảng phất liền đi lên một cái hắc ám con đường. La Liga, tình trạng của bọn họ cứ việc có nhất định chập trùng, thế nhưng nên thắng thi đấu hầu như đều thắng được đến rồi, thế nhưng Real càng hung hăng, mãi đến tận hiện tại vẫn như cũ giữ cho không bị bại. Ở Real hung hăng biểu hiện bên dưới, Barca đã rất sớm mất đi tranh cướp La Liga cơ hội, hắn đem mục tiêu đặt ở cúp nhà vua cùng trên Champions League diện. Nhưng mà, ở cúp nhà vua tứ kết bên trong, Barca sớm đụng với Real. 2-23, Barca sân nhà và khách bị Real xong giết, do đó mất đi tranh cướp cúp nhà vua cơ hội. Mất đi trong nước hai hạng thi đấu quán quân tranh cướp, trực tiếp dẫn đến hắn cùng Barca nói gặp lại. Cho tới Champions League, bọn họ không có ở sở Stamford Bridge toàn thân trở ra, thế nhưng còn có hy vọng. Cùng lúc trước tiếp nhận Barca so với, cái này mùa giải Barca. Ai? Giải quyết Real cái vấn đề khó khăn này, liền để cho đời tiếp theo đi. Guardiola bóng lưng tràn ngập tiêu điều. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Barca lại một lần nữa dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ muốn thu nhỏ lại tỷ số, không thể để cho thảm kịch phát sinh. Ba dô đen. Trước 1028, năm liền giết. Năm một kết quả này có thể tiếp thu sao? Cầu thủ Real Madrid đương nhiên có thể tiếp thu kết quả này, vì lẽ đó đang đối mặt Barca bỏ mạng công kích, bọn họ lại một lần nữa ở vùng cấm bên trong bãi nổi lên xa hoa xe buýt. Đây là một cái để Guardiola cùng cổ động viên Barcelona nghiến răng nghiến lợi một màn, đồng thời trong lòng bọn họ lại tràn ngập bất đắc dĩ. Bọn họ phi thường muốn hướng về Mourinho hét lớn một tiếng, Mourinho, ngươi có bản lĩnh rồi cùng Barca đến một hồi đối công chiến. Hiệp 2 phút thứ 40, Barca ở Real trước cửa liên tục chế tạo tình cảnh nguy hiểm, Real hậu vệ cùng thủ môn che già mang mọc, ngoan cường lần lượt tan rã Barca sút gôn. Sau 3 phút, Iniesta ở ngoài vùng cấm một cước sút xa. Bóng đá phi thường may mắn từ trong đám người xuyên thấu, hướng về khung thành bên trái bay đi. Nhưng mà, Real bóng trên đường biên ngang còn đứng một vị môn thần, Casillas thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt, bảo vệ khung thành không mất. Ở bất đắc dĩ, Barca thay đổi chiến thuật, hai cái đường biên liên tiếp chuyển vào trong, vì là hóa thân làm trung phong ít chuyển vận đạn tháo. Cezo thấy Ramos áp lực quá lớn, dĩ nhiên trở lại vùng cấm bên trong trợ giúp Ramos phòng thủ ít. Người Bồ Đào Nha đánh đầu công phu, ở tiền đạo bên trong cũng là bài ở thế giới hàng đầu, có sự gia nhập của hắn, ít hoàn toàn bị hạn chế lại. Vẫn không có chờ Barca lần thứ hai thay đổi chiến thuật, trọng tài chính liền thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, trận đấu kết thúc, Real sân khách 5-1 tàn sát Barca, sớm 4 vòng bắt được La Liga quán quân. Chúc mừng Real, chúc mừng bọn họ thu hoạch cái này mùa giải thủ tọa cúp quán quân. Catalonia đài truyền hình bình luận viên lo lắng nói rằng, cuộc tranh tài này thất bại, đem đả kích thật lớn Barca tinh thần, bọn họ ở ngăn ngắn sau 6 ngày ăn được 2 trận đánh bại, hơn nữa này hại trận thi đấu đối với Barca đều phi thường trọng yếu. Hiện tại duy nhất có thể hy vọng chính là, Barca có thể nhanh chóng quên đêm nay cuộc tranh tài này, đem tinh lực đặt ở sau 4 ngày cùng Chelsea cuộc chiến sinh tử bên trong. Champions League chúng ta không thể lại gặp sự cố, đó là Barca cái này mùa giải cuối cùng một cái hy vọng. Nước Đức đài truyền hình quốc gia hướng về bầy rèn đưa ra lời khuyên, rất hiển nhiên, Real đã từ 4 ngày trước thất bại đi ra, điều này khiến người ta phi thường khiếp sợ, vì lẽ đó bầy rèn nhất định phải cẩn thận. Đêm nay Real bị đá tuy rằng không dễ nhìn, thế nhưng là phi thường có thực hiệu quả, hướng về toàn thế giới thể hiện rồi chính mình sắc bén cực kỳ phản công nhanh. Van Gaal nếu như không cách nào nghĩ biện pháp giải quyết Real phản công nhanh, cái kia đem phi thường phiền phức. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, tuy rằng Real ở trên Champions League bất bại kỷ lục bị bầy rèn chung kết, thế nhưng trở lại La Liga, Real vẫn như cũ biểu hiện chính mình hung hăng, tiếp tục duy trì La Liga bất bại. Đêm nay cùng 4 ngày trước khác biệt duy nhất là Trần trở về, Real một lần nữa hướng về thế nhân thể hiện rồi chính mình vô cùng mạnh mẽ lực công kích, Trần càng là không thể cản phá, 4 lần xuyên thủng 3K không thành. Như vậy Trần là đáng sợ, cổ động viên Real Madrid hoàn toàn có thể đối với sau 3 ngày Champions League cuộc chiến sinh tử tràn ngập chờ mong. Nước Anh sờ cách sờ hót đài thở dài nói, năm liền giết ta, thượng đế, Real đêm nay lại một lần nữa sửa ghi chép. Ta là Messi đau lòng, nếu như hắn đêm nay vận khí lại khá một chút, có thể nắm chắc hiệp một cái kia 3 lần cơ hội, đêm nay kết quả rất có thể chính là một cái khác. Cho nên ta nói như vậy, là có đạo lý. Real đang cùng đội mạnh thi đấu lúc, chọn dùng chiến thuật chính là phòng thủ phản kích, đêm nay cũng là như vậy. Loại này chiến thuật có một cái tiền đề, chính là Real ở điểm số trên chiếm ưu, hoặc là ở tình thế trên chiếm ưu, làm cho đối phương không thể không quy mô lớn tấn công. May mắn chính là, Mourinho trong tay có Trần cùng C do như vậy cỗ máy ghi bàn, bọn họ thông thường có thể trợ giúp Real tiên tiến bóng, khiến cho đối phương quy mô lớn để lên. Vậy thì cho Real phòng thủ phản kích sáng tạo cơ hội. Đây là để vô số người khó chịu địa phương. Muốn giải quyết vấn đề này, biện pháp duy nhất chính là ngươi sớm ghi bàn, khiến cho Real quy mô lớn để lên. Bởi vì chúng ta đều biết, Real trận địa tấn công trình độ thật sự rất bình thường, chí ít ở trong cường đội chỉ nằm ở trung du trình độ. Milan thể dục đài phóng viên làm ra phân tích của chính mình, trợ giúp cái khác nhà giàu tìm tới đối phó Real biện pháp. Cho tới những này nhà giàu có thể hay không thật sự làm được. Vậy thì không được biết rồi. Trên sân bóng, hai bên cầu thủ ở đội trưởng dẫn dắt đi hướng mình fan bóng đá tụ tập địa phương, đi báo đáp bọn họ. Real đến nơi là tiếng hoan hô, cùng với ngược lại, Barca đến nơi là một mảnh trầm mặc. Cổ động viên Barcelona trầm mặc nhìn vừa kết thúc thi đấu các cầu thủ, thậm chí không biết nên hướng về bọn họ phát tiết bất mãn, cần phải cổ vũ bọn họ. Trong lòng bọn họ phi thường thất vọng. Trình diễn bồ kẻ Trần Phàm chịu đến cổ động viên Real Madrid nhiệt tình đối xử, đã yên tâm kết xê do rộng lượng chỉ vào Trần Phàm, duỗi ra bốn cái ngón tay, biểu thị Trần Phàm đêm nay tiến vào bốn cái bóng. Trần, ta muốn cho ngươi sinh con. Một vị đẹp đẽ nữ fan bóng đá lớn mật hướng về Trần Phàm kỳ yêu, người Tây Ban Nha mở ra thật sự khiến người ta mở mang tầm mắt. Ngày xưa đội hữu Pạ Bở Dĩ Gạ liền đã từng nói với Trần Phàm, ở Tây Ban Nha, tính lại như uống nước ăn cơm như thế tự nhiên bình thường. Hà Lan đồng dạng là một cái phi thường mở ra quốc gia, thế nhưng Trần Phàm gia giáo khá là nghiêm, không có cơ hội đi thử nghiệm. Kể từ cùng em cái này đại mỹ nữ cùng nhau sau khi, hắn liền căn bản không có suy nghĩ cái khác nữ hải. Giờ khắc này đối mặt nữ fan bóng đá lớn mật kỳ yêu, Trần Phàm chỉ có cười khổ. Các đồng đội nhìn Trần Phàm vẻ mặt, hài lòng nở nụ cười, đây là bọn hắn 4 ngày tới nay cười đến vui vẻ nhất một lần. Đêm nay rốt cục báo 2 năm trước cái kia một mũi tên mối thủ, ở Nu Kem đem sỉ nhục trả lại 3K. Bọn họ đối với sau 3 ngày trang tí onlit tràn ngập chờ mong. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Mourinho trước tiên lên sàn. Đêm nay là ta trở thành Real chủ soái tới nay, cùng 3K thi đấu bị đá tốt nhất một cuộc tranh tài, chúng ta đem chiến thuật của chính mình hoàn toàn bày ra. Chân trở về, đem chúng ta lực công kích tăng cao đến một cái khác trình độ, ta đã sớm nói hắn chính là hiện nay trên thế giới tốt nhất tiền đạo. Người Bồ Đào Nha mang theo đầy mặt lanh khốc tiếp tục nói, liền kỹ chiến thuật trình độ tới nói, chúng ta đêm nay là toàn thắng. Lúc nào nên lựa chọn trước sân ép sát, lúc nào nên lựa chọn toàn tuyến lùi phòng thủ, chúng ta làm được cực hạn. Dưới đài phóng viên rồn rập khẽ gật đầu, Real đêm nay chiến thuật xác thực vừa đúng, quả thật làm cho Barca bất đắc dĩ. Ở vấn đề phân đoạn, một vị nước Anh phóng viên hỏi, ngươi cho rằng đêm nay có thể lớn tiếng Barca nguyên nhân chủ yếu là cái gì, là bởi vì Trần trở về sao? Hắn bản ý là muốn trợ giúp Chelsea tìm tới ở Nou Camp thi đấu biện pháp, thế nhưng hắn nhưng vô tâm đào một cái bẫy. Mourinho suy nghĩ một chút sau hồi đáp, ta mới vừa nói, chúng ta đêm nay ở mọi phương diện đều toàn thắng Barca, bất kể là chiến thuật vẫn là cầu thủ trạng thái, chúng ta đều so với Barca tốt. Cả bạo phát, cùng với Cristiano trạng thái khôi phục, những thứ này đều là chúng ta đại thắng nguyên nhân, đương nhiên chúng ta không có thể phủ nhận Trần đối với đêm nay đại thắng làm cống hiến. Người Bồ Đào Nha không có cho cả tạ lộn y ạ truyền thông ly gián hắn cùng Trần Phạm cơ hội. Một vị Italy phóng viên hỏi, Mourinho tiên sinh, đêm nay Real trải qua một hồi ác chiến, thể năng cùng tinh thần tiêu hao rất lớn, người đối với sau 3 ngày cuộc chiến sinh tử có lòng tin sao? Đây là một sự thật, Real duy nhất cái kia mất bóng, cũng là bởi vì hàng hậu vệ sự chú ý không đủ tập trung, để Villa sút bồi thành công. Đêm nay từ điểm số trên xem, Real thật giống thắng được rất dễ dàng, thế nhưng bất kỳ xem qua thi đấu người đều biết, đây tuyệt đối là một hồi ác chiến. Mourinho khỏe miệng hơi nhếch lên, hồi đáp, là một chi có hùng tâm đội bóng tới nói, cái kia nhất định phải nắm giữ trong khoảng thời gian ngắn liên tục tiến hành ác chiến chuẩn bị tư tưởng. Ta đối với sau 3 ngày cuộc chiến sinh tử tràn ngập tự tin, các ngươi đem nhìn thấy một nhánh ý chí chiến đấu sục sôi riêu. Ba Jordan. Chương 1029, đây là một cái âm mưu. Mourinho sau khi rời đi, Guardiola lên sàn. Barca chủ soái trên mặt có không che giấu nổi thất vọng. Đối với thi đấu kết quả ta là thất vọng, đang đối mặt Real hàng phòng ngự dày đặc lúc, chúng ta không có tìm được quá nhiều biện pháp. Guardiola nói rằng, liên tục tác chiến để các cầu thủ trạng thái không ở, đây là đêm nay thất bại nguyên nhân chủ yếu. Barca chủ soái hứng thú đần độn, lập tức kết thúc chính mình tổng kết, tiến vào vấn đề phân đoạn. Một vị Madrid phóng viên hỏi, Guardiola tiên sinh, tương tự là liên tục tác chiến, tại sao Real có thể duy trì trạng thái, mà Barca nhưng không thể? Đây là ở làm mất mặt. Guardiola vặn ra trước mặt bình nước khoáng, mượn dùng uống nước cơ hội suy nghĩ, nên trả lời như thế nào vấn đề này. Ở uống xong nước sau khi, hắn chính cần hồi đáp vấn đề, một vị phóng viên nhưng lớn tiếng nói, Guardiola tiên sinh, cái kia bình nước là Mourinho tiên sinh vừa nãy uống qua. Guardiola quay đầu nhìn mình phía bên phải hiện trường người chủ trì, khi chiếm được khẳng định trả lời chắc chắn sau sắc mặt đặc sắc đến cực điểm. Đây chính là bị các truyền thông sau đó nói chuyện say sưa nước suối sự kiện. Tâm tình hết sức không tốt Guardiola nói rằng, hiện tại này chi Barca đã không phải mấy năm trước Barca, bọn họ mất đi quan trọng nhất đồ vật, mất đi đạt được thắng lợi quyết tâm. Ở điểm số lạc hậu tình huống, bọn họ chỉ biết toàn tuyến để lên, không hề e dè phòng thủ chống vắng, mà Real vừa vặn là một nhánh giỏi về trảo cơ hội như thế đội bóng. Đây là ở hướng về tích biểu thị bất mãn sao. Ở Barca điểm số lạc hậu khá nhiều lúc, tích hoàn toàn coi chính mình là thành là một tên tiền đạo, lưu lại vườn một người ở trung lộ phòng thủ. Điều này làm cho Real ba tên tiền đạo có lượng lớn không gian có thể lợi dụng, cũng cuối cùng để Real lần thứ 2 kéo điểm số lớn. Real tại sao so với Barca trạng thái thật? Nếu như Trần tham gia 4 ngày trước Champions League thi đấu, như vậy Real đêm nay trạng thái liền không thể tốt như vậy. Guardiola đem nguyên nhân quy kết ở Trần Phàm trên người, dưới cái nhìn của hắn, không có tham gia 4 ngày trước cùng bấy rèn ác chiến Trần Phàm, đem trạng thái chuyển đến đêm nay thi đấu bên trong. Chính là bởi vì hắn trạng thái hưng hực, kéo riêu cái khác cầu thủ trạng thái. Vượt sở Hot Daily phóng viên miệng hơi mở ra. Trên mặt xuất hiện bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, trong nháy mắt đem sự tưởng tượng của chính mình lực phát huy đến mức tận cùng, chẳng lẽ nói. Trần không có tham gia 4 ngày trước cùng bấy rèn đại chiến, đây chính là Mourinho cùng Trần cộng đồng chế tạo một cái âm mưu. Đúng, đây chính là một cái âm mưu, một cái do Mourinho cùng Trần cùng tiến lên diễn âm mưu. Mourinho vì đêm nay cuộc tranh tài này, cố ý để trưng bày khí cùng bấy rèn thi đấu. Nhất định là như vậy. Hết thảy đều giải thích được, ở Trần hướng về Mourinho xin nghỉ lúc, Mourinho phi thường thẳng thắn sẽ đồng ý hay là, nếu như Trần không hướng đi hắn xin nghỉ, hắn đều có khả năng chủ động để Trần về Madrid đi bồi ẻm mèo sinh sản. Cho tới Trần tại sao muốn làm điều thừa đi tới Munich. Vậy thì là Mourinho không muốn để cho Van Gaal sớm biết. Nghĩ tới đây, vượt sở Hot Daily phóng viên nhìn trên đài Guardiola, trong mắt của hắn vừa có khiếp sợ, cũng có bi phẫn. Chết tiệt Mourinho, vì chiến thắng Barca, dĩ nhiên gan lớn đến từ bỏ Champions League. Mourinho, ngươi là quá tự tin, vẫn là quá tự đại rồi. Bấy rèn tuyệt đối không thể để cho ngươi thực hiện được, đêm nay trận này ác chiến tuyệt đối sẽ ảnh hưởng riêu trạng thái. Bầy rèn cũng đem cuối cùng tiến vào trận chung kết. Trên đài Guardiola nhìn thấy một đôi bi phẫn con mắt chính nhìn mình, vì thế, hắn cảm thấy phi thường kỳ quái. Khi hắn phát hiện chủ nhân của cặp mắt kia là vượt sở Hot Daily phóng viên lúc, càng nhiều chính là cảm thấy không rõ. Lẽ nào ta có nói sai cái gì không? Diêu đêm nay trạng thái đúng là Trần mang theo đến, lẽ nào ngươi cho rằng ta đem Trần phụng đến quá cao? Hỗn hợp phỏng vấn khu, 3K chúng tinh dẫn đầu xuất hiện ở phóng viên tầm nhìn bên trong. Xavi lần thứ 2 làm cầu thủ đại biểu tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn. Ta đại biểu toàn đội hướng về cổ động viên Barcelona xin lỗi, chúng ta đêm nay không có làm tốt. Tuy rằng chúng ta 3 ngày trước mới ở sở Stamford Bridge cùng Chelsea tiến hành rồi một trận đại chiến, thế nhưng này không thể trở thành chúng ta thất bại cớ, bởi vì Real 4 ngày trước cũng tiến hành rồi một hồi Champions League đại chiến, bọn họ chỉ so với chúng ta nghỉ ngơi nhiều một ngày mà thôi. Báo Marca phóng viên đuôi lông mày dương lên. Lẽ nào Xavi cho rằng Real đêm nay có thể thắng lợi nguyên nhân chủ yếu là Real so với Barca nghỉ ngơi nhiều một ngày sao? Vượt sở Hot Daily phóng viên khẽ gật đầu, đúng đấy, chúng ta không thể dùng liên tục tác chiến đến kiếm cớ. Các ký giả đứng ở không giống lập trường, đối với Xavi lời nói tiến hành rồi không giống giải thích. Một vị nước Anh phóng viên hỏi, đêm nay trận này thất bại, sẽ ảnh hưởng sau 4 ngày cùng Chelsea thi đấu sao? Xavi sâu sắc thở ra một hơi, sau đó hồi đáp, muốn nói ảnh hưởng. Nhất định sẽ có. Thế nhưng chúng ta sẽ nhanh chóng từ thất bại bên trong đi ra, chúng ta sau 4 ngày sẽ không lại để cổ động viên Barcelona thất vọng. Nước Anh phóng viên ánh mắt sáng ngời, liên vị này 3K giữa sân đại não đều thừa nhận đúng Champions League sản sinh ảnh hưởng, như vậy, ảnh hưởng này nên rất lớn đi. Catalonia báo chiều phóng viên khẽ gật đầu, đúng đấy, 3K không thể lại để các fan bóng đá thất vọng rồi. Nếu như Champions League lại thất bại, 3K cái này mùa giải liền thật sự không thu hoạch được một hạt nào. Xavi tâm tình không tốt, đơn giản kết thúc phóng viên phỏng vấn, con lấy vận động bao giờ đi. Các ký giả nhìn hắn có chút tiêu điều bóng lưng, vì hắn đau lòng. Cái này ở lúc trước nói ra 3K tồn tại ý nghĩa chính là chiến thắng Real. Nam nhân, câu nói kia sẽ làm bao nhiêu cổ động viên Barcelona lệ rơi đầy mặt, thế nhưng hắn đêm nay không có thực hiện lúc trước lời hứa, không thể dẫn dắt 3K ở sân nhà chiến thắng Real. Xavi rời đi không lâu, Real chúng tinh đi ra phòng thay đồ, xuất hiện ở phóng viên tầm nhìn bên trong. Các ký giả càng thêm hưng phấn, biết thời điểm như thế này phỏng vấn là dễ dàng nhất, Diêu chúng tinh sẽ không từ chối. Quả nhiên, Diêu chúng tinh ở phóng viên triệu hoàn dưới, đi tới phóng viên trước mặt vui vẻ tiếp thu phỏng vấn. Ramos nói rằng, đây chính là hai đội thực lực bây giờ chênh lệch, Diêu đã có thể lớn tiếng nói, chúng ta mạnh hơn các ngươi, bất kể là sân nhà vẫn là sân khách, chúng ta đều có thể chiến thắng các ngươi. PP nói rằng, đêm nay chúng ta trạng thái không sai, đại thắng cảm giác rất tốt. Đặc biệt ở Nu Kem đạt được đại thắng, cái cảm giác này càng càng tươi đẹp. Cạ nói rằng, tuy rằng chúng ta ở lúc trước có cực cường tự tin có thể đạt được thắng lợi, thế nhưng là không nghĩ tới lấy phương thức này, lấy lớn như vậy điểm số thắng lợi. Cà Si Lát nói rằng, có thể lấy chiến thắng 3K sớm 4 vòng phương thức thu được La Liga quán quân, này là vô cùng tốt. Có điều, ta hy vọng 3K có thể từ thất bại tận mau rời khỏi đến, cùng chúng ta đồng thời hội sư trận chung kết. Làm Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đội trưởng. Casillas ở 3K đại bại tình huống, cho bọn họ cổ vũ. Euro sắp bắt đầu rồi, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cần đoàn kết, thân là đội trưởng, hắn có trách nhiệm đi đoàn kết 3K đội viên. Benzema nói rằng, trận đêm nay trạng thái tốt vô cùng, ta cần phải làm là không ngừng đem bóng đá đưa đến dưới chân hắn, hắn có thể làm được tất cả. Cesar nói rằng, tuy rằng đêm nay ta không có ghi bàn, hơi cảm tiếc nuối, thế nhưng trọng yếu hơn chính là chúng ta thắng lợi, hơn nữa là đại thắng. Hắn duỗi ra 5 cái ngón tay nói rằng, 5 liền giết. Cái cảm giác này thật sự phi thường tươi đẹp. Ba dô đen. Ba dô đen. Ba dô đen. Trước 1030, mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Trình diễn bộ kệ Trần Phàm, chuyện đương nhiên trở thành các ký giả phỏng vấn nhân vật tiêu điểm. Có thể ở Nu Kem đại thắng 3K, mặc dù mọi người cảm thấy phi thường kinh ngạc, thế nhưng chỉ cần từ cái này mùa giải hai đội giao chiến lịch sử cẩn thận nghiên cứu, các ngươi sẽ đến ra một cái kết luận, kỳ thực đây là một cái phi thường chuyện bình thường tình. Trần Phàm thản nhiên nói, ta tuy rằng cảm thấy cao hứng vô cùng, thế nhưng điều này cũng ở dự liệu của ta bên trong. Các ký giả hơi há to mồm, thượng đế, ở Nu Kem đại thắng 3K, làm sao biến thành một cái có thể dự liệu sự tình. Trần tự tin như thế. Cả tạ lô nì ả ký giả truyền thông suýt chút nữa thổ huyết, chết tiệt Trần, đánh đổ 3K cũng coi như, ngươi lại vẫn muốn dẫm trên mấy đá. Quá đáng. Ngươi quá đáng. Mặt khác, từ hai đội cái này mùa giải giao chiến sử đến xem, ngoại trừ đêm nay ở ngoài, riêu cái nào một cuộc tranh tài không phải thắng được phi thường gian nan. Thậm chí, có hại trận thi đấu là ở đọc dây giai đoạn, phân ra thắng bại có được hay không. Trần Phàm giải thích, ta biết có người cũng không ủng hộ quan điểm, cho rằng Real ở mặt trước 4 trận thắng liên tiếp bên trong, thắng được phi thường gian nan, này hoàn toàn không đủ để đại biểu Real thực lực mạnh mẽ hơn 3K. Thế nhưng, các ngươi tế nghĩ một hồi, chúng ta có bao nhiêu cuộc tranh tài là thiếu một người tác chiến. Đêm nay Ramos cùng PP không chê tâm tình tốt vô cùng, bọn họ không có bởi vì kích động mà bắt được thẻ đỏ, để chúng ta ở nhân số trên không có chịu thiệt, vì lẽ đó chúng ta đạt được đại thắng. Trần Phàm nói đương nhiên là một sự thật. Ở cúp nhà vua trận trước thi đấu bên trong, đảm nhiệm kèm người trung vệ PP bắt được thẻ đỏ bị phạt xuống sân. Mourinho ở một phen đắn đo suy nghĩ dưới, để Trần Phàm vị trí lùi lại, thế thân PP vị trí, chuyên môn đi nhìn chăm chú phòng thủ Messi. Kết quả cái kia một cuộc tranh tài, Real dựa vào Trần Phàm thời khắc cuối cùng tuyệt sát, ở sân nhà gian nan 3-2 chiến thắng 3K. Ở trận đấu kia bên trong, Trần Phàm bình sinh lần thứ nhất đá trung vệ, cũng còn tốt là kèm người trung vệ, kèm người là hắn am hiểu làm được sự tình. Ở trận đấu kia bên trong, cải đá kèm người trung vệ hắn hoàn toàn ngăn chặn Messi phát huy, rất tốt hoàn thành rồi Mourinho cho nhiệm vụ của hắn. Cả tạ lộn ý ạ phóng viên khỏe miệng hơi nhếch lên. Trần, ngươi thiên toán vạn toán, rốt cục xuất hiện cái hở. Ngươi dĩ nhiên đem riêu trước mấy trận thắng hiểm nguyên nhân, quy kết ở PP cùng Ramos trên người, bản văn chương này ta gặp cố gắng làm cho ngươi. Một vị Italy phóng viên hỏi, Trần, ngươi đối với sau 3 ngày Champions League thi đấu có ý kiến gì không? Ngươi vẫn là cho rằng Real cuối cùng có thể thăng cấp trận chung kết sao? Trần Phàm gật đầu nói, không sai, ta trước sau tin tưởng, cuối cùng thăng cấp chính là chúng ta. Đêm nay này trận đại chiến mặc dù sẽ để chúng ta cảm thấy bề ngoài, thế nhưng tinh thần của chúng ta đạt đến đỉnh điểm. Ở to lớn tâm tình sung sướng dưới, chúng ta có thể khắc phục trên thân thể bề ngoài. Nói đến liên tục tác chiến, lẽ nào chỉ là Real ở liên tục tác chiến? Bầy rèn cũng tương tự ở liên tục tác chiến, bọn họ cũng sẽ mệt nhọc. Giờ khắc này, Bầy rèn sân khách cùng bờ di mẹn thi đấu đã kết thúc, bầy rèn lấy 2-1 điểm số, một bóng tiểu thắng. Vì ngăn chặn Dortmund sớm thắng lợi, Van Gaal không hề từ bỏ cuộc tranh tài này, phái ra giữa chi chủ lực xuất chiến, cũng cuối cùng chiến thắng đối thủ. Thế nhưng trận thắng lợi này, cũng không có được kết quả mong muốn, trước đây dẫn trước 8 phần Dortmund đồng dạng đạt được thắng lợi. Ở Bundesliga chỉ còn dư lại 2 vòng tình huống, Dortmund đã sớm hoàn thành thắng lợi. Tuy rằng Van Gaal không có phái ra toàn bộ chủ lực, thế nhưng có ít nhất một nửa chủ lực là liên tục tác chiến, bọn họ cũng sẽ hề bại. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bầy rèn chủ soái biết được Dortmund đồng dạng đạt được thắng lợi, trên thực tế đã sớm thu được Bundesliga quán quân. Đang tiếp thu phỏng vấn lúc Van Gaal nói rằng, rất đáng tiếc, tuy rằng chúng ta thu được thắng lợi, thế nhưng Dortmund cũng thu được thắng lợi, vì lẽ đó bọn họ thắng lợi, để thắng lợi của chúng ta mất đi nên có ý nghĩa. Chúng ta ở giải đấu bên trong trước đoạn giai đoạn phạm một chút sai lầm, để Dortmund đem tỷ số kéo dài. Chúng ta chỉ có thể tiếp thu kết quả này. Thế nhưng, cái này mùa giải còn chưa kết thúc, chúng ta còn có một hạng càng trọng yếu hơn giải thưởng muốn đi tranh cướp. Nói đến sắp xảy ra Champions League cuộc chiến sinh tử, Van Gaal trầm giọng nói rằng, chúng ta sẽ không cho Real trở mình cơ hội, cứ việc Betmaber thi đấu rất khó đá. Chỉ cần chúng ta có thể duy trì trận trước thi đấu trạng thái, chúng ta liền có thể ở Betmaber được kết quả mong muốn. Một vị đến từ Dortmund phóng viên nói rằng, ở bầy rèn trận đấu kết thúc trước, Real cùng 3K thi đấu đã kết thúc. Van Gaal lập tức đưa mắt chuyển đến vị này tuổi trẻ phóng viên trên người, hắn muốn biết kết quả cuối cùng. Do đó suy đoán Diêu trạng thái, cùng với Mourinho có phải là phái ra toàn bộ chủ lực xuất chiến. Diêu lấy 5-1 điểm số chiến thắng Barca, trần trình diễn bộ kè. Khi này vị tuổi trẻ phóng viên đem kết quả nói sau khi đi ra, Van Gaal vẻ mặt lập tức thay đổi, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt ngổn ngang lên. Vị phóng viên này thấy Van Gaal không nói gì, liền tiếp tục nói, Mourinho phái ra toàn chủ lực xuất chiến. Này không phải phí lời à? Van Gaal nói rằng, đây là khẳng định, không phải toàn chủ lực, Diêu làm sao có khả năng lấy lớn như vậy điểm số thắng lợi. Tuổi trẻ phóng viên cũng không hề tức giận, Van Gaal vừa nãy vẻ mặt biến hóa bị hắn rõ rõ ràng ràng nhìn thấy, là một vị nước Đức phóng viên, hắn vốn không muốn để Van Gaal lung túng. Bởi vì Bầy Rèn đại biểu nước Đức bóng đá, Bầy Rèn sắp đối mặt mạnh mẽ Diêu, vào lúc này nên cho Bầy Rèn cổ vũ cùng chống đỡ. Thế nhưng làm một tương lai tự Dortmund phóng viên, Van Gaal khi biết Dortmund sớm thắng lợi tin tức sau, cũng không có cho Dortmund đưa lên chúc mừng, vậy thì để hắn gặp rất khó chịu. Vị này tuổi trẻ phóng viên vẫn như cũ không tha thứ hỏi, trần trạng thái tốt như vậy, ngươi nghĩ kỹ ứng đối biện pháp sao? Van Gaal đột nhiên cảm thấy phi thường buồn bực, hắn nhìn chằm chằm vị này tuổi trẻ phóng viên nói rằng, ta đã sớm nói, ta biết nên làm gì ngăn chặn trận. Nói xong hắn không để ý phóng viên giữ lại, rời đi phóng viên vây quanh. Đứng ở đó tương lai tự Dortmund tuổi trẻ phóng viên bên cạnh đồng hành lắc đầu nói rằng, Thomas, hà tất ta. Thomas quật cường lắc đầu nói rằng, nếu như hắn rộng lượng hướng về Dortmund biểu thị chúc mừng, ta tuyệt đối sẽ không nói những này, thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Hắn lạnh lùng nở nụ cười, nhìn Van Gaal bóng lưng nói rằng, ta chính là muốn nhìn hắn thất kinh vẻ mặt. Ta phải cố gắng nhìn sự tự tin của hắn đến từ nơi nào, muốn ngắm nghĩa cẩn thận hắn là làm sao ngăn chặn trần. Khi biết Diêu ở Nou Camp đại thắng Barca, Trần Phàm trình diễn bổ kẹ sau khi, Van Gaal xác thực không tên hoảng loạn lên. Bầy Rèn thật có thể ở Betmaber đứng vững Diêu của ngoanh loạn tạc. Bầy Rèn hàng phòng thủ thật có thể ngăn chặn Trần Phàm phát huy. Như vậy, trước lập ra ngăn chặn Trần Phàm phương án có hay không còn muốn chấp hành? Có phải là nên trở lại nghiên cứu video sau khi, một lần nữa lập ra phương án? Đêm đó, cổ động viên Chelsea diễn đàn phi thường náo nhiệt. Tin tức tốt. Tin tức vô cùng tốt. Diêu ở Nou Camp tàn sát Barca. Chelsea nên cố gắng nghiên cứu một chút Diêu là làm sao tàn sát Barca, chuyện này đối với hiệp 2 vô cùng trọng yếu. Chelsea chủ soái Roberto Di Matteo nên hướng về Mourinho thỉnh giáo. Ta yêu Trần, hắn đánh đổ Barca tự tin. Cổ động viên Chelsea triệt để trở nên hưng phấn, bọn họ nhìn thấy đào thải Barca to lớn hy vọng. Diêu có thể ở Nou Camp tàn sát Barca, Chelsea coi như không thể chiến thắng Barca, chí ít có thể toàn thân trở ra đi. Chỉ cần có thể từ Nou Camp toàn thân trở ra, Chelsea dựa vào trận trước thắng lợi liền có thể thăng cấp trận chung kết. Ba Jordan. Chương 1031, Mourinho hung hăng phản kích. Đêm đó, cổ động viên Barcelona diễn đàn tràn ngập bi phẫn, bởi vì bọn họ đội bóng ở sân nhà bị Real tàn sát, đối với bọn họ tới nói, đây chính là một cái sỉ nhục. Guardiola cái kia một bộ đã không xong rồi, hắn đã sớm nên rời đi Barca. Sỉ nhục. Đây tuyệt đối là sỉ nhục. Là trăm năm Barca lịch sử hiếm thấy sỉ nhục. Sản chế lại như một đống cức chó như thế, Barca nên đem hắn bán đi, một lần nữa mua một tên có thực lực tiền đạo. Càng nhiều cổ động viên đang bàn luận xa vì câu kia, Barca tồn tại ý nghĩa chính là chiến thắng Real. Câu nói này để ta lệ rơi đầy mặt, ta là xa vì đau lòng, nếu như đêm nay Barca có thể ở sân nhà chiến thắng Real, câu nói này chắc chắn ghi danh sử sách, khiếp sợ toàn thế giới. Tuy rằng đêm nay thất bại, thế nhưng có xa vì câu nói này, Barca thì có linh hồn, bọn họ liền có thể một lần nữa quật khởi. Nói thật hay à, nói đến ta lệ điểm, khi ta nghe được câu này lúc, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Nếu như mỗi một cái cầu thủ Barcelona trong lòng có câu nói này, như vậy, chiến thắng Real lại có gì khó? Cùng cổ động viên Barcelona diễn đàn bi phẫn cùng bi tình so với, cổ động viên Real Madrid diễn đàn tràn ngập mừng như điên. 5-1. Real rốt cục nghiền ép Barca, báo 2 năm trước một mũi tên mối thủ. Poker. Trần, ngươi ở trong lòng ta chính là trí cao thần. Ha ha ha. Barca cũng có ngày hôm nay. Đây là hãnh diện một ngày, đây là chúng ta nên vĩnh ký một buổi tối. Tại đây cái vĩ đại buổi tối, Diêu ở Nou Camp 5-1 tàn sát ngông cuồng tự đại Barca. Năm liền giết. Diêu, ngươi có dám hay không cho chúng ta tới một người 6 liền giết? Sáng ngày thứ 2, Diêu một nhóm ngồi lên máy bay trở lại Madrid. Bọn họ nên vì Champions League vòng bán kết cuộc chiến sinh tử làm chuẩn bị. Dù sao Real có thể hay không thực hiện xưa nay chưa từng có tam quan vương, liền muốn xem cuộc tranh tài này. Châu Âu truyền thông lúc này đã phi thường náo nhiệt, Real ở Nou Camp tàn sát Barca, tin tức này làm đến quá làm người ta bất ngờ cùng chấn động. Ở sự tưởng tượng của mọi người bên trong, coi như cái này mùa giải Barca cùng Real giao chiến ở hạ phong, thế nhưng trở lại sân nhà, Barca coi như không thể xem trước mấy cái mùa giải dễ dàng như vậy thủ thắng. Thế nhưng cũng không thể thất bại đi. Thế nhưng sự thực nhưng vượt qua mọi người dự liệu, Barca không chỉ có thất bại, bị Real 5 liền liền giết, hơn nữa là lấy thảm bại hình thức bị Real 5 liền liền giết. The Guardian tiêu đề là, Trần Bồ Kè, Real ở Nou Camp 5-1 tàn sát Barca. Đội tuyển Pháp báo tiêu đề là, vô cùng nhục nhã. Barca ở Nou Camp bị Real 5-1 tàn sát. La gạ tệ tở tạ đéo lộ sở post tiêu đề là, Mourinho chiến thuật tỏa ra kinh người ánh sáng, Real ở Nou Camp đại thắng Barca. Nước Đức báo biểu tiêu đề là, kinh sợ. Real ở Nou Camp chế tạo huyết án, 4 bóng tàn sát Barca. Daily Mail tiêu đề là, 5 liền giết. Real lần thứ 2 chiến thắng Barca. Tuần post tiêu đề là, 5-1. Real ở Nou Camp tàn sát Barca, sớm 4 vòng thu được La Liga quán quân. Truyền thông trên tràn ngập tàn sát cùng tàn sát chữ, để toàn thế giới Barca người ủng hộ khó chịu, để Real những người ủng hộ mừng rỡ. Truyền thông phổ biến cho rằng Real tối hôm qua toàn đội trên dưới trạng thái đều khôi phục không sai, ngoại trừ mở màn ném cái kia bóng ở ngoài, bọn họ hầu như không có cho cái gì Barca phá cửa cơ hội tốt. Phòng thủ ra sức, Real công kích cầu thủ càng thêm ra sức, năm quả, này đã đầy đủ nói rõ tình trạng của bọn họ. Cezo không chỉ có cho Trần Phàm kiến tạo một lần, hơn nữa trong trận đấu nhiều lần chế tạo tình cảnh nguy hiểm Barca không thành. Cạ đánh ra đến Real tới nay đặc sắc nhất một cái ghi bàn, điều này nói rõ tình trạng của hắn cũng đang chậm chậm khôi phục. Cho tới hoàn thành bổ kẹ Trần Phàm, vậy thì là chỉ có thể dùng trạng thái hừng hực để hình dung. Liên 4 ngày trước biểu hiện gây go Benzema, tối hôm qua cũng hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ chuyên bóng, trợ giúp Trần Phàm ghi bàn. Có thể nói, tối hôm qua Real có thể đánh tiến vào năm quả, ngoại trừ Trần Phàm trạng thái kỳ quặc ở ngoài, cùng tấn công cầu thủ tập thể bạo phát là không thể tách rời. Những người tối hôm qua không có xem Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị chiến cổ động viên, nhìn thấy truyền thông trên tiêu đề sau khi, bắt đầu hoài nghi ngày hôm nay có phải là ngày cá tháng 4, Barca làm sao có khả năng ở chính mình sân nhà bị Real tàn sát, làm sao có khả năng bị Real tàn sát. Khi bọn họ cẩn thận xem đưa tin văn chương sau khi, mới rõ ràng ngày hôm nay không phải ngày cá tháng 4, Barca thật sự ở Nou Camp bị Real tàn sát, bị Real tàn sát. Trần không được a, dĩ nhiên hoàn thành bộ kè. Nhìn dáng dấp, Trần không có tham gia cùng bầy rèn trận trước thi đấu, nhịn gần chết. Barca hiện ở đây sao nhược? Lại bị Real 5 liền giết. Barca nhược. Nhược, bọn họ đánh như thế nào tiến vào Champions League vòng bán kết? Nay chỉ có thể nói rõ Real cùng Trần quá mạnh mẽ. Catalonia truyền thông đem tinh lực chủ yếu đặt ở hai việc trên. Chuyện thứ nhất, Trần Phàm ở hỗn hợp phỏng vấn khu tiếp thu phỏng vấn lúc, cho rằng Real có thể đạt được đại thắng, là bởi vì Ramos cùng PP rất tốt đã khống chế tâm tình của chính mình, không có để Real ở nhân số trên nơi lấy thế yếu. Chuyện thứ hai, bọn họ cho rằng Trần Phàm vắng chỗ cùng bảy rèn trận trước thi đấu, vậy thì là Mourinho đạo diễn một hồi âm mưu. Sau trận đấu, Trần đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc, nói ra Real dĩ vãng thua ở Barca dưới chân nguyên nhân, vậy thì là Ramos cùng PP kích động. Trần cho rằng hai vị này Real phòng thủ trung kiên, đang cùng Barca thi đấu trung bình thường chủ động xin thẻ đỏ, dẫn đến Real cuối cùng thua ở Barca dưới chân. Hắn cho rằng Ramos cùng PP nên vì là trước đây thua bóng phụ trách. Đây là cả tạ lộ nỉ ạ thương báo viết một bài văn chương, vượt sở Hot Daily đem tinh lực chủ yếu đặt ở chuyện thứ hai trên. Đây tuyệt đối là một cái âm mưu. Trần tại sao vắng chỗ cùng bầy rèn trận trước thi đấu? Ở Mourinho trong lòng, chiến thắng Barca là hắn ở Real nhiệm vụ chủ yếu, là hắn thắng được fan bóng đá chống đỡ trọng yếu thẻ đánh bạc. Vì lẽ đó vì tối hôm qua cùng Barca thi đấu, hắn để Trần vắng chỗ cùng bầy rèn thi đấu. Vì Barca mà từ bỏ Champions League, Mourinho, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Bản văn chương này có hai cái mục đích, một trong số đó là đem Real binh bại Allianz Arena trách nhiệm đặt tại Mourinho trên người. Là hắn cố ý để Trần Phàm vắng chỗ, dẫn đến Real cuối cùng thua ở bầy rèn dưới chân. Mục đích thứ hai, chính là đang vì tương lai thảo phạt mai phục phục bút. Một khi Real cuối cùng không có ở Betmaber chờ mình, nghiên cứu nguyên nhân cùng trận trước thất bại là không thể tách rời. Trận trước Real làm sao bại? Cùng Trần thiếu trận có quan hệ hay không? Đã như vậy, Mourinho đây chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Mourinho đây chính là vì Barca mà từ bỏ Champions League. Ngẫm lại xem, khi đó cổ động viên Real Madrid nhìn thấy như vậy phân tích, bọn họ gặp nghĩ như thế nào? Nói không chắc Real phòng thay đồ cũng sẽ gây ra các đại mâu thuẫn, Mourinho cuối cùng có thể gặp âm u rời đi Betmaber. Madrid sân bay quốc tế, Real một nhóm xuất hiện ở phóng viên tầm nhìn bên trong. Chờ bọn họ đến gần một điểm sau khi, các ký giả lập tức hướng về bọn họ phát sinh triệu hoán, tối hôm qua đại chiến có đến tiếp sau cố sự tình tiết. Mujino tiên sinh, có truyền thông nói Trần Vắng chỗ cùng bầy rẹn thi đấu, kỳ thực chính là một cái âm mưu. Ngươi chính là cùng 3K thi đấu, cố ý để Trần Vắng chỗ cùng bầy rẹn thi đấu. Mujino đầu tiên là sững sờ, chết tiệt, còn có như thế thanh kỳ phân tích. Người Bồ Đào Nha đương nhiên biết, cái này phân tích sau lưng hiểm ác để tâm, đây là muốn đem Diêu bại bởi bầy rẹn trách nhiệm đặt tại trên đầu hắn. Sau đó khỏe miệng hắn hơi nhếch lên, lạnh lùng nói, âm mưu. Vì 3K mà từ bỏ bầy rẹn. Điều này có thể sao? Ai dám làm như thế? Đúng đấy, ai dám làm như thế? Tuy rằng cùng 3K thi đấu rất trọng yếu, thế nhưng cùng Tram Ti Honlit so ra, coi trọng nhất ai nhẹ, mỗi người đều là rõ ràng. Huống hồ, Diêu ở La Liga dẫn trước ưu thế đã hết sức rõ ràng, Mujino có cần phải làm như vậy không? Nhìn dáng dấp, cái này suy luận hoàn toàn chạm không được chân. Mujino tiên sinh, lý do của bọn họ là, ở ngươi trong lòng chiến thắng 3K, là ngươi ở Diêu nhiệm vụ chủ yếu, là ngươi thắng được fan bóng đá chống đỡ trọng yếu thẻ đánh bạc. Một vị phóng viên giải thích. Mujino đầy mặt lãnh khốc lạnh lùng nói rằng, chiến thắng 3K là ta ở Rio nhiệm vụ chủ yếu. Nếu như là mùa giải trước, câu nói này còn có nhất định đạo lý, thế nhưng câu nói này hoàn toàn không phù hợp cái này mùa giải sự thực. Hiện tại chiến thắng 3K đã không phải Rio nhiệm vụ chủ yếu, chúng ta đã tìm tới chiến thắng biện pháp của bọn họ. Cái này mùa giải, Rio chiến thắng 3K là một cái rất chuyện khó khăn sao. Đúng đấy, năm liền giết ta, Rio đương nhiên tìm tới chiến thắng 3K biện pháp. Vậy thì xem mấy năm trước 3K như thế, bọn họ đang cùng Rio trong quyết đấu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thậm chí ở Betmaber trình diễn 6-2 thảm kịch, ở Rio sân nhà mạnh mẽ nhục nhã cái chết của mình địch. Ba Jordan. Trước 1032, Trần Phàm cùng C do trong lúc đó bí mật hiệp định. Madrid sân bay quốc tế, Rio một nhóm đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn, Mujino cường lực bác bỏ cả tạ lộ nì ạ truyền thông suy đoán cùng dụng tâm hiểm ác. Một bên khác, Trần Phàm cũng ở chịu đến truyền thông phỏng vấn, bởi vì cả tạ lộ nì ạ thương báo văn chương đang ly gián hắn cùng Ramos, PP. Đối với phóng viên tới nói, không có chuyện gì, bọn họ đều muốn tìm điểm sự tới làm, huống hồ có người muốn để Diêu phòng thay đồ hỗn loạn loại đại sự này. Này đương nhiên đáng giá các ký giả đưa tin, hơn nữa muốn trắng trợn đưa tin. Trần, có người cho rằng tối hôm qua ở hỗn hợp phỏng vấn khu tiếp thu phỏng vấn lúc, người đem Diêu trước đây thua ở 3K dưới chân trách nhiệm, đặt tại Ramos cùng PP không bình tĩnh trên. Ngươi tán đồng thuyết pháp như vậy sao? Báo hạt phóng viên xuất hỏi trước. Trần Phàm một mặt kinh ngạc, ta lúc nào từng có như vậy luận điểm. Ta chỉ nói là tối hôm qua chúng ta có thể đại thắng, Ramos cùng PP rất tốt đã khống chế tâm tình của chính mình, cũng không có chiếu rọi Diêu trước thất bại, là bởi vì bọn họ a. Sau đó hắn lập tức nghĩ rõ ràng, đây là có ý đồ riêng truyền thông đang ly gián hắn cùng PP, Ramos quan hệ. Ta chưa bao giờ đã nói như vậy, ta từ trước không có ý nghĩ như thế. Bây giờ cùng tương lai cũng không thể có ý nghĩ như thế, cũng không thể nói như vậy. Trần Phàm trầm giọng nói rằng, ta tình thương tuy rằng không cao, thế nhưng cũng không thể ngu xuẩn đến cái trình độ này. Diêu hiện tại đối mặt hình thức là cái gì? Diêu hiện tại mục tiêu là Tam Quan Vương, lập tức liền muốn đối mặt cùng bầy rẹn tiến hành cuộc chiến sinh tử, ta gặp ngu xuẩn đến để phòng thay đồ hỗn loạn. Các ký giả khẽ gật đầu, trước mắt vị này, nếu như nói hắn tình thương thấp, như vậy thế giới này 80% người, tình thương đều là thấp. Hơn nữa Diêu nếu như muốn hoàn thành một cái hoàn mỹ mùa giải, thực hiện xưa nay chưa từng có Tam Quan Vương, nhất định phải đoàn kết. Làm đội bóng hạt nhân, Trần sẽ như vậy ngu xuẩn. Đây là người có dụng tâm khác, muốn ly gián ta cùng bọn họ quan hệ của hai người. Trần Phàm không đáng kể nhún nhún vai nói rằng, các ngươi có thể đi hỏi một chút PP cùng Ramos có tin hay không. Nói xong, Trần Phàm liền đem Ramos cùng PP gọi vào bên cạnh, nói cho bọn họ biết cả tạ lộ nì ạ thương báo ngôn luận. Nghe xong Trần Phàm tự thuật sau khi, Ramos cười quay về phóng viên nói rằng, ta cùng Trần Hữu Nghị không thể bị nào đó bài văn chương đánh nát, hữu nghị của chúng ta là không gì phá nổi. Coi như Trần Chân nói như vậy, cái kia lại có cái gì? Ta cùng PP quả thật có thời điểm, xác thực không thể rất tốt khống chế tâm tình của chính mình, đặc biệt đang cùng 3K thời điểm tranh tài. PP giận dữ mà cười, chết tiệt, những người tên đáng chết, cả ngày không có chuyện có thể làm sao. Cả ngày chỉ muốn làm sao ly gián Diêu, để Diêu phòng thay đổi hỗn loạn. 3K tối hôm qua bị chúng ta tàn sát, bọn họ không muốn nhìn thấy chúng ta chiến thắng bảy rèn thăng cấp trang The Only trận chung kết, vì lẽ đó đã nghĩ ra ly gián Diêu biện pháp. Mặt khác, tối hôm qua ta liền đứng ở Trần bên cạnh tiếp thu phỏng vấn, hắn lúc đó nói cái gì, ta nghe được rõ rõ ràng ràng, hắn tuyệt đối không có ý đó. Ramos cùng PP nhìn thấu cả tạ lộ ni ạ thương báo dụng tâm hiểm ác, bọn họ làm sao có khả năng bị lừa. Madrid ký giả truyền thông thở phào nhẹ nhõm, ở trong lòng gật đầu, cầu thủ Real Madrid trong lúc đó quan hệ là vững chắc, này rất tốt. Lấy chiến thắng 3K hình thức sớm thu được mùa giải này La Liga quán quân, Real trên dưới đối với kết quả này phi thường hài lòng cùng thỏa mãn. Khi bọn họ hồi tưởng lại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cổ động viên Barcelona trầm mặc đối mặt cầu thủ Barcelona tình cảnh đó, trong lòng cảm giác thỏa mãn càng thêm mãnh liệt. Tưởng tượng 2 năm trước ở Betmaber phát sinh trận đó thảm án, hiện trường giúp đỡ chính mình đội bóng cổ động viên Barcelona, ở thi đấu trong quá trình cùng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hoàn toàn đem Betmaber biến thành chính mình ngang ngược địa phương. Vào lúc ấy, cầu thủ Real Madrid hận không thể xông lên khán đài, đi mạnh mẽ đánh vinh váo tự đắc cổ động viên Barcelona. Trở lại Madrid sau khi, Real lập tức vùi đầu vào khôi phục tính huấn luyện, vì là sắp xảy ra cuộc chiến sinh tử làm chuẩn bị. Ở Nou Camp tàn sát Barca, không chỉ có để cổ động viên Real Madrid nhìn thấy sân nhà trở mình hy vọng, cũng làm cho cầu thủ Real Madrid tràn ngập tự tin. Sân khách đều có thể tàn sát Barca, sân nhà đại thắng bầy rẹn có vấn đề sao? Sau khi huấn luyện kết thúc, Cezo hiếm thấy tiếp tục đổi Trần Phạm tăng cường huấn luyện đá phạt. Trần, nếu không chúng ta một lần nữa thương lượng một chút, ở nguyên lai cơ sở trên, ta sáng tạo đá phạt liền để cho ta tới phạt, ngươi sáng tạo penalty liền do ngươi đến phạt, làm sao? Tăng cường huấn luyện sau khi kết thúc, hai người cũng không có lập tức rời đi, mà là ngồi ở thảm cỏ trên nghỉ ngơi. Trần Phạm cười nhìn Cezo, ngươi cam lòng. Người Bồ Đào Nha đuôi lông mày dương lên, đại nghĩa lâm nhiên nói rằng, này có cái gì cam lòng không nỡ, chúng ta liền như thế vui vẻ quyết định. Trần Phạm cười nói, được đó, ngược lại ta vừa không có chịu thiệt. Từ khi hai người quan hệ cải thiện sau khi, Trần Phạm phát hiện, kỳ thực người Bồ Đào Nha là một cái rất dễ thân cận người, hắn nhiệt tình, tràn ngập đấu trí. Cezo vẻ mặt đau khổ nói rằng, ta thu hồi lời của mình có được hay không? Ta cảm giác vì đá phạt bóng, mà từ bỏ đá penalty cơ hội, là ta chịu thiệt. Trần Phạm bắt đầu cười lớn, Cezo cũng nở nụ cười. Sau đó hai người lại rảnh tán gẫu lên, Trần Phạm đột nhiên đem đề tài chuyển đến quả bóng vàng trên. Cristiano, muốn không sang năm ta trợ giúp ngươi tranh cướp quả bóng vàng đi. Cezo miệng hơi mở ra, biểu hiện phức tạp nhìn Trần Phạm. Nếu như Real cái này mùa giải có thể thực hiện tam quan vương, dựa vào Trần Phạm ổn định mà hiệu suất cao biểu hiện, lần thứ hai liên tục quả bóng vàng vấn đề không phải rất lớn. Thậm chí, coi như Real cuối cùng không có bắt được Champions League, Trần Phạm đều có rất cơ hội lớn bắt được năm nay quả bóng vàng. Có thể đối với Trần Phạm vệ miệng quả bóng vàng sản sinh uy hiếp người, chỉ cần Messi cùng hắn Cezo. Barca bị Real năm liền giết, Messi năng lực ép hai người bọn họ bắt được quả bóng vàng. Coi như FIFA có tâm tư gì, cũng không dám làm như vậy. Cho tới Cezo, liền cái này mùa giải tới nói, biểu hiện của hắn xác thực so với Trần Phạm kém, đặc biệt ở trùng muốn thi đấu biểu hiện trên. Thế nhưng làm thế giới cao cấp nhất ngôi sao bóng đá, Cezo lại là như vậy kiêu ngạo một người, hắn đương nhiên hy vọng mình có thể bắt được quả bóng vàng. Trần Phạm dĩ nhiên nói phải giúp trợ hắn nắm quả bóng vàng, này vừa để hắn cảm động, lại có chút thất lạc. Cezo rất mau đem trong lòng thất lạc quét vào thùng rác, cười nói, tại sao không thể là năm nay? Chỉ cần ta dẫn dắt Bồ Đào Nha bắt được Euro, ta không nhất định thất bại cho ngươi. Trần Phạm lắc đầu nói rằng, Euro là Hà Lan, ai cũng cướp không đi. Cezo nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, chết tiệt, ngươi quá tham lam. Hai năm trước Hà Lan ở Nam Phi lấy toàn thắng chiến tích thu được các cụt, Hà Lan bóng đá rốt cục nền đón cao nhất quang thời khắc. Hiện tại này chi đội tuyển Hà Lan tuy rằng không có cờ gì thời đại thiên phú tốt như vậy, cũng không có tam kiếm khách thời đại tên tuổi như vậy vang dội. Thế nhưng Van Mạ Y Huy vì là Hà Lan tìm tới đi về thắng lợi chính xác con đường. Hiện tại này chi đội tuyển Hà Lan, cũng có rất nhiều thực lực siêu cường cầu thủ, đặc biệt phía trước sân. Giữa sân có Sơ Nịch Đở Tọa Trấn Chỉ Huy, hai cái một bên rực là Trần Phạm cùng Robben, hai người bọn họ trung gian là Van Der Sar. Công kích như vậy tổ hợp vô cùng mạnh mẽ, Arsenal chính là dựa vào Trần Phạm cùng Van Der Sar liên tục 2 năm bắt được tờ giờ Mi ở Elite, còn lấy được Arsenal trong lịch sử đệ nhất tòa Champions League. Hơn nữa cánh phải Robben, Hà Lan liền nắm giữ tranh cướp bất kỳ quán quân thực lực. Cho tới đội tuyển Bồ Đào Nha, cùng đội tuyển Hà Lan so với liền muốn ánh sao lờ mờ rất nhiều, hơn nữa ở mấy năm gần đây thế giới giải thi đấu bên trong, hiếm có khiến người ta sáng mắt lên thành tích. 0-4-5 Euro, Bồ Đào Nha dựa vào chủ nhà ưu thế tiến vào trận chung kết, thế nhưng bọn họ nhưng cuối cùng thua ở thần kỳ người Hy Lạp dưới chân, đau mất Euro. Ở sau đó Euro cùng ngật cục trên, Bồ Đào Nha cũng không có thể xông vào trận chung kết. Hà Lan nhưng là mới vừa ra lò vô địch vật cụt, nhìn lần này Euro thi đấu vòng loại, Hà Lan lấy toàn thắng tiêu người chiến tích thành là thứ nhất chi ra tuyến đội bóng. Bồ Đào Nha thăng cấp con đường liền nhấp nhô rất nhiều. Nghĩ thông suốt những này, Cezo thở ra một hơi nói rằng, được. Trần Phàm hướng về hắn nói thật, sang năm ta nhất định giúp ngươi nắm quả bóng vàng. Nếu như Messi thấy cảnh này, không biết có khóc hay không ngất ở vê đút cờ. Ba dô đen. Ba dô đen. Ba dô đen. Trước 1033, cổ động viên Real Madrid nhiệt tình. Real cùng bấy rèn cuộc chiến sinh tử thoáng qua liền muốn đi tới, Madrid truyền thông chuyện xưa nhắc lại, đem Thomas Müller đã từng nói cái kia lời nói một lần nữa nhắc lên. Báo hạt nói rằng, ở Real cùng bấy rèn trận trước thi đấu trước, bấy rèn giữa sân đại tướng Thomas Müller nói, trần bởi vì đánh với bấy rèn không có lòng tin, vì cái kia cái gọi là thần tích, mà cố ý vắng chỗ thi đấu. Real phương diện dành cho cường lực giáng trả, Mourinho nói, trần gặp dạy hắn làm người như thế nào. Trần càng là trào phúng hắn căn bản không quen biết Thomas Müller, chỉ biết bầy rèn có Robben, làm, di bơ di mọi người. Rất hiển nhiên, Thomas Müller ngôn luận để Real tướng xoáy đều nổi giận, bầy rèn sẽ chờ Real lửa giận đi. Báo Marca nói rằng, không có cái gì tốt nói, trở lại sân nhà, Real cần phải làm là lật tung bầy rèn này chiếc chiến xa, hung hăng thăng cấp trận chung kết, vì là tam quan vương vĩ nghiệp đi tới. Real ở Nou Camp tàn sát 3K sau khi... Trần sau trận đấu tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc tiết lộ Real cái này mùa giải mục tiêu, tam quan vương. Vì cái này huy hoàng mùa giải họa cái trước hoàn mỹ dấu chấm tròn. Hiện tại Real đã đem La Liga quán quân bỏ vào trong túi, cúp nhà vua cũng đã tiến vào trận chung kết, chỉ còn dư lại Champions League vẫn không có tiến vào trận chung kết. Đặt tại Real trước mặt chính là một nan đề, bọn họ ở trận trước bên trong 1-3 thua trận, bị bảy rèn chung kết các hạng thi đấu bất bại kỷ lục. Real muốn chờ mình, liền cần chí ít tỉnh thắng bảy rèn 2 cái ghi bàn. Đây là một cái gian khổ nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu như Real có thể duy trì cùng 3K thi đấu lúc trạng thái, như vậy lật tung bảy rèn vẫn có rất lớn hy vọng. Vì lẽ đó, hiện tại Real cần phải làm là điều chỉnh tốt tâm thái, duy trì xuất sắc trạng thái, lấy đối mặt trận này không có đường lui trùng muốn thi đấu. Đối mặt hung hăng tàn sát 3K Real, nước Đức truyền thông đối với bảy rèn tiến hành cổ vũ, Munich báo chiều nói rằng, cứ việc Real đang cùng 3K thi đấu bên trong biểu hiện ra khiến người ta khiếp sợ trạng thái. Mặc dù bọn hắn lần này sở hữu ưu thế sân nhà, thế nhưng chúng ta ở trận trước bên trong bắt được 2 cái tịnh thắng bóng, hơn nữa Robben, Ribery những này cầu thủ được đầy đủ nghỉ ngơi. Vì sớm đoạt được La Liga quán quân, vì Tây Ban Nha bóng đá lịch sử truyền thống, Mourinho phái ra toàn bộ chủ lực ở Nou Camp khiêu chiến 3K. Người bang chủ này lực đem ở trong vòng 10 ngày đá 3 trận đại chiến, coi như là người sắt, cũng không thể ở 3 cuộc tranh tài bên trong, đều duy trì rất tốt thể năng cùng trạng thái. Vì lẽ đó, Real tuyệt đối không thể đang cùng bầy rèn hiệp 2 bên trong, có thể tiếp tục duy trì tốt trạng thái. Lần này phân tích rất đúng chỗ, chủ lực của Real Madrid xác thực phi thường nguyện hoài, từ trong khi huấn luyện liền có thể thể hiện. Mourinho ở tình huống như vậy chỉ tiến hành khôi phục tính huấn luyện, cùng chiến thuật phối hợp huấn luyện, không có tiến hành kịch liệt đối kháng tính huấn luyện. Tại thân thể mệt nhọc tình huống, kịch liệt đối kháng tính huấn luyện gặp gia tăng rồi thương bệnh phát sinh độ khả thi. Ngày 24 tháng 4 buổi chiều, bầy rèn một nhóm đi tới Madrid. Một phần cổ động viên Real Madrid đi tới Madrid sân bay quốc tế, bọn họ nhiệt tình nên tiếp Thomas Müller. Cổ động viên Real Madrid đánh ra hoành phi, Thomas Müller, cút khỏi Madrid, thành phố này không hoan nghênh ngươi. Thomas Müller, ngươi chính là một cái tiểu nhân, chỉ cần ngươi dám ở Betmaber lên sân khấu, chúng ta sẽ suýt chết ngươi. Thomas Müller, ta mỗi ngày đều muốn hỏi hậu trong nhà của ngươi mỗi một vị nữ giới, ân, mỗi ngày chỉ ít 3 lần. Nhìn cổ động viên Real Madrid trong tay hoành phi. Bầy rèn cầu thủ sắc mặt trở nên khó xem ra, Thomas Müller đầy mặt sự phẫn nộ, hắn thật sự đánh giá thấp Trần Phàm ở cổ động viên Real Madrid trong lòng địa vị. Cổ động viên Real Madrid vừa nhìn thấy mục tiêu nhân vật xuất hiện, lập tức trở nên quần tình xúc động, hướng hắn tuôn tới. Nếu như không có sân bay bảo an, nước Đức giữa sân nhất định sẽ bị những này phẫn nộ cổ động viên xé nát. Ha, chết tiệt, xem nơi này. Xem ta hoành phi. Chết tiệt, mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm tại sao không bóp chết ngươi, để loại người như ngươi đến xú đại lộ. Ha, ngươi sẽ chết đến mức rất khó coi, tuyệt đối. Trần gặp dạy ngươi làm sao làm người, tuyệt đối. Ha, nói rõ hắn căn bản không quen biết ngươi là ai, ngươi đến cùng là ai. Ngươi tên là gì? Lớn tiếng nói cho ta. Nghe được cổ động viên Real Madrid tác động, Thomas Müller sắc mặt càng âm trầm lên. Chết tiệt, ta chọc vào tổ ong vỏ vẽ sao? Bấy rèn chủ soái Van Gaal nhíu mày lên, ở tình huống như vậy, còn có thể làm cho Thomas Müller thủ phát lên sân khấu sao? Để bầy rèn trên dưới cùng Thomas Müller không nghĩ tới, cổ động viên Real Madrid không biết đánh như thế nào nghe được bầy rèn vào ở khách sạn, bọn họ tụ tập ở khách sạn ở ngoài, đánh ra hoành phi thân thiết nên tiếp Thomas Müller. Nước Đức giữa sân tâm tình gây go đến cực điểm. Van Gaal hướng về khách sạn quản lý làm khó dễ, để khách sạn đem fan bóng đá đánh đuổi, không phải vậy liền muốn báo cảnh sát. Thậm chí uy hiếp khách sạn quản lý, nếu như không làm như vậy, liền không ở tại này quán rượu. Khách sạn quản lý giải thích, fan bóng đá căn bản không có tiến vào khách sạn không có quyền đi đánh đuổi fan bóng đá, nếu như phải báo cảnh, hoàn toàn là có thể. Cho tới đổi một quán rượu, quản lý bình tĩnh nói, bầy rèn hoàn toàn có thể làm như vậy, có điều, có thể bảo đảm chính là, bất luận bầy rèn đi trụ cái nào quán rượu, cũng không thể thoát khỏi tình cảnh này. Van Gaal cũng chỉ có thể coi như thôi, chỉ có thể chứa không nhìn thấy những này fan bóng đá. Báo cảnh sát. Hắn đương nhiên sẽ không thật sự làm như vậy, làm một tên nghề nghiệp huấn luyện viên bóng đá, hắn biết nếu quả thật như vậy làm, gặp kịch liệt cổ động viên Real Madrid. Điên cuồng cổ động viên Real Madrid có thể sẽ làm được càng thêm quá đáng. Tỷ như, buổi tối ở bên ngoài quán rượu mở kim loại nặng buổi biểu diễn. Đến thời điểm, bầy rèn trên dưới làm sao ngủ. Nghỉ ngơi không được, bầy rèn buổi tối ngày mai làm sao thi đấu. Tình huống như thế Trần Phạm liền đã từng đụng phải, Arsenal đi tới 3K cái kia thi đấu. Cổ động viên Barcelona ngay ở Arsenal và ở khách sạn phía dưới mở âm nhạc biết, khiến cho Heger sáng ngày thứ 2 thủ tiêu lúc trước huấn luyện. Cổ động viên Barcelona có thể làm như vậy, tương tự điên cuồng cổ động viên Real Madrid cũng có thể làm như vậy, nói không chắc bọn họ còn có thể làm ra cái gì khác trò gian đến dằn vặt bậy rèn. Không biết có phải là cổ động viên Real Madrid cảm thấy đã phát tiết sự phẫn nộ của chính mình, vẫn là những nguyên nhân gì khác, bọn họ đêm đó cũng không có ở bên ngoài quán rượu mở buổi biểu diễn. Để bầy rèn nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Điều này làm cho Van Gaal thở phào nhẹ nhõm. Một nhà Madrid truyền thông phỏng vấn, Real điên cuồng nhất cổ động viên tổ chức ủn trả sùa một vị lãnh tụ. Chúng ta xem thường cùng dùng cái kia loại phương thức đi hạ thấp bầy rèn sức chiến đấu, bởi vì chúng ta đối với Real có lòng tin. Hắn không quên chảo phúng đối thủ một mất một còn. Barca điên cuồng nhất cổ động viên tổ chức điên cuồng cậu bé, mùa giải trước, điên cuồng cậu bé ở Arsenal vào trụ bên ngoài quán rượu mở buổi biểu diễn. Đó là bọn họ đối với 3K không có lòng tin biểu hiện. Nếu chúng ta đã biểu đạt sự phẫn nộ của chính mình, liền không có cần thiết làm những chuyện khác. Mặt khác, bầy rèn cái khác cầu thủ không thể bởi vì một cái nào đó tên đáng chết, mà không chiếm được đầy đủ nghỉ ngơi, đối với bọn hắn như vậy là không công bằng. Vị này fan bóng đá lãnh tụ tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình lời nói này bị truyền thông đưa tin sau khi đi ra, ủn trạ sủa thu được đông đảo truyền thông tán dương. Bọn họ thậm chí được bầy rèn fan bóng đá tán dương. Hiếm thấy chính là, UEFA chính thức cũng tán dương cổ động viên Real Madrid hành vi, cổ động viên Real Madrid lý trí biểu đạt tâm tình của chính mình, đây là đáng giá tán dương. Ủn trạ xua lại một lần nữa nổi danh, có điều lần này không phải là bởi vì bọn họ điên cuồng. Ba Jordan. Trước 1034, cuộc chiến sinh tử đến rồi. Ngày 25 tháng 4, Real cùng bầy rèn Champions League vòng bán kết cuộc chiến sinh tử tháng ngày. 8 giờ tối nay liền muốn ở Betmaber trình diễn quyết đấu đỉnh cao. Buổi tối 6h30, Madrid đèn rực rỡ mới lên, muôn người đều đổ xô ra đường, cổ động viên Real Madrid hoặc là đi tới trong lòng bọn họ thánh địa Betmaber, hoặc là hô bằng hoán hữu đi tới quán bar. Đêm nay, bọn họ muốn dùng không giống phương thức đến giúp đỡ chính mình đội bóng, muốn tận mắt nhìn Real là làm sao ở Betmaber lật tung Bundesliga người khổng lồ, hướng về tam quan vương mục tiêu cất bước đi tới. Betmaber, hai bên fan bóng đá tập hợp. Bầy rèn fan bóng đá đến không ít. Ở Dortmund sớm đoạt được Bundesliga vòng nguyệt quế sau khi, bầy rèn fan bóng đá chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên Champions League diện. Trận trước bọn họ đội bóng không phụ sự mong đợi của mọi người, ở Allianz Arena 3-1 chiến thắng mạnh mẽ Real, chung kết đối thủ cái này mùa giải ở các hạng thi đấu người trung gian nắm bất bại kỷ lục. Nay vì là bầy rèn thăng cấp đặt xuống cơ sở vững chắc. Thế nhưng, ở 3 ngày trước Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị chiến bên trong, bại ở dưới chân bọn họ Real. Dĩ nhiên ở Nou Camp đạo diễn một màn thắng kịch, 5-1 đại thắng 3K. Real hừng hực trạng thái, để bọn họ vì là bầy rèn thăng cấp sản sinh lo lắng, vì lẽ đó bọn họ tổ đoàn đi tới Betmaber vì chính mình đội bóng cố lên hò hét. Bọn họ hy vọng bầy rèn có thể đứng vững Real cùng oanh loạn tạc, cuối cùng toại nguyện thẳng tiến Champions League trận chung kết. Không lâu sau đó bầy rèn xe buýt lái vào Betmaber. Chờ đợi ở nơi đó, đến từ toàn thế giới các quốc gia, khu vực phóng viên lập tức trở nên hưng phấn. Ba ngày trước những phóng viên này còn ở 3K cái kia tiến hành phỏng vấn, Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị chiến sau khi kết thúc bọn họ thẳng thắn không có về nước, bởi vì ở Tây Ban Nha lập tức sẽ tiến hành hai trận Champions League vòng bán kết cuộc chiến sinh tử. Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị chiến sau khi kết thúc, bọn họ ở Barcelona hơi làm nghỉ ngơi liền đi đến Madrid. Đêm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bọn họ lập tức liền muốn một lần nữa trở lại Barcelona, đối với 3K cùng Chelsea thi đấu tiến hành phỏng vấn. Theo bầy rèn trên dưới đi xuống xe buýt, không khí của hiện trường náo nhiệt lên. Ngoại trừ Van Gaal ở ngoài, Thomas Müller trở thành các ký giả muốn nhất phỏng vấn đối tượng, các ký giả rất muốn hỏi một chút hắn đi tới Madrid cảm thụ. Các ký giả rõ ràng thất vọng rồi, hai người đều không có tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Van Gaal hướng mình quen thuộc phóng viên nói rằng, nên nói. Buổi chiều lúc trước buổi họp báo tin tức trên ta đã nói rồi. Một ít phóng viên không tha thứ, Van Gaal tiên sinh, ngươi bây giờ có thể nói cho chúng ta, Thomas Müller gặp thủ phát sao. Vào buổi chiều lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Van Gaal tên không có sáng tỏ trả lời vấn đề này. Van Gaal lần này vẫn không có đi trả lời phóng viên, hướng về phòng thay đồ đi đến. Cho tới Thomas Müller. Tuy tung các đồng đội cấp tốc biến mất ở phóng viên tầm nhìn bên trong, tiến vào phòng thay đồ. Duy nhất lưu lại, là trận trước thi đấu đánh vào hai bóng Robben. Ở trận trước trận đấu kết thúc sau khi, rất nhiều người cho rằng bầy rèn thăng cấp trận chung kết là không có vấn đề gì, bọn họ đối với bầy rèn nắm lạc quan thái độ. Khi đó ta đã nói, bầy rèn hiện tại còn chưa là cao hứng thời điểm, ở Betmaber thi đấu là phi thường gian nan. Ta hiện tại vẫn như cũ nắm loại này quan điểm, đêm nay tuyệt đối là một hồi phi thường gian nan thi đấu, bầy rèn rất có thể đụng phải khảo nghiệm nghiêm trọng. Có điều, ta đối với đêm nay thi đấu còn là vô cùng tin tưởng, ta hy vọng mình có thể duy trì trận trước trạng thái. Hà Lan phi dực ở Betmaber 5 tháng không tính là huy hoàng, hắn lúc đó cũng không có được chủ soái tín nhiệm, cũng không phải Real tuyệt đối chủ lực. Vì lẽ đó hắn mới đưa ra chuyển nhượng xin, đi tới Allianz Arena, trở thành bầy rèn một phần tử. Ở Allianz Arena, Robben rốt cục tìm về tình trạng của chính mình, cấp tốc chiếm cứ vị trí chủ lực, cũng từ từ trở thành bầy rèn tấn công hạt nhân. Hắn dùng lần lượt đặc sắc đột phá, dùng từng cái đẹp đẽ ghi bàn, trợ giúp bầy rèn đạt được từng cuộc một thắng lợi, được câu lạc bộ trên dưới thừa nhận cùng fan bóng đá yêu thích. Báo Marca phóng viên hỏi, Trần trạng thái hừng hực, Van Gaal tiên sinh lần nữa nói bầy rèn có thể ngăn chặn Trần Phát Huy, ngươi cũng là như thế cho rằng sao? Robben sắc mặt hơi phát sinh thay đổi, nghiêm túc quay về phóng viên hồi đáp, 2 năm trước Nam Phi, Trần đã hướng về thế nhân chứng minh chính mình, làm đội tuyển Hà Lan đội hữu, ta biết hắn chỗ đáng sợ. Nếu muốn hoàn toàn ngăn chặn lại Trần, là một cái chuyện phi thường khó khăn, chúng ta cần phải làm là tận lực để hắn thiếu tiếp xúc bóng đá, không cho hắn phát huy tốc độ cùng không gian cùng cơ hội. Sau đó Robben rời đi phóng viên. Các ký giả một bên tiêu hóa Robben theo như lời nói, một bên lặng lặng đợi Diêu đến. Sau 5 phút, Diêu xe buýt chậm rãi đi tới, các ký giả lập tức làm tốt hô hoán chuẩn bị. Khi bọn họ muốn phỏng vấn đối tượng từ xe buýt bên trong đi sau khi đi ra, bọn họ lập tức phát sinh nhiệt tình triệu hoán. Tình cảnh này phi thường xem Amsterdam một số đường phố, những người thân mang bại lộ các nữ lang, hướng về qua lại các nam nhân phát sinh nhiệt tình triệu hoán. Mourinho không có để ý tới những người nhiệt tình triệu hoán thanh, xem một cái chính nhân quân tử giống như vậy, mắt nhìn thẳng hướng về con đường phía trước đi đến. Diêu Nhan trị đảm đương xe do tiếp thu những này nhiệt tình triệu hoán, đi tới phóng viên trước người. Ta rốt cục chờ đến giờ phút này rồi. Xe do nói rằng, chúng ta sẽ không đi cân nhắc thân thể vẻ ngoài, ở chúng ta trong lòng. Đánh xong đêm nay thi đấu mới có thể nghỉ ngơi. Chúng ta đã làm tốt ác chiến chuẩn bị. Các ngươi đem nhìn thấy một nhánh không biết hề và Diêu, các ngươi đem nhìn thấy một nhánh ý chí chiến đấu sục sôi Diêu. Một bên khác, Trần Phàm đang tiếp thụ phỏng vấn, các ký giả càng quan tâm là cổ động viên Diêu Madrid ở sân bay cùng khách sạn hành động, bởi vì fan bóng đá đây là đang vì hắn ra mặt. Làm người trong cuộc một trong, các ký giả muốn biết cảm xúc của hắn. Cảm tạ fan bóng đá vì ta làm tất cả, ta chỉ có thể dùng ghi bàn qua lại báo bọn họ. Câu nói này phi thường có sức mạnh, các ký giả dồn dập gật đầu, trước mắt này một vị, ghi bàn hiệu quả hoàn toàn có thể xếp hạng bóng đá sử vị trí thứ 3. Thậm chí có Tây Ban Nha truyền thông khuyết đại, ghi bàn đối với Trần tới nói, lại như là ăn cơm như thế bình thường, nếu như cái nào một cuộc tranh tài hắn không có ghi bàn, lại như hắn một cái nào đó món ăn không có ăn cơm như thế, này sẽ làm người cảm thấy kỳ quái. 7 giờ 40 phút, hai bên thủ phát cầu thủ xuất hiện ở cầu thủ đường nối, làm trước cầu thủ Real Madrid. Robben cùng những này trước các đồng đội tiến hành rồi thân thiện ôm ấp. Tuy rằng hiện tại hai bên ở truyền thông trước vô cùng gấp gáp, thế nhưng trong âm thầm bọn họ vẫn không có vấn đề. Trần Phàm cùng Robben ôm ấp sau khi thấp giọng nói rằng, đêm nay sau khi kết thúc, ta mời ngươi uống rượu. Robben cười lắc đầu nói rằng, ngươi đến Munich đều không có để ta mời ngươi uống rượu. Trần Phàm bất đắc dĩ nói, đó là chuyện không có biện pháp. Robben nhìn hắn một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, không tên hài lòng lên, cười hỏi, em cùng tiểu tử thế nào? Lần này ta quên mang lễ vật, lần sau đến Madrid, ta mang theo lễ vật đến xem các nàng. Trần Phàm gật đầu nói, các nàng trạng thái không sai. Hoan nên ngươi đến nhà chúng ta. Thomas Müller cao mày nhìn chính đang thân thiết trò chuyện Trần Phàm cùng Robben. Từ khi hai bên cầu thủ đi tới cầu thủ đường nối sau khi, hắn phát hiện Trần Phàm căn bản không có xem qua hắn. Hắn bị không để ý tới. Các nàng trạng thái không sai. Trạng thái? Chết tiệt, đầu ngươi bên trong tất cả đều là thi đấu sao? Robben nhìn Trần Phàm một chút. lắc đầu trở lại bầy rèn trong đội ngũ. Sau đó, hai bên thủ phát cầu thủ ở bốn tên trọng tài dẫn dắt đi vào sân bóng, nên tiếp bọn họ vẫn như cũ là sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô. Cuộc chiến sinh tử sắp bắt đầu. Ba dô đen. Ba dô đen. Ba dô đen. Trước 1035, làm sao có khả năng nhanh như vậy ba? Ba. Theo hai bên thủ phát cầu thủ ra trận, chỗ phát sóng trên bình luận viên chính thức tiến vào trạng thái, các loại ngôn ngữ, các loại âm thanh thông qua vệ tinh chuyển khắp toàn thế giới. Mùa giải này Champions League vòng bán kết hiệp 2 lập tức bắt đầu. Bởi Trần thiếu trận, Diêu trận trước ở Allianz Arena 1-3 thua trận, để bọn họ thăng cấp con đường trở nên gian nan lên. Trận trước bầy rèn sân nhà 3-1 thắng lợi, không chỉ có vì là thăng cấp đặt vững cơ sở vững chắc, đồng thời cũng đánh vỡ Diêu cái này mùa giải ở các hạng thi đấu trên bất bại kỷ lục. Trần vắng chỗ hai bên trận trước thi đấu, có các loại lời đồn đại xuất hiện, có người cho rằng hắn cùng Mourinho trong lúc đó phát sinh không thể điều hòa mâu thuẫn. Vì lẽ đó hắn chọn dùng tối cực đoan rời đi đội bóng phương thức. Có điều lời đồn đãi này rất nhanh tự sụp đổ, Diêu cũng không có đối với Trần tiến hành xử phạt, hơn nữa đưa ra giải thích, đồng thời Trần tham gia 3 ngày trước cùng 3K Tây Ban Nha quốc gia derby. Có người cho rằng Trần bởi vì bị bệnh không cách nào tham gia thi đấu, loại này lời đồn đãi cũng bị chứng thực là bịa đặt. Bấy rèn giữa sân đại tướng Thomas Müller cho rằng, Trần đối với trận đấu kia không có lòng tin, lại muốn bảo vệ cái kia ở hắn trên cuộc tranh tài chưa chắc bại trận thần tích. Vì lẽ đó vắng chỗ trận đấu kia. Chứng cứ chính là mùa giải này trước bắt đầu trước Tây Ban Nha Super Cup trận trước thi đấu, trận đấu kia phát sinh từ chối ra trận sự kiện. Các truyền thông mượn dùng Thomas Müller phân tích, làm mưu đồ lớn, đem Trần miêu tả thành một cái không có trách nhiệm cảm, chỉ lo chính mình tư lợi người. Trần đối với loại này ngôn luận tiến hành rồi bác bỏ, hắn nộ đối Thomas Müller, Thomas Müller là ai, Mourinho cũng đứng ra, Trần gặp dạy hắn làm người như thế nào. Không thể nghi ngờ. Thomas Müller ngôn luận để cổ động viên Real Madrid phẫn nộ, ngày hôm qua bảy rèn đi tới Madrid, cổ động viên Real Madrid đối với Thomas Müller tiến hành hoan nghênh. Bất kể nói thế nào, Thomas Müller ngôn luận vì là cuộc tranh tài này gia tăng rồi xem chút, cuộc tranh tài này chắc chắn phát sinh đặc sắc cố sự. Cuộc chiến sinh tử sắp bắt đầu, Real cùng bảy rèn cường đối thoại liền muốn bắt đầu. Fan bóng đá các bằng hữu để tốt địa, cầm cẩn thận bỏng, vở kịch lớn liền muốn trình diễn. Hiện tại đến cho đại gia giới thiệu một chút hai bên đội hình ra sân. Diêu trận hình là 4-3-3. Thủ môn, Casillas, 4 tên hậu vệ, Vazen, Cắt Văn Hồ, Ramos, Marcelo, 3 tên giữa sân, Khedira, Kaká, Diêu, 3 tên tiền đạo, Trần, Benzema, Cristiano Ronaldo. Cái đội hình này cùng 3 ngày trước cùng 3K đội hình ra sân hoàn toàn tương đồng. 3 ngày trước Tây Ban Nha quốc gia derby, Diêu khó mà tin nổi ở Nou Camp lấy 5-1 tàn sát 3K. Trần hoàn thành rồi bổ kè. Cạ cạ cũng có một viên đặc sắc tuyệt luân xuất xa. Cạ cạ trạng thái chính giai, Mourinho đem hắn đặt ở đội hình ra sân bên trong. Trước lúc này có đồn đại, cạ cạ có ý định một lần nữa trở lại AC Milan, bởi vì hắn ở Betmaber cũng không có được trọng dụng. Không biết liên tục 3 trận ở chung muốn thi đấu bên trong thủ phát, gặp sẽ không thay đổi cạ cạ ý nguyện, để hắn tiếp tục ở lại Betmaber. Phía dưới chúng ta đến giới thiệu một chút bậy rèn, Van Gaal sắp xếp ra trận hình là 4-5-1. Thủ môn, Neuer, 4 tên hậu vệ. Làm, Boateng, ạ bà kéo, Bạch Tuyệp Tờ, 5 tên giữa sân, Gustavo, Sir Tiger, Zibergy, Thomas Müller, Joben, duy nhất tiền đạo, Gamer. Cái đội hình này cùng trận trước tương đồng, nhìn dáng dấp Van Gaal đối với cái này đội hình ra sân vô cùng tin tưởng. Trên sân bóng, Trần Phàm cùng Cê Do đứng ở bên trong vòng chuẩn bị phát bóng, bầy rèn cầu thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Địch. Theo trọng tài chính một tiếng còi, Trần Phàm tiếp nhận Cê Do chuyển bóng. Đem bóng đá chuyển đến hậu trường, bầy rèn phía trước sân bắt đầu di động vị trí, muốn ở giữa sân cùng Diêu triển khai cận chiến. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, cuộc chiến sinh tử chính thức bắt đầu. Diêu cố lên. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, đêm nay đối với Diêu tới nói là một cuộc chiến sinh tử, đối với bầy rèn cũng giống như thế. Bầy rèn đã mất đi Bundesliga quán quân, nếu như không lấy được Champions League, đối với bọn hắn tới nói, vậy thì chính là một cái thất bại mùa giải. Mở màn trên, hai bên fan bóng đá bắt đầu lớn tiếng hò hét, vì chính mình đội bóng cố lên. Trên sân bóng, Diêu căn bản không có cùng bầy rèn ở giữa sân dây dưa ý tứ, Ramos ở hậu trường trực tiếp một cước chuyền xa, quả bóng lướt qua giữa sân hướng về bầy rèn phúc địa bay đi. Bầy rèn đại tướng Sir Tiger nhảy lên một cái, muốn cùng Benzema tranh đoạt đánh đầu. Sau một khắc, Sir Tiger lực ép Benzema tranh đẩy đến đánh đầu, bóng đá hướng về hắn hưu phía trước bay đi. Robben cùng Marcelo tiến hành rồi kịch liệt chiến đấu, Marcelo mắt nhanh chân nhanh, ở tranh đoạt bên trong chân phải về phía trước một đâm, bóng đá bay tới đằng trước. Bây rèn hậu vệ cánh phải bật tuyệt tờ đang muốn đưa chân đem bóng đá khống chế lại, một cái chân tựa như tia chớp xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Này con chân dĩ nhiên ở hắn mũi chân trước đem bóng đá cướp đi. Ai? Bật tuyệt tờ trong lòng bản năng xuất hiện nghi vấn như vậy, sau đó hắn lập tức nghĩ tới là ai. Không có bất kỳ thời gian cảm thán, hắn tâm lập tức nắm chặt. Bởi vì có người nói vị này chính là chân chính sát thủ, giết lên người đến không chút nào nương tay. Ba ngày trước ở Nu Kem dùng 4 cái ghi bàn, dẫn dắt Diêu tàn nhẫn tàn sát 3 ca. Bắt tuyệt tờ cấp tốc ngẩng đầu, nhìn về phía cầm bóng Trần Phàm. Trần Phàm giờ khắc này hầu như từ tầm mắt của hắn bên trong biến mất. Bắt tuyệt tờ hoàn toàn biến sắc, cấp tốc di động cái cổ, như vậy mới có thể làm cho Trần Phàm một lần nữa ở tầm mắt của hắn bên trong. Khi hắn nhìn rõ ràng Trần Phàm lúc, Trần Phàm đã cách hắn đầy đủ xa 2 mét, bản chính quay về hắn hướng bầy rèn vùng cấm giết đi. Làm sao có khả năng nhanh như vậy ba? Ba. Bắt tuyệt tờ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hắn thậm chí quên nên đuổi bắt. Trần Phàm đặc sắc cấp đoạn, dẫn bóng, để cổ động viên Real Madrid sôi trào, hắn mang theo bóng đá hướng về bầy rèn trung vệ ạ bạ kéo giết đi. Bầy rèn tiền vệ trụ Gustavo không có cho Trần Phàm cùng ạ bạ kéo một chọi một cơ hội, hắn cấp tốc hướng Trần Phàm nào tới, muốn cùng ạ bạ kéo đồng thời kèm cặp Trần Phàm. Ạ bạ kéo ở trước, Gustavo bên phải, bọn họ mục đích của hai người chính là phải đem Trần Phàm bước đến đường biên. Sau đó lợi dụng điểm mấu chốt giam giữ Trần Phàm truyền vào trong. Đúng. Trần Phàm căn bản không có tiếp tục dẫn bóng ý tứ, trực tiếp một cước căng ngang đường biên. Một đạo cũng không thân ảnh cao lớn từ Trần Phàm tả phía sau tựa như tia chớp bay ra, hướng về bóng đá nhào tới, sau đó đem bóng đá khống chế lại. Marcelo. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, Marcelo kiến tạo tới. Truyền vào trong. Bóng đá hướng về bảy rèn vùng cấm bay đi. Mai phục tại vùng cấm bên trong Benzema cùng Cezo song song nhảy lên một cái, muốn đánh đầu cận thành. Boateng ý trụ Benzema một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm, hóa giải Real lần thứ nhất tấn công. Ầm. Benzema bơ vang lên to lớn thán phục thành, sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm. Nước Anh sở các sở post đài bình luận viên lớn tiếng nói, thi đấu mới vừa mới bắt đầu, Real liền cấp tốc phát động tấn công, Trần cùng Marcelo ở cánh trái tìm được cơ hội, Marcelo một cước chuyền vào trong. Boateng tranh đỉnh thành công, hóa giải Real lần thứ nhất tấn công. Từ lần này tấn công khởi sướng, có thể dò xét ra Mourinho đêm nay chiến thuật ý đồ, từ bỏ giữa sân, lấy tốc độ nhanh nhất đem bóng đá chuyển đến trước sân. Vì theo đuổi càng nhanh hơn tốc độ tấn công, Real từ bỏ ở giữa sân tiến hành nhiều tổ chức, lần này tấn công thẳng thắn trực tiếp từ bỏ giữa sân. Trên sân bóng, Sergio Tiger tiến lên hai bước đem bóng đá khống chế lại, Trần Phàm hướng về một đạo mũi tên nhọn bình thường hướng về hắn manh vụ tới. Hắn muốn tiến hành phản cướp. Diêu phía trước sân cầu thủ lập tức hành động lên, bọn họ cấp tốc di động vị trí, cắt đứt sở với sở Tiger chuyển bóng con đường. Ba ngày trước cùng 3K thi đấu cái thứ nhất ghi bàn, Diêu chính là lợi dụng trước sân khí thế bức người bức cướp, khiến cho Anves chuyển bóng sai lầm. Ba Jordan. Trước 1036, tuyệt cảnh. Diêu phía trước sân bày ra khí thế bức người phản cướp, ngồi ở trên ghế dự bị bảy rèn chủ soái Van Gaan nhíu mày lên. Hắn rất muốn đi tới khu chỉ huy đi giống lớn gọi, để sở Tiger mau nhanh một cái chuyền dài đem bóng đá đá ra khu vực nguy hiểm. Thế nhưng làm như vậy, không phải yếu thế sao? Mourinho không có ngồi ở trên ghế dự bị, đêm nay hắn muốn chạm đang chỉ huy khu đồng thời cùng mình cầu thủ chiến đấu. Hai cái bóng thế yếu không phải như vậy dễ dàng hòa nhau đến, nhân làm đối thủ là mạnh mẽ bởi rèn. Nhìn mình cầu thủ ở phía trước sân triển khai khí thế bức người phản cướp, Mourinho ánh mắt trở nên sáng ngời. Cướp hạ xuống. Lập tức tiến hành phản kích. Trên sân bóng, chính đối với mình khung thành sở Tiger, phản phất cũng ý thức được Trần Phàm từ chính mình bên trái đập tới. Hắn không có dừng bóng, mà là trực tiếp đem bóng đá gõ về cho mình hưu phía trước Thomas Müller. Xuyệt. To lớn xuyệt thanh đột nhiên từ trên khán đài vang lên đến, cổ động viên Real Madrid muốn thực hiện chính mình hứa hẹn, muốn ở Benzema bơ xuyệt chết Thomas Müller. Ở to lớn xuyệt trong tiếng, Thomas Müller trực tiếp một cái chuyền dài. Bởi hắn không có thể khống chế thật cước pháp. Bóng đá bay ra đường biên, trên khán đài xuýt thành càng to lớn hơn, thậm chí có tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Thomas Müller sắc mặt trở nên trắng bệnh, đây chính là Benzema bơ sao. Sergio Tiger ở trên vai hắn an ủi tính vỗ nhẹ, lúc này mới để sắc mặt của hắn chậm rãi khôi phục bình thường. Real cấp tốc đem ngoài biên phát ra, một lần nữa triển khai tấn công. Hiệp 1 phút thứ 2, Trần Phàm ở vùng cấm bên trái tiếp nhận cả căng ngang, bỏ qua phòng thủ lên chân phát pháo. Bóng đá từ trên xà ngang mới bay ra điểm mấu chốt. 2 phút sau khi, Diêu quay đầu trở lại, Trần Phàm từ cánh trái cắt ngang, sau đó đột nhiên một cước căng ngang vùng cấm. Cezo ở vùng cấm phía bên phải đem bóng đá khống chế lại, sau đó vung lên chân phải chính là một cước bắn mạnh. Nơ ơ anh dũng cứu thua, thần kỳ đem bóng đá đỡ được, Boateng một cái chuyền dài giải vây, cuối cùng cũng coi như lại một lần nữa hóa giải trước cửa nguy cơ. Diêu tử thi đấu vừa bắt đầu liền hướng bầy rèn triển khai như nước thủy triều tấn công. Con sóng lớn màu trắng một làn sóng cao hơn một làn sóng, muốn nuốt chửng bầy rèn này trước cự hạm. Nhưng mà, bất ngờ vừa lúc đó phát sinh. Hiệp 1 phút thứ 6, bầy rèn thu được phản công nhanh cơ hội, bóng đá đi tới Robben dưới chân. Hà Lan phi dực mang theo bóng đá dọc theo đường biên nhanh chóng hướng về Diêu khung thành giết đi. Bởi Marcelo vừa nay tiến lên kiến tạo, vì lẽ đó Diêu cánh trái trở nên trống vắng lên, PP chỉ có thể hướng về Robben liều mạng điên cuồng đuổi theo. PP tốc độ nơi nào lại là Robben đối thủ, Robben dựa vào tốc độ của chính mình đem PP bỏ lại đằng sau, sau đó thay đổi phương hướng giết tiến vào vùng cấm. Nguy hiểm. Cổ động viên Real Madrid sắc mặt trở nên trắng bệnh, bầy rèn fan bóng đá trong mắt xuất hiện mừng như điên. Nếu như Robben đánh vào cái này bóng, bầy rèn không chỉ có thu được một viên vàng giống như sân khách ghi bàn, hơn nữa để dẫn trước ưu thế mở rộng đến 3 bóng. 3 bóng dẫn trước ưu thế, cái kia hầu như liền có thể xác định bầy rèn đem đào thải Real, thăng cấp trận chung kết. Trạm đang chỉ huy khu Mourinho cao mày, không ai biết hắn giờ khắc này đang suy nghĩ gì, an ổn ngồi ở trên ghế dự bị Van Gaal hai mắt nhìn chòng chọc vào Robben. Trên sân bóng, Robben giết tiến vào vùng cấm, Ramos từ hắn bên trái anh dũng đánh tới, hắn muốn giam giữ. Robben chân phải đột nhiên một chụp, hắn muốn bỏ qua Ramos cắt vào bên trong, sau đó chân trái sút gôn. Hà Lan phi dực chụp bóng động tác cực nhỏ, hơn nữa đột nhiên, Ramos căn bản là không có cách khống chế chính mình trọng tâm, cùng hắn gặp thoáng qua. Hà Lan phi dực cùng Diêu khung thành trong lúc đó một mảnh đường cái, cổ động viên Real Madrid tâm đã chết, bầy rèn fan bóng đá trong mắt hy vọng chi hoa nở bắt đầu nở rộ. Đùng. Tránh ra Ramos sau khi, Robben lập tức lên chân sút gôn, căn bản không có bồi thường truy về phạm quy cơ hội. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tiểu tà tuyến, hướng về khung thành bên trái cột dọc bay đi. Đây là Robben thích nhất góc độ. Casillas nhảy lên một cái, hướng về bóng đá manh vồ tới. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Trong chớp mắt, bóng đá từ Casillas đầu ngón tay trước bay qua. Bảng. Một tiếng vang thật lớn, bóng đá đánh vào cột dọc phía trong. Cổ động viên Real Madrid trong lòng còn chưa kịp bay lên hy vọng, bóng đá liền đàn hồi tiến vào lưới khung thành. Toàn bộ Betmaber trong nháy mắt tiến vào yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, Real trên dưới cùng fan bóng đá cả người lạnh giá, áp lực cực lớn ép ở trên người bọn họ, để bọn họ hầu như không thể thở nổi. Chỗ phát sóng đột nhiên sôi trào lên, vô số thanh âm vang lên. Robben. Robben ghi bàn. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Đây là Robben hai hiệp thi đấu người thứ 3 ghi bàn. Hà Lan phi dực trạng thái kinh người. 1-0. Ở Real quy mô lớn để lên tình huống, bầy rèn nắm lấy một lần phản công nhanh cơ hội. Robben dựa vào tốc độ của chính mình cùng siêu cường năng lực cá nhân, đem bóng đá đưa vào Real khung thành. Hiện tại hai bên tổng số điểm biến thành 4-1. Bầy rèn dẫn trước 3 bóng, bọn họ thăng cấp trong tầm mắt. Cái này ghi bàn sẽ trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ sao. Real gặp vỡ bàn sao. Bầy rèn dùng Real am hiểu nhất phương thức đánh vỡ trên sân bế tắc. Không biết Mourinho hiện tại gặp nghị cái gì. Diêu cựu tướng dùng chính mình phương thức giết chết Diêu, thăng cấp gần như đã mất đi hồi hộp. Trên sân bóng, ghi bàn Robben bắt đầu toàn trường chạy vội, hắn đã từng muốn vì tòa này sân bóng đá xong nghề nghiệp của chính mình cuộc đời, nhưng mà, hắn ở tòa này sân bóng trải qua cũng không vui. Vì lẽ đó hắn cuối cùng chọn rời đi, đêm nay hắn một lần nữa trở về, đối mặt tay phương thức trở về. Hiện tại hắn dùng chính mình ghi bàn trợ giúp ông chủ mới mở rộng dẫn trước ưu thế. Để Diêu rơi vào tuyệt cảnh. Hắn hưng phấn như thế, trong này có bao nhiêu tổn đang trả thù mùi vị. E sợ chỉ có Robben tự mình biết. Nhìn sân bóng hưng phấn Robben, cổ động viên Real Madrid ngũ vị tạp toàn, nếu như này một vị còn ở lại Betmaber, Diêu hiện tại lại mạnh mẽ tới trình độ nào. Nhớ tới to lớn tỷ số, một luồng tuyệt vọng từ cổ động viên Real Madrid trong lòng bay lên, sau đó tràn ngập cả tòa sân bóng, toàn bộ thành phố. Trên sân bóng, bầy rèn cầu thủ quét qua trước lột ngạt. Gào thét hướng về Robben chạy đi, trước đây Real tấn công quá mãnh liệt, để bọn họ hầu như không thở nổi. Cầu thủ Real Madrid biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm túc, Trần Phàm tầng tầng thở ra một cái trường khí, Cezo cắn môi cau mày, Ramos bất đắc dĩ chống nạnh. Mourinho không có rơi vào tuyệt vọng, hắn lớn tiếng cổ vũ chính mình cầu thủ. Chờ thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, cổ động viên Real Madrid phát hiện mình cầu thủ trên mặt cũng không có tuyệt vọng, trái lại là đầy mặt đấu trí. Real. Real. Real. Đúng, đây mới là Real. Bất luận đối mặt nhiều tuyệt vọng hoàn cảnh, chúng ta đều không thể từ bỏ. Hiệp 1 phút thứ 8, Trần Phàm ở cánh trái tiếp nhận Marcelo chuyển thẳng, hắn y trụ sau lưng bật tuyệp tờ đột nhiên chân phải dẫm bóng đá về phía sau lôi kéo. Bóng đá từ bật tuyệp tờ giữa hai chân bay qua. Chân phám ở cổ động viên Real Madrid tiếng ủng hộ bên trong cấp tốc xoay người, ở tranh đoạt gian nan bóng đá khống chế lại. Bầy rèn ba tên cầu thủ lập tức lợi dụng đường biên cấp tốc triển khai vây quét, đây chính là một cái tuyệt cảnh. Chân phám chân phải dùng sức bịt lại, bóng đá sờ với sờ Tây Gơ cùng ạ bạ kéo trong lúc đó khe hở xuyên qua, bay ra xa 6-7 mét. Làm bóng đá từ vòng vây nhét sau khi đi ra ngoài, Trần Phạm chân đạp đường biên, chuẩn bị vượt qua sở với sở Tây Gơ một lần nữa đem bóng đá khống chế lại. Ẩm. Bét ma bơ vang lên to lớn thán phục thanh, Trần Phạm dùng phương pháp đơn giản nhất giải quyết chính mình đối mặt cảnh khốn khó. Ba dô đen. Ba dô đen. Ba dô đen. Trước 1037, quỷ dị siêu khoảng cách xa đá phạt trực tiếp phá cửa. Đang đối mặt bầy rèn ba người kèm cặp tình huống, Trần Phạm chọn dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp. Đem bóng đá chuyển cho 3 giây sau chính mình. Sơ với sơ Tây Gơ mắt thấy Trần Phạm liền muốn từ bên cạnh mình bay qua, hắn tầng tầng thở ra một hơi, đồng thời thân ra tay trái của chính mình, một cái mạnh mẽ nắm lấy Trần Phạm áo đấu trên. Sau một khắc, Trần Phạm mạnh mẽ kéo sơ với sơ Tây Gơ về phía trước gian nan di động. Xuyệt. Cổ động viên Real Madrid vang lên to lớn xuyệt thanh. Đích. Trọng tài chính thấy Trần Phạm không thể thoát khỏi, quả đoán vang lên huýt sáo, quay về sơ với sơ Tây Gơ chính là một tấm thẻ vàng. Nước Anh sở các sở post đài bình luận viên lớn tiếng nói, không có cách nào à, Trần tốc độ quá nhanh, sở với sở Tây Gơ chỉ có thể phạm quy. Trên sân bóng, cầu thủ Real Madrid cũng không có cùng bảy rèn cầu thủ tiến hành tranh luận, đánh đầu thật cầu thủ đều đi tới bảy rèn vùng cấm. Vị trí này đã phạt khoảng cách khung thành quá xa, hơn nữa góc độ không phải rất tốt, dù cho Trần Phạm cước pháp hầu như khó giải, thế nhưng cũng không cách nào trực tiếp hoàn thành ghi bàn. Vì lẽ đó, này tất nhiên là một cái chiến thuật đá phạt. Trần Phạm sẽ đem bóng đá phạt tiến vào vùng cấm, Diêu công kích cầu thủ muốn đi đánh đầu cận thành. Theo Cezo, Benzema, Ramos chờ đánh đầu kỹ thuật thật cầu thủ vùng cấm bầy rèn vùng cấm, bầy rèn vùng cấm trở nên hỗn loạn lên. Hai bên cầu thủ vì tranh cướp càng tốt hơn vị trí, lẫn nhau xô đẩy, lôi kéo. Trọng tài chính không thể không cảnh cáo bọn họ. Đích. Làm bầy rèn vùng cấm tạm thời tiến vào lúc bình tĩnh, trọng tài chính vang lên huýt sáo, Trần Phạm thở ra một hơi, không người hướng về bóng đá chạy đi. Đúng. Trần Phạm chân phải mạnh mẽ đá vào bóng đá trên, bóng đá bay lên cao cao, hướng về bảy rèn vùng cấm phía bên phải bay đi. Cả tòa sân bóng cổ động viên con mắt đi theo sát nút bóng đá, làm bóng đá bay đến bảy rèn vùng cấm bầu trời bắt đầu trụy xuống sau khi, bét ma bơ không khí bắt đầu sốt sáng lên đến. Bảy rèn vùng cấm càng thêm hỗn loạn, hai bên cầu thủ lẫn nhau kéo căng, xô đẩy, sau đó nhảy lên một cái. Bọn họ lại như sau cơn mưa măng mùa xuân. Liên tiếp cất cao. Đứng ở bóng trên đường biên ngang bảy rèn thủ môn nơ ở căng thẳng nhìn bóng đá, hắn cũng không biết cuối cùng ai có thể chạm được bóng đá. Xê do lực ép sờ với sờ Tây Gơ nhảy lên một cái, hắn nhìn sắp bay đến chính mình chán bóng đá trong lòng một trận mừng như điên, này bóng là ta. Bóng đá khoảng cách hắn chán càng ngày càng gần, hắn bản năng nhắm hai mắt lại, đầu hướng về trái chết đột nhiên mở gì, sau đó nhanh chóng hướng về bóng đá đỉnh đi. Đang lúc này, Xê do đột nhiên phát hiện mình áo đấu trên phát sinh to lớn lực kéo. Hắn thân thể tại hạ nhanh chóng trụy xuống. Bóng đá từ hắn đỉnh đầu bay qua, hắn cũng không có đẩy đến bóng đá. Chết tiệt, là ai? A. Xê do lập tức hét thảm một tiếng, hướng về thảm cỏ trên rơi rụng. Hắn hy vọng tiếng kêu thảm thiết của chính mình có thể gây nên trọng tài chính sự chú ý, do đó nhìn thấy bảy rèn cầu thủ đối với mình phạm quy, vì là Diêu thắng được một cái penalty. Xê do tiếng kêu thảm thiết cũng không có gây nên trọng tài chính sự chú ý. Ngoại trừ vùng cấm bên trong phát sinh các loại âm thanh quá nhiều ở ngoài, cũng bởi vì bóng đá còn chưa bay ra sân bóng. Xê do bị người kéo quăng hạ xuống, chỉ là bầy rèn vùng cấm trong biển rộng một đóa bọt nước, cũng không có gây nên mọi người chú ý, tình huống như thế ở phạt đá phạt lúc quá phổ biến. Bóng đá từ xê do đỉnh đầu bay qua sau khi, mang theo mánh liệt xoay tròn, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Đứng ở bóng trên đường biên ngang nơ ơ kinh hại đến biến sắc, hắn trước đây làm tốt chuẩn bị. Là nhào chặn cầu thủ Real Madrid đánh đầu cận thành, ai biết vùng cấm bên trong nhiều người như vậy, dĩ nhiên không có một người đụng tới bóng đá. Càng thần kỳ chính là, bóng đá dĩ nhiên hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Hắc. Nơ ơ cưỡng chế nội tâm khiếp sợ, bay lên trời, hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Trên khán đài, hai bên fan bóng đá đều há to mồm, khó mà tin nổi nhìn bầy rèn vùng cấm, dĩ nhiên không có ai đụng tới bóng đá. Nhìn bóng đá quý tích, cổ động viên Real Madrid trong mắt xuất hiện hy vọng chi hoa. Bầy rèn fan bóng đá căng thẳng quên thở, cẩn thận lắng nghe, người gặp nghe được tiếng tim đập của bọn họ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng hỗn độn. Ngồi chắc ở trên ghế dự bị Van Gaal há to mồm, không thể nào. Trạm đang chỉ huy khu Mujino chăm chú cắn vào hàm răng, trong mắt xuất hiện cực kỳ sắc bén ánh sáng. Người Bồ Đào Nha hai tay nắm chặt, chỉ then chốt bắt đầu trắng bệnh. Giờ khắc này, xoay tròn đi tới bóng đá trở thành cả tòa sân bóng trung tâm. Bấy rèn vùng cấm, bóng đá từ nơ ơ đầu ngón tay trước bay qua, sau đó mạnh mẽ nện ở xà ngang dưới duyên. Bét ma bơ không khí đọc lại. Tất cả mọi người đã biến thành từng tòa pho tượng. Bấy rèn vùng cấm, bóng đá đánh đến xà ngang dưới duyên sau khi, hướng về đang xa xuống nơ ơ đầu ném tới. Bóng đá nện ở trên xà ngang to lớn tiếng vang gây nên nơ ơ sự chú ý, hắn lập tức quay đầu, muốn nhìn bóng đá đến cùng hướng phía đó đàn hồi. Khi hắn vừa hoàn thành quay đầu, một cái trắng xóa đạn pháo liền mạnh mẽ đánh vào trên mặt của hắn. Bóng đá ở nơ ơ tiếng kêu rên bên trong phi tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. Bét ma bơ rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Bóng vào. Ở xác nhận bóng đá xuyên vào lưới sau khi, cổ động viên Real Madrid trong mắt hy vọng chi hoa nở rộ, sau đó bét ma bơ sôi trào. Vô số khiến người ta mất thông tiếng thét chói tai, tiếng huyết gió, tiếng kêu gào vang lên. Giờ khác này chỗ phát sóng cũng khôi phục như cũ, sau đó liền nổ tung. Bóng vào. Thượng đế, cái này ghi bàn quá quỷ dị. Trần Dĩ Nhiên trực tiếp phạt tiến vào bầy rèn khung thành. Khoảng cách như vậy góc độ. Thượng đế, có thể nói cho ta phát sinh cái gì không? Trần. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Thượng đế, ngươi có thể tưởng tượng sao? Cái này bóng Dĩ Nhiên tiến vào. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-1. Diêu san bằng tỷ số, hai bên tổng số điểm biến thành 2 so với 4, Diêu còn thua 2 bàn. Trần cái này quỷ dị ghi bàn, chắc chắn để cầu thủ Diêu Madrid tinh thần một lần nữa tăng vọt lên. Này có thể tính là một cái bất ngờ ghi bàn đi. Bóng đá nện ở xà ngang dưới duyên sau khi, lại nện ở nơ ở trên mặt, sau đó mới phi vào khung thành. Thượng đế, bầy rèn vùng cấm bên trong nhiều người như vậy, dĩ nhiên không có một người đụng tới bóng đá, này quá quỷ dị. Trần này một cước đến cùng là đang chuyền bóng. Vẫn là ở trực tiếp sút gôn. Khu chỉ huy, Mujino trình diễn cảm xúc mãnh liệt chúc mừng, hắn một cái trượt quỳ, ở thảm cỏ trên trượt ra 5-6 mét, trên người hắn cái kia mới mua màu xám quần tây xem như là báo hỏng. Mujino phía sau là hưng phấn Diêu thay thế bổ sung cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên thành viên. Bây rèn ghế dự bị, Van Gaal thống khổ che mặt, chết tiệt, quá con mẹ nó quỷ dị, lẽ nào thượng đế đêm nay là đứng ở Diêu phía bên kia. Trên sân bóng, ghi bàn công thần Trần Phạm kinh ngạc nhìn bầy rèn khung thành, đây tuyệt đối là một cái bất ngờ, hắn căn bản không có suy nghĩ trực tiếp sút gôn, thế nhưng tình cảnh quái quỷ liền như vậy phát sinh. Khoảng cách hắn gần nhất VV gào thét vọt tới, từng thanh hắn ôm lấy đến. Ngã vào thảm cỏ trên xe do nhìn bóng đá phi vào khung thành, giờ khác này hắn đã không có tâm sự nằm ở thảm cỏ lên, hưng phấn gào thét đứng lên đến, hướng về Trần Phạm phóng đi. Hắn lưu lại một chỗ một mặt mở mịt bầy rèn cầu thủ. Ba dô đen. Ba dô đen. Ba dô đen. Trước 1038, hai dực cùng bay, 2-1 vượt lại. Này bóng là làm sao tiến vào? Cũng không phải mỗi một cái cầu thủ đều mắt thấy ghi bàn quá trình, những người không có nhìn thấy ghi bàn quá trình bởi rèn cầu thủ trong lòng phát sinh nghi vấn. Nơ ơ ở nơi nào? Hắn tại sao không có ngăn cản bóng đá vào cửa? Bọn họ bắt đầu tìm kiếm nơ ơ, lại phát hiện nơ ơ nằm ở bóng trên đường biên ngang. Đây là tình huống thế nào? Thomas Müller đưa mắt thu hồi, chuyển đến gáo mở trên mặt. Gã mở lắc đầu một cái biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Sau đó Thomas Müller lại đưa mắt chuyển đến Robben trên mặt. Robben mặt không hề cảm xúc quay về hắn nói rằng, bóng đánh vào trên mặt hắn, hắn khả năng đánh hôn mê. Thomas Müller che đậy mặt của mình. Trọng tài chính ở chính mình sách nhỏ trên, ghi nhớ ghi bàn thời gian cùng ghi bàn người sau khi, chuẩn bị trong chiều vòng đi đến, để thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng hắn lại phát hiện bầy rèn cầu thủ nhưng vây quanh ở bóng trên đường biên ngang, lẽ nào nơ ơ bị đánh hôn mê? Hắn đi tới sự phát trung tâm, sau đó hướng về bầy rèn ghế dự bị phất tay, ra hiệu bầy rèn đội ý vào sân trị liệu. Nước Pháp TV2 đài bình luận viên thở dài nói, nơ ơ không thể nghi ngờ là khổ nhất thủ môn, hắn lại bị bóng đá đánh hôn mê. Trên sân bóng, trải qua bầy rèn đội ý khẩn cấp trị liệu, nơ ơ một lần nữa đứng lên. Thủ môn đối với một nhánh đội bóng trọng yếu bao nhiêu? Bầy rèn fan bóng đá hướng về nơ ơ vang lên tiếng vỗ tay, bọn họ muốn cổ vũ hắn. Nơ ơ hướng về cột dọc ở ngoài thủ một cái thang. Sau đó ở trên mặt chính mình vô mấy lần nữa tiến vào thi đấu trạng thái. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, Diêu phía trước sân lập tức tiến hành trước sân ép sát, ở tổng số điểm trên bọn họ còn thua 2 bàn. Một hồi tranh đoạt kịch liệt chiến ở Betmaber triển khai, hai bên cầu thủ dùng chính mình thân thể, ý thức, kỹ thuật tranh cướp bóng đá quyền khống chế. Bầy rèn gian nan đem bóng đá đẩy mạnh đến trước sân, Diêu các hậu vệ xem một đám sói đói bình thường nào tới, bọn họ muốn xé nát bệ rèn. Dỗ Ben tiếp nhận sờ với sờ Tiger truyền ngang, đang muốn ra tốc đột phá, Marcelo cùng PP lập tức nên đón tới. Bọn họ muốn kèm cặp. Dỗ Ben thấy đi tới con đường bị chặn. Hắn điều chỉnh phương hướng chuẩn bị đem bóng đá chuyển đến đội hữu dưới chân. Marcelo lập tức mánh nào tới, thân ra chân phải của chính mình, muốn đi cướp bóng. Dỗ Ben chân trái lôi kéo, sau đó mạnh mẽ xoay người, cơ hội tốt. Thoát khỏi Marcelo nhào bóng, hắn là có thể dọc theo đường biên hướng phía dưới đột phá. Đang lúc này, một người cao lớn thân ảnh màu trắng ngang ngược không biết lý lẽ đấu đá lung tung lại đây, trực tiếp đem hắn đánh bay ra đường biên. Phi. PP lộ ra kẻ ác bản sắc, quay về trên sân bóng Dỗ Ben nói rằng, tiểu tử, lần trước ngươi đã đủ may mắn, lẽ nào ngươi còn muốn đến lần thứ hai? Dỗ Ben ở trong lòng hừ lạnh hai tiếng, đang muốn bắt bỏ, PP lại nói, tiểu tử, nếu như không phải nhìn thấy Trần trên mặt, ngươi có tin ta hay không vừa nãy đã đem ngươi phế bỏ? Dỗ Ben miệng hơi mở ra, vẫn cứ đem những người bác bỏ lời nói hết ở trong bụng. Euro sắp bắt đầu rồi, Hà Lan là đang tiến hành Euro to lớn nhất thắng lợi đứng đầu một trong. Dỗ Ben dĩ nhiên muốn trợ giúp đội tuyển Hà Lan bắt được Euro. Trước mắt này một vị ở trên sân bóng xu danh chiêu, tuyệt đối là một cái nói tới ra liền làm được ra hỏa, chọc giận hắn, chính mình chân chính khả năng bị căng cứu thương mang ra sân bóng. Như vậy, chính mình liền rất có thể cùng Euro nói gặp lại. Lúc này tới rồi trọng tài chính, chặn lại rồi Dỗ Ben tầm mắt. Trọng tài chính mạnh mẽ nhìn chằm chằm PP, quay về hắn chính là một tấm thẻ vàng. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. Ribery trực tiếp đem bóng đá phạt tiến vào giêu vùng cấm, gạo mở tranh đẩy đến bóng đá. Có điều hắn chịu đến ra mốt quấy giày, không thể rất tốt ngăn chặn bóng đá từ trên xà ngang mới bay ra điểm mấu chốt. Sau đó thi đấu bên trong, giêu tiếp tục hướng về bầy rèn triển khai điên cuồng tấn công, bầy rèn ở chính mình một hiệp triển khai ngoan cường phòng thủ. Hiệp 1 phút thứ 17, Trần Phàm ở đối phương phúc địa trợ giúp giêu thắng được đá phạt trực tiếp cơ hội. Ở cổ động viên Real Madrid chờ đợi trong ánh mắt, bóng đá vòng qua bức tường người hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Chết tiệt, lại tới nữa rồi. Nơ ơ nhảy lên một cái, bóng đá lần thứ hai từ đầu ngón tay hắn trước bay qua. Nơ ơ lòng như cho nguội, lẽ nào lần này lại muốn tiến vào. Bàng. Một tiếng vang thật lớn, bóng đá mạnh mẽ đện ở xà ngang cùng cột dọc giao giới địa phương. Nơ ơ vừa bay lên muốn đi quay đầu quan sát bóng đá tình huống ý nghĩ, lập tức liền đè nén. Chết tiệt, chẳng lẽ còn cũng bị bóng đá đánh ngất một lần. Một cuộc tranh tài bị đánh ngất hai lần, hơn nữa là phương thức giống nhau, vậy thì thật sự trở thành trên giới bóng đá chuyện cười. Đối với Nơ ơ tới nói lần này là phi thường may mắn, bóng đá nện ở xà ngang cùng cột dọc giao giới địa phương sau khi đàn hồi về vùng cấm, gạo mở một con đem bóng đá đỉnh ra điểm mấu chốt, cuối cùng cũng coi như hóa giải trước cửa nguy cơ. Không. Thượng đế. Cổ động viên Real Madrid thống khổ che mặt của mình, có một vị fan bóng đá đưa tay phải ra, ngón trỏ thật ngón cái mở ra. Trong miệng thống khổ gào lên, thiếu một chút, chỉ thiếu một chút điểm A. Bỏ mất phá cửa cơ hội tốt Trần Phàm bất đắc dĩ che miệng mình. Hô! Bây rèn fan bóng đá tầng tầng thở ra một cái trường khí, vị thần may mắn lần này là đứng ở chúng ta bên này. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, hai bên lại một lần nữa tiến vào kịch liệt đánh nhau bên trong, không ngừng có người phát ra tiếng kêu thảm thanh ngã xuống thẳng cỏ. Trần Phàm trở thành bây rèn cầu thủ trọng điểm quan tâm đối tượng, bây rèn chọn dùng kèm cặp, vây chặt chiến thuật. Một khi hắn tránh thoát vòng đây, bầy rèn cầu thủ liền ngay lập tức sẽ tiến hành chiến thuật phạm quy. Đây chính là Van Gaal đối phó Trần Phàm biện pháp. Trần Phàm bị ngăn chặn, riêu những người khác nhất định phải đứng ra, lấy giảm bớt trên người hắn gánh nặng. Hiệp 1 phút thứ 31, Kaká đem bóng đá chuyển cho Trần Phàm, bầy rèn 3 tên cầu thủ lập tức vây chặt đi tới. Đùng. Trần Phàm lần này không có lựa chọn mạnh mẽ đột phá, trực tiếp một cước về gõ. Coi như đột phá cũng vô dụng, bầy rèn gặp chọn dùng chiến thuật phạm quy. Kaká tiếp bóng sau khi lập tức điều chỉnh phương hướng, sau đó một cước khoảng cách xa rời đi, đem bóng đá chuyển đến cánh phải. Đứng ở đường biên phụ cận Cezo đem bóng đá khống chế lại, làm lập tức ép lên đi. Đùng. Cezo một cước tà chuyển vào trung lộ, sau đó lập tức tà cắm vào. Ngay ở hắn vừa vượt qua làm lúc, bóng đá liền đi đến hắn trước người. Trung lộ Benzema không có tham công, lựa chọn trực tiếp chuyển bóng. Thông qua cùng 3 ca đại chiến, hắn phảng phất tìm tới chính mình ở Real tấn công hệ thống bên trong tác dụng. Trước sân điểm tựa. Đúng, tác dụng của hắn chính là vì hai bên trái phải chuyển vận đạn tháo, đem bóng đá giao cho Trần Phàm hoặc là Cezo, do hai vị này siêu cấp tiền đạo đi chung kết thi đấu. Cezo ở trong lòng phát sinh một tiếng vui thích thét lên ở Mỹ, rồi ra chân phải đem bóng đá khống chế lại, hướng về bầy rèn vùng cấm giết đi. Bầy rèn trung vệ Boateng lập tức giam giữ lại đây, hắn phải đem Cezo ngăn lại. Người Bồ Đào Nha một cái nhanh chóng hư lắc, sau đó chân phải nhẹ nhàng một chụp, từ Boateng phía bên phải xuyên qua, sau đó vung lên chân trái chính là một cước sút sệt. Bóng đá xem mũi tên nhọn giống như vậy, hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Đứng ở bóng trên đường biên ngang nơ ơ nhảy lên một cái, chết tiệt, Trần yêu thích sút bóng môn góc trên bên phải, cái này chết tiệt người Bồ Đào Nha yêu thích sút bóng môn dưới góc trái, các ngươi đây là muốn đem ta xé rách sao? Nơ ơ đêm nay nhất định là khổ rồi, ngón tay của hắn tuy rằng chạm được bóng đá, thế nhưng là không có thể đem bóng đá đỡ được. Bóng đá như một nhánh không đạt mục tiêu thể không dừng lại mũi tên nhọn, từ khung thành dưới góc trái phi tiến vào lưới khung thành. Ba dô đen. Ba dô đen. Ba dô đen. Trước 1039, nhục nhã Thomas L. C. Do ghi bàn, để chỗ phát sóng trên sôi trào khắp trốn, toàn thế giới đều muốn xem một hồi có hồi hộp thi đấu, như vậy thi đấu mới có thể làm người ta kinh ngạc run rẩy. Vô số âm thanh ở chỗ phát sóng trên vang lên. Cristiano. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Rio hai đại siêu cấp tiền đạo thật sự rất khủng bố. Cristiano trận trước không có ghi bàn, cuộc tranh tài này hắn rốt cục ghi bàn. 2-1. Rio vượt lại điểm số, hai bên tổng số điểm biến thành 3-4, Rio chỉ lạc hậu một bóng. Hồi hộp lại nổi lên. Cùng trận trước so với, Benzema rốt cuộc tìm được chính mình ở Rio tấn công hệ thống bên trong vị trí, hắn cho Cristiano làm bóng phi thường đẹp đẽ. Ở Roben ghi bàn lúc, vốn tưởng rằng thăng cấp đã mất đi hồi hộp, thế nhưng Trần cùng Cristiano cũng không đáp ứng. Hai người bọn họ liền tiến vào hai bóng, trợ giúp Rio thu nhỏ lại hai bên tổng số điểm. Rất hiển nhiên, ở Trần ghi bàn sau khi, bầy rèn tăng mạnh đối với hắn phòng thủ, để hắn không có không gian đột phá cùng gia tốc. Ở tình huống như vậy, Cạ quả đoán đem bóng đá chuyển đến cánh phải, bờ ra Rio giữa sân siêu sao giá trị vào đúng lúc này bày ra. Cristiano không có lãng phí Cạ lần này rời đi, hắn cùng Benzema ở vùng cấm trước đánh ra đặc sắc gặp trở ngại thức 2-1, cùng sử dụng một cước sút sệt phá cửa. Trên khán đài, cổ động viên Real Madrid đem Benzema bờ đã biến thành màu trắng sung sướng đại dương, sân hô sóng thần giống như tiếng kêu gạo, tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô vang vọng toàn trường. Bầy rèn fan bóng đá trầm mặc. Khu chỉ huy, Mourinho hưng phấn vung quyền chúc mừng, Van Gaal cũng không còn cách nào an ổn ngồi ở trên ghế dự bị, hắn đi tới khu chỉ huy cho mình cầu thủ cổ vũ. Trên sân bóng, hưng phấn không thôi Cê Do chạy đến bên sân làm một cái mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng động tác. Giờ khắc này, hắn cao hứng vô cùng. Bởi vì trước đây có người phê bình hắn ở then chốt thi đấu bên trong, không cách nào dùng ghi bàn trợ giúp Rio thắng lợi, hiện tại hắn ghi bàn. Bây rèn cầu thủ cảm thấy áp lực cực lớn, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Tăng mạnh đối với Trần phòng thủ, vậy thì mang ý nghĩa đối với C do phòng thủ nhân viên không thể nhiều. Cái này ghi bàn chính là như vậy, làm Trần Phạm cầm bóng lúc, bọn họ đem phòng thủ trọng tâm đặt ở Trần Phạm trên người, làm Cạ đem bóng đá chuyển đến C do dưới chân lúc, bọn họ phòng thủ vấn đề liền hoàn toàn bạo lộ ra. Càng chết người chính là, Cê Do lần này không có lăng bán, đem bóng đá đưa vào khung thành. Chết tiệt! Chúng ta nên làm như thế. Là đánh cược Cê Do lăng bán, vẫn là phân một nhóm người đi tăng mạnh đối với Cê Do phòng thủ. Lính như thế lực một lần nữa bố trí, chỉ có Van Gaal mới có thể quyết định. Ở bầy rèn cầu thủ mâu thuẫn, mở mịt tâm tình dưới, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Bầy rèn tăng mạnh tấn công, Diêu tiếp tục chọn dùng tích cực phía trước sân bức cướp. Không cho bầy rèn ung dung đem bóng đá chuyển đến trước sân. Hiệp 1 phút thứ 39, bầy rèn rốt cục đem bóng đá phát triển đến trước sân, làm đến cuối chuyển vào trong, gạo mở trước cửa cướp điểm đánh đầu cận thành. Bóng đá cao hơn sáng ngang. Sau 3 phút, Diêu từ cánh trái phát động tấn công, Trần Phàm tiếp nhận dịu chuyển ngang sau khi, hắn lần thứ 2 gặp phải bầy rèn 3 tên cầu thủ vây chặt. Trần Phàm lần này không có lập tức đem bóng đá chuyển đến cái khác đội hữu dưới chân, mà là hướng về vòng vây giết đi. Bởi vì hắn chính diện chính là Thomas Müller, hắn muốn nhục nhã hắn. Nhìn Trần Phàm hướng mình đánh tới, Thomas Müller đột nhiên trở nên hưng phấn. Trần, ngươi cổ động viên Real Madrid suy ta lần này phải đem ngươi chặn lại, cho một mình ngươi vang dội bật hai. Lẽ nào ba người chúng ta vẫn chưa thể đưa ngươi cản lại? Hắn tầm nhìn bên trong hai vị đội hữu chính là hắn sức lực vị trí. Nhìn chiến ý 10 phần Thomas Müller, Trần Phàm ánh mắt lạnh lẽo giết tới, hắn muốn xé nát trước mắt người này. Đang lúc này, Thomas Müller bên trái sở với sở Tiger đột nhiên rỗi ra chân phải, hắn muốn từ Trần Phàm dưới chân đem bóng đá cướp hạ xuống. Đến hay lắm. Trần Phàm trong nháy mắt nghĩ đến nhục nhã Thomas Müller biện pháp, chỉ thấy hắn chân phải nhẹ nhàng dẫm bóng đá trên về phía sau lôi kéo, sở với sở Tiger rỗi ra chân phải miễn cưỡng từ bóng đá phía trước bay qua. Trần Phàm chân phải thuận thế về phía trước nhẹ nhàng vùng một cái, bóng đá từ sở với sở Tiger còn chưa kịp thu hồi đùi phải phía dưới lăn quá. Sau đó Trần Phàm lập tức nhẹ nhàng nhảy lên một cái. Từ sờ với sờ Tiger đuổi phải phía trên nhảy qua, rơi vào bóng đá bên trái. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, hơn nữa không có ai sẽ nghĩ tới Trần Phạm lá gan đã vậy còn quá lớn, dĩ nhiên không có lựa chọn từ sở Tây Gơ bên cạnh thoát khỏi vòng đây, mà là quyết chí tiến lên giết tiến vào vòng đây. Đây là một cái phi thường làm cho người ta không nói được lời nào hình ảnh, toàn bộ thế giới đều không thể bình luận hắn hành động. Bầy rèn fan bóng đá hận đến nghiến răng, chết tiệt, Trần, ngươi đem bầy rèn cầu thủ xem là cái gì? Người dơm. Ngươi vung vẩy kiếm, người trước mắt liền ngã xuống. Ngông cuồng. Ngươi quá ngông cuồng. Cổ động viên Real Madrid trong lòng có nhàn nhạt thất vọng, có điều, bọn họ rất nhanh sẽ đem thất vọng tâm tình quét vào trong thùng rác. Coi như Trần lần này lựa chọn có vấn đề, cuối cùng bị đối phương cấp gãy xuống cũng không có gì, không có ai trong trận đấu mỗi một lần lựa chọn đều là chính xác. Trên sân bóng, Thomas Müller nhìn từ sở Tây Gơ chân dưới cút khỏi bóng đá, cảm thấy cực kỳ bất ngờ, hắn bản năng hướng về bóng đá rôi ra chân, phải đem bóng đá khống chế lại. Ngay ở hắn đưa chân trong nháy mắt, Trần Phàm đã rơi vào bóng đá bên trái. Thomas Müller khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Trần Phàm, chết tiệt, hắn làm sao có khả năng xuất hiện ở đây. Người Đức tăng nhanh đưa chân tốc độ, phải đem bóng đá khống chế lại. Nói đến động tác tốc độ, phía trên thế giới này lại có mấy người, có thể cùng Trần Phàm so với cái cao thấp. Hai người chân phải cấp tốc hướng về bóng đá thân đi, một hồi tốc độ so đấu triển khai. Trong chớp mắt, Trần Phàm chân phải má ngoài nhấc lên chạm được bóng đá từ Thomas Müller mũi chân trước bay đi. Trần Phàm lập tức cất bước về phía trước, một lần nữa đem bóng đá khống chế lại, giết ra bảy rèn ba người vòng đây. Ẩm. Bét ma bơ hoàn toàn sôi trào. Nước Anh sở cái sở hót đài bình luận viên cả kinh kêu lên, Trần dĩ nhiên từ bảy rèn tổ ba người thành vòng vây phá vòng vây mà ra. Thượng đế, ngươi có thể tưởng tượng sao? Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, phát sinh cái gì? Đến cùng phát sinh cái gì? Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên phát sinh đồng dạng nghi vấn, ai có thể nói cho ta phát sinh cái gì? Tại sao bảy rèn ba tên cầu thủ đều không thể đem Trần chặn lại? Thomas Müller vừa nay đang làm gì? Hắn tại sao không có đem trưng bày ngã, bỏ mặc hắn phá vòng vây mà ra? Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên cả kinh kêu lên, Trần nhất định là cho bảy rèn cầu thủ dùng phép thuật, không phải vậy làm sao có khả năng xuất hiện tình cảnh này? Madrid đài truyền hình bình luận viên hưng phấn quát, ta biết Trần tại sao phải làm như vậy. Hắn tuyệt đối là muốn nhục nhã Thomas Müller. Hắn phải nói cho Thomas Müller, coi như ngươi có đồng bạn trợ giúp, ta vẫn như cũ có thể đột phá ngươi. Hắn làm được. Trên khán đài, cổ động viên Real Madrid phát sinh to lớn tiếng kêu sợ hãi, bọn họ không nghĩ tới Trần Phàm dĩ nhiên thành công, bầy rèn fan bóng đá trợn mắt ngoác mồm nhìn sân bóng, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Chết tiệt, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng. Ba dô đen. Ba dô đen. Ba dô đen. Chương 1040, hồi hộp vẫn như cũ tồn tại. Nhục nhã Thomas Müller xem như là Trần Phàm tùy hứng một lần. Tránh thoát bầy rèn vòng vây, Trần Phàm mang theo bóng đá hướng về bầy rèn vùng cấm giết đi, khoảng cách hắn gần nhất vài tên bầy rèn cầu thủ từ trong khiếp sợ tránh ra, lần thứ hai hình thành vòng vây. Đùng. Trần Phàm lần này không có lại tùy hứng, một cước chuyền ngang, đem bóng đá chuyển đến không ai nhìn chăm chú phòng thủ cả dưới chân. Sở dĩ hắn không có xem vừa nãy như vậy liều mạng giết tiến vào vòng vây, là bởi vì tỷ lệ thành công rất thấp, hơn nữa vừa nãy hắn tiêu hao năng lượng cùng tinh thần quá nhiều. Không nên xem thường vừa nãy mấy động tác kia, mỗi một cái động tác đều còn tinh tế hơn đến mức tận cùng, không phải vậy căn bản không thể thành công. Mỗi một cái động tác đều sẽ tiêu hao hắn rất nhiều năng lượng cùng lực lượng tinh thần. Thấy Trần Phàm chuyền bóng, mấy vị kia bảy rèn cầu thủ cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Trần Phàm thật sự mang theo bóng đá giết tiến vào vòng vây của bọn họ, hơn nữa cuối cùng thành công phá vòng vây mà ra, bọn họ cũng chỉ có tự sát tạ tội. Cạ tiếp nhận Trần Phàm chuyền bóng sau khi mang theo bóng đá cao tốc thẳng tiến, xê do nhanh chóng trước cắm vào. Đùng. Cạ đột nhiên một cước quá đội đầu đánh bảy rèn hậu vệ phía sau. Bóng đá từ thân cao cũng không cao bảy rèn đội trưởng làm trên đỉnh đầu bay qua, hướng về phía sau hắn rơi đi. Xê do cấp tốc tiến lên hai bước, vung lên bộ ngực đem bóng đá tháo xuống, mang theo bóng đá giết tiến vào bảy rèn vùng cấm, ở Boateng bọc lót đúng chỗ trước một cước sút mạnh. Bóng đá hướng về góc gần bay đi. Lần này Nơ làm tốt chuẩn bị đầy đủ, ở bóng đá mới vừa rời đi xê do mu bàn chân lúc, hắn liền nhảy lên một cái. Trong chớp mắt, Nơ thần dũng đem bóng đá phong chặn ra điểm mấu chốt. Hô. Bấy rèn fan bóng đá tầng tầng thở ra một hơi, gian nan nuốt nước miếng, Betmaber quả nhiên đáng sợ, trở lại Betmaber xê do hoàn toàn biến thành một người khác. Còn có cái kia được xưng cần giữa chi đội bóng phòng thủ nam nhân, thật đáng sợ, dĩ nhiên từ bảy rèn tổ ba người thành vòng vây mà ra. Bỏ mất phá cửa cơ hội tốt xê do thống khổ che mặt, chết tiệt, thiếu một chút à, chỉ thiếu một chút. thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. Bầy rèn cầu thủ cuối cùng cũng coi như là từ trong khiếp sợ đi ra, ngoan cường chống lại rồi Diêu công kích 3. Hiệp 1 phút thứ 43, bầy rèn phát động phản công nhanh, Robben ở cánh phải cầm bóng sau khi, dùng tốc độ vượt qua Marcelo, dọc theo đường biên nhanh chóng đi tới. Diêu đối với Robben phi thường coi trọng, PP cùng khe đi ra tiến lên vây công. Dù sao Hà Lan phi dực ở trận trước lập cú đút, trạng thái hưng hực, hơn nữa cuộc tranh tài này hắn lại đánh vào một bóng. Có thể nói là bầy rèn công kích cầu thủ bên trong trạng thái tốt nhất. Đối mặt Diêu hai viên đại tướng vây công, Robben đem chính mình hừng hực trạng thái bày ra, dùng tốc độ tiết tấu trên biến hóa, từ giữa hai người phá vòng vây mà ra, hướng về vùng cấm giết đi. Nước Anh sở các sở post đài bình luận viên kinh hô, Hà Lan hai cái phi dực không được a. Trần vừa nãy từ bầy rèn tổ ba người thành trong vòng vây phá vòng vây mà ra, hiện tại Robben lại từ Diêu hai viên đại tướng vây công bên trong tránh ra. Phải biết vây công hắn người trong đó bao quát phòng thủ cực kỳ cường hãn PP. Hai người bọn họ trạng thái như vậy hứng hực, cổ động viên Hà Lan ở Rô lại nhiều hơn mấy phần chờ mong. Bầy rèn fan bóng đá hưng phấn phát sinh tiếng hoan hô, Robben tự là bầy rèn hiện tại hy vọng vị trí. Trên sân bóng, Robben mang theo bóng đá giết hướng về Rio vùng cấm, Ramos từ hắn bên trái đánh tới. Robben diễn lại cho cũ, ở hai người cách nhau 2 mét lúc, chân phải đột nhiên nhẹ nhàng một chụp bỏ qua Ramos, vung lên chân trái chính là một cước sút mạnh. Bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành bên trái bay đi. Casillas nhảy lên một cái, hướng về bóng đá phi vồ tới. Nhưng mà, hắn hết sức mở rộng tay phải cũng vì chạm được bóng đá. Benzema rơi vào đến sốt sáng cực độ bên trong, cả tòa sân bóng không khí đọc lại. Nếu như Robben này bóng ghi bàn, bầy rèn sân khách ghi bàn liền đạt đến 2 cái, Rio nếu muốn thăng cấp, nhất định phải lại tiến vào 3 bóng. Này độ khó lớn bao nhiêu? May mắn chính là, ở trong chớp mắt, bóng đá sắt cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, cổ động viên Real Madrid có loại ở trong địa ngục đi rồi một chuyến cảm giác, trái tim của bọn họ còn đang nhanh chóng mà hỗn độn nhảy lên. Bầy rèn fan bóng đá thống khổ ôm đầu, thượng đế, nếu như Robben cái này bóng ghi bàn, bầy rèn liền hầu như khóa chặt trận chung kết tư cách. Trạm đang chỉ huy khu Mujino gian nan thôn nuốt từng ngụm nước, sau đó tầng tầng ra một ngụm trọc khí. Trên sân bóng, Robben thống khổ che miệng lại. Ramos như chút được gánh nặng đi tới Casillas bên cạnh, đem hắn cầm lấy đến. Hai người lẫn nhau ôm ấp. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, có Robben lần này tấn công, Rio không còn xem trước như vậy quy mô lớn tấn công, bởi vì hiệp một thời gian còn lại không hơn nhiều. Nếu như thời điểm như thế này bị bầy rèn đánh vào một bóng, Rio đem rơi vào đến vực sâu vạn trượng bên trong. Cho tới bầy rèn, bọn họ hiệp một vẫn nằm ở thủ thế, vì lẽ đó phần lớn binh lực đều ở chính mình một hiệp. Vì lẽ đó hai bên ở hiệp một cuối cùng mấy phút bên trong, biến đến cẩn thận từng ly từng tí một, đều không thể sáng tạo ra phá cửa cơ hội tốt. Bù giờ 2 phút sau khi, trọng tài chính thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi, hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ, sân bóng trở nên không rộng lên. Hai bên fan bóng đá cũng ngồi xuống, bọn họ mượn dùng thời gian này tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi, hiệp 2 chính là quyết chiến, bọn họ muốn dùng càng to lớn hơn âm thanh đi cổ vũ chính mình đội bóng. Thi đấu xưa nay liền không phải trên sân bóng 11 tên đội viên sự tình, nếu như không có fan bóng đá tiếng reo hò, lại từ đâu tới ưu thế sân nhà. Đến từ toàn thế giới các quốc gia, khu vực đài truyền hình lợi dụng giữa sân thời gian nghỉ ngơi đối với hiệp 1 tiến hành tổng kết, cũng đối với hiệp 2 tiến hành triển vọng. Madrid đài truyền hình bình luận viên nói rằng, Rio hiệp 1 biểu hiện tốt vô cùng, Robben ở phút thứ 6 ghi bàn, không có để bọn họ mất đi đối với thăng cấp khát vọng. Ở tuyệt cảnh bên dưới, chân cùng cờ Zitiano bùng nổ ra chính mình năng lượng kinh người, bọn họ trước sau ghi bàn, trợ giúp Rio vượt lại điểm số. Cũng để hai bên tổng số điểm biến thành 3-4. Cái này điểm số để Rio nhìn thấy san bằng tổng số điểm hy vọng, cũng kiên định bọn họ thăng cấp quyết tâm. Hy vọng Rio hiệp 2 có thể tiếp tục cho chúng ta kính dâng đặc sắc thi đấu, hy vọng Trần cùng cờ Zitiano có thể tiếp tục bạo phát. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên nói rằng, ở Trần ghi bàn sau khi, bầy rèn tăng mạnh đối với hắn phòng thủ, cũng để hắn không có thành tựu, điểm này làm được tốt vô cùng. Vấn đề duy nhất là, ở tăng mạnh đối với Trần phòng thủ dưới, làm sao tăng mạnh đối với cờ Zitiano phòng thủ. Bồ Đào Nha siêu sao đánh vào cái kia bóng, cũng là bởi vì bầy rèn đem phòng thủ trọng tâm đặt ở Trần trên người. Đối với Van Gaal tới nói, hắn nhất định phải giải quyết vấn đề này, không phải vậy hiệp 2 sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ai có thể bảo đảm nơ ơ mỗi lần cứu thua đều là như vậy thần dũng? Ai có thể bảo đảm cờ Zitiano mỗi chân sút gôn đều là lãng bán? Nước Anh sở các sở post đài bình luận viên nói rằng, nhìn trung hiệp một thi đấu, Rio nằm ở thế tiến công, bầy rèn nằm ở thủ thế, Rio cũng sáng tạo nhiều lần phá cửa cơ hội tốt. Thế nhưng bầy rèn cũng không phải là không có cơ hội, Robben kéo dài chính mình trận trước hừng hực trạng thái, ở mở màn 6 phút liền thu hoạch ghi bàn. Hơn nữa hắn ở hiệp 1 phút thứ 41, suýt chút nữa dựa vào sức một người thay đổi trên sân điểm số, để Real rơi vào chân chính tuyệt cảnh. Cho nên nói, cuộc tranh tài này hồi hộp còn chưa kết thúc, hai bên đều có cơ hội thăng cấp. Như vậy cũng làm cho hiệp 2 có xem chút. Ba Robben. Chương 1041, không thể cản phá ghi bàn, 3-1. Đội chủ nhà phòng thay đồ, Mourinho chính đang cổ vũ chính mình cầu thủ, tiếp tục hướng về bầy rèn tạo áp lực. Chúng ta muốn trước sau tin tưởng, bầy rèn hàng phòng thủ cũng không phải gió thổi không lọt, phòng tuyến của bọn họ nhất định sẽ bị chúng ta xé nát. Thăng cấp trận chung kết chắc chắn là chúng ta. Cầu thủ Real Madrid đoạn thời gian gần đây không có gây sự với Mourinho, để hắn cảm giác mình lại lần nữa đã khống chế phòng thay đồ. Cho tới này sau lưng đến cùng là nguyên nhân gì, hắn không có cẩn thận đi phòng đoán. Căn cứ hắn cùng Florentino hiệp định, cái này mùa giải sau khi kết thúc, hắn liền sẽ rời đi Betmaber. Chỉ cần có thể ở cuối cùng này mấy trận thi đấu có thể duy trì phòng thay đồ không chế, hắn hiện tại đã phi thường thỏa mãn. Đội khách phòng thay đồ, Van Gaal đồng dạng đang cổ vũ chính mình cầu thủ, diêu lực công kích tuy rằng phi thường khủng bố, thế nhưng chúng ta nhất định phải kiên tin chúng ta có thể phòng thủ hạ xuống. Từ hiệp 1 sau đoạn đến xem, chúng ta phòng thủ làm được liền không sai. Thomas Müller cùng Sir Tiger sắc mặt khó xem ra, Trần Phàm lần đó chính là ở tại bọn hắn tạo thành trong vòng vây phá vòng vây mà ra, ở trên mặt bọn họ mạnh mẽ đánh một cái tát. Phải tiếp tục tăng mạnh đối với Trần Vây chặt, chúng ta nhất định phải làm như vậy, không thể tồn tại bất kỳ lòng chờ may mắn lý. Cho tới Ronaldo, Lam, Boateng, hai người các ngươi phải mật thiết phối hợp, ở tình huống bình thường, hai người các ngươi nên có thể mang hắn phòng thủ hạ xuống. So với Trần Phàm, Van Gaal cho rằng C do nguy hiểm cũng không có Trần Phàm đại. Betmaber khán đài, cổ động viên Real Madrid tuy rằng nằm ở nghỉ ngơi giai đoạn, thế nhưng bọn họ cũng không có yên tĩnh ngồi đợi hiệp 2 bắt đầu, mà là đối với hiệp 1 thi đấu tiến hành nhiệt liệt thảo luận. Trần cái kia đá phạt quá quỷ dị, bầy rèn vùng cấm bên trong người nhiều như vậy, dĩ nhiên không có một người đụng tới bóng đá. Tuy rằng không có ai đụng tới bóng đá phi thường hiếm thấy, thế nhưng chúng ta không thể không khâm phục Trần cước pháp, cái kia xoay tròn phạm vi đúng là kinh người. Ta dám cam đoan cái kia bóng phạm vi so với Beckham phạm vi còn muốn lớn hơn. Ta cảm thấy tối hả giận, là Trần giết tiến vào vòng đây, nhục nhã Thomas Müller cùng Sir Tiger lần đó. Làm mất mặt ta. Hừm, ta cũng đến lần đó phi thường hả giận, Trần chính là đang dạy hắn làm người như thế nào. Trần đêm nay tuyệt đối sẽ đánh nổ hắn. Nhìn hắn sau đó còn dám hay không loạn bảy, tám tạp nói hưu nói vượng. Bầy rèn fan bóng đá có vẻ lo lắng. Diêu hiệp một công thế như chiều. Bầy rèn hàng phòng thủ tràn ngập nguy cơ, bầy rèn còn có thể kiên trì tới khi nào? Hy vọng bọn họ có thể tiếp tục kiên trì. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng người Đức cứng cỏi. Hy vọng Robben hiệp 2 còn có thể bạo phát, chỉ cần hắn có thể ghi bàn, thăng cấp thiên bình sẽ hướng về chúng ta nghiêng. Bọn họ đem hy vọng ký thác ở trạng thái hừng hực Robben trên người. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân bóng, hiệp 2 quyết trên chiến mã bắt đầu. Chỗ phát sóng một lần nữa vùi đầu vào trạng thái chiến đấu, các loại âm thanh, các loại ngôn ngữ vang lên. Theo hai bên cầu thủ lần nữa tiến vào sân bóng, hiệp 2 quyết chiến sắp bắt đầu. Ai cuối cùng có thể thăng cấp trận chung kết? Cái này hồi hộp đem ở sau đó 45 phận sự công bố. Trận ở hiệp 2 có thể tiếp tục bạo phát sao? Ở hiệp 1 trung đoạn bắt đầu, hắn liền gặp phải bầy rèn vây đuổi chặn đường, vì lẽ đó hắn phát huy không gian rất nhỏ. Ở chân bị hạn chế sau khi... Cristiano có thể trở thành là Real tối sắc bén điểm công kích sao? Từ hiệp 1 thi đấu đến xem, hắn làm rất tốt, còn hoàn thành rồi một viên ghi bàn. Khán đài đồng dạng tiến vào trạng thái chiến đấu, Real. Cùng bậy rèn. Tiếng reo hò liên tiếp. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, hiệp 2 quyết chiến bắt đầu rồi. Gạo mở đem bóng đá chuyển đến hậu trường, Real phía trước sân lập tức nào tới, triển khai tích cực địa vị cao bức cướp. Địa vị cao bức cấp cũng không phải Real phòng chiến thuật, thế nhưng hiện ở tại bọn hắn là lạc hậu một phương, nhất định phải để lên đi, cho đối phương áp lực. Thi đấu vừa bắt đầu, hai bên ở giữa sân phụ cận liền triển khai kịch liệt đánh nhau. Hiệp 2 phút thứ 7, Real ở giữa sân cướp cắt thành công, bóng đá đi tới cả dưới chân, bờ ra Real giữa sân siêu sao dẫn bóng từ trung lộ đột phá, Trần Phàm cùng C do ở hai bên tiếp ứng. Không thể nghi ngờ, Trần Phàm cùng C do tiếp ứng hấp dẫn bảy rèn phòng thủ sự chú ý. Cho tới cả dĩ nhiên đột phá đến đối phương vùng cấm trước. Rời ạ. Ngồi ở trên ghế dự bị Van Gaal suýt chút nữa chửi tục, một cái Trần cùng C do cũng coi như, trên người bọn họ không có cái gì thương bệnh, trạng thái chính giai. Hiện tại hơn nữa một cái cả, vậy còn muốn khiến người ta sống thế nào? Boateng từ bỏ đối với Cezo phòng thủ, trước mặt mà lên, không thể cho cả cả lên chân sút gôn cơ hội. Bầy rèn trung vệ nhớ tới 3 ngày trước trận đó Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị chiến, cả cả ngay ở vị trí này một cước kinh diễm thế giới xuất xa, xuyên thủng 3K không thành. Ngay ở Boateng đánh về phía cả cả lúc, cả cả không mất cơ hội cơ một cước căng ngang, bóng đá thẳng đến Cezo. Giờ khác này Bồ Đào Nha siêu sao cùng khung thành trong lúc đó chỉ có bầy rèn đội trưởng làm, đây tuyệt đối là một cơ hội tốt. Cezo cầm bóng sau khi lập tức cắt vào bên trong. Rất hiển nhiên hắn lần này lựa chọn phương hướng đột phá có vấn đề, Boateng lập tức điều chỉnh phương hướng cùng làm cùng tiến lên trước kèm cặp. Cezo mạnh mẽ đột phá, gian nan từ giữa hai người phá vòng vây mà ra, thế nhưng bước chân của hắn đã rối loạn, lấy cuối cùng sút gôn cũng không có chất lượng có thể nói, bị Neuer ung dung đập được. Bầy rèn tan rã rồi giao hiệp hai lần thứ nhất tấn công. Ở trong khoảng thời gian sau đó, hai bên tiếp tục ở giữa sân tiến hành kịch liệt đánh nhau. Giữa sân thành cối xay thịt, hai bên cầu thủ liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm ngã vào thảm cỏ trên. Hiệp 2 phút thứ 19, hai bên vẫn còn đang giữa sân tiến hành cuộc chiến đấu. Bầy rèn giữa sân Gustavo ở Benzema bức cướp bên dưới, đem bóng đá chuyển cho mình hưu phía trước Thomas Müller. Chưa kịp Thomas Müller đưa chân cầm bóng, cổ động viên Real Madrid liền hướng hắn phát sinh to lớn suy thanh. Sắc mặt có chút trắng bệnh Thomas Müller duỗi ra chân phải đem bóng đá khống chế lại. Kinh biến đột nhiên phát sinh. Một đạo thân ảnh màu trắng tựa như tia chớp từ hắn hữu phía sau tránh ra. Chân phám duỗi ra chân phải, từ Thomas Müller mũi chân trước đem bóng đá cướp gãy xuống. Đánh nổ hắn. Thậm chí có cổ động viên Real Madrid vung vẩy nắm đấm, giống lớn gọi. Chân phám ở sân nhà fan bóng đá to lớn tiếng ủng hộ bên trong, mang theo bóng đá nhanh chóng đột phá. Phản công nhanh. Bầy rèn hàng phòng thủ hỗn loạn tương bừng. Khoảng cách Trần Phạm gần nhất 4 tên cầu thủ lập tức hướng về hắn vây chặt tới, phải đem Diêu phản kích ách giết từ trong trứng nước. Phản kích tinh yếu chỗ ở nhanh, Trần Phạm không có giết tiến vào đối phương vòng vây ý nghĩ, đột nhiên một cước căng ngang, bóng đá hướng về hữu phía trước bay đi. Bóng đá ở bay thật nhanh trong quá trình, xem một cái dính đầy chất nhảy cá trạch, từ bảy rèn hai tên cầu thủ mũi chân trước trốn. Đến hay lắm. Cê Do ở trong lòng gào lên một tiếng, đem tốc độ của chính mình phát huy đến mức tận cùng, bay người đem bóng đá khống chế lại. Sau đó giết tiến vào bầy rèn vùng cấm, một cước sút mạnh. Bóng đá xem đạn pháo giống như hướng về khung thành bên trái bay đi. Người Bồ Đào Nha lần này lựa chọn phản góc, điều này làm cho Neuer phản ứng chậm nửa nhịp. Nay nửa nhịp là đòi mạng, chờ hắn thay đổi trọng tâm nhảy lên một cái lúc, bóng đá đã cách khung thành tuyến chỉ có 1 mét. Sau một khắc, bóng đá phi tiến vào lưới khung thành. Benzema trong nháy mắt rơi vào đến hết sức cuồng hoan bên trong, cổ động viên Real Madrid cuồng loạn gào thét lên, cả tòa Madrid thành sôi trào. Ba dô đen. Ba dô đen. Ba dô đen. Chương 1042, sân bóng hỗn loạn. Cezo ghi bàn điểm bạo Benzema, chỗ phát sóng sôi trào, Diêu dĩ nhiên đem tổng số điểm săn bằng. Đây là cỡ nào thần kỳ một màn. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ghi bàn. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Ronaldo lập cú đút. Hắn tiếp nhận Trần Diệu chuyền, xuyên thủng bầy rèn khung thành. Đây là tới tự với Diêu hai vị siêu cấp tiền đạo trong lúc đó tinh diệu phối hợp, hai người bọn họ cho toàn thế giới kính dâng một viên đặc sắc ghi bàn. Trần cướp đoạn sau khi đối mặt bầy rèn 4 tên cầu thủ vây chặt, ở gian nan như vậy dưới cục diện, hắn hướng về toàn thế giới thể hiện rồi chính mình thượng đế thị giác, tìm được bầy rèn hàng phòng thủ chỗ yếu nhất, đưa ra diệu chuyền. Đây là điển hình tính Diêu phản công nhanh ghi bàn. Diêu hướng về thế nhân thể hiện rồi tốc độ của chính mình. Này bóng thú vị nhất địa phương. Là Trần từ Thomas lở dưới chân cắt bóng, phải biết hai người ở trận trước liền phát sinh cố sự, Mourinho đã từng nói, Trần gặp giáo Thomas lở là người. Trần càng là châm chọc nói, Thomas lở là ai? Hắn chỉ nhận thức Robben, làm, di bơ di mọi người. Hiệp một Trần liền đã từng sỉ nhục Thomas lở một lần này hắn lần thứ hai sỉ nhục Thomas lở. Điểm số biến thành 3-1, tổng số điểm biến thành 4-4. Diêu đem tổng số điểm săn bằng, hai bên một lần nữa trở lại đồng nhất điểm khởi hai nhờ. Trần cùng xê do 3 cái ghi bàn để bầy rèn ở trận trước xây dựng lên ưu thế không còn sót lại chút gì. Thi đấu sẽ tiến vào giai đoạn mới. Đây chính là Real, đây chính là cái này mùa giải Real. Bọn họ chưa bao giờ đối với trận đấu kia buông tha, dù cho có một tia cơ hội, bọn họ sẽ nắm lấy. Lại như cái này ghi bàn như thế, Trần nắm lấy cái kia chớp mắt là qua cơ hội, vì là xê do đưa ra diệu chuyển, trợ giúp Bồ Đào Nha siêu sao lập cú đút. Trên khán đài, bầy rèn fan bóng đá sắc mặt tái nhợt như tuyết. Tổng số điểm lại bị săn bằng. Sau đó làm sao bây giờ? Khu chỉ huy, Mourinho điên cuồng vung vẩy nắm đấm, ở cuộc tranh tài này trước hắn áp lực là cực kỳ to lớn. Cái này mùa giải kết thúc hắn liền muốn rời khỏi Betmaber, hắn muốn ở Rio dài lâu trong lịch sử lưu lại tên của chính mình, sáng tạo Rio trong lịch sử cái đầu tiên tam quan vương. Nếu muốn thực hiện cái mục tiêu này, đêm nay hắn nhất định phải dẫn dắt Rio trở mình. Hiện tại tổng số điểm rốt cục san bằng. Trên người hắn áp lực tan mất một nửa. Lúc này, hắn hai cái trên đầu gối vẫn như cũ là một mảnh xanh màu xanh lục, đó là hiệp một hắn lần đó cảm xúc mãnh liệt trượt quỷ lưu lại dấu ấn. Ngồi ở trên ghế dự bị Van Gaal nhìn bên trái đằng trước điên cuồng vùng vẫy nắm đấm Mourinho, tâm tình một mảnh âm u, hắn vốn định vẫn ngồi ở trên ghế dự bị, lấy biểu hiện hắn so sánh thi đấu tự tin. Nhưng mà, sự tình cũng không có hướng về hắn muốn phương hướng phát triển, hắn tuy rằng an ổn ngồi ở trên ghế dự bị, thế nhưng Rio nhưng san bằng tổng số điểm. Van Gaal cũng không còn cách nào an ổn ngồi ở trên ghế dự bị, đi tới khu chỉ huy hướng mình cầu thủ phát sinh cổ vũ. Mãi đến tận trận đấu kết thúc, hắn cũng không có cơ hội nữa trở lại trên ghế dự bị. Trên sân bóng, bầy rèn cầu thủ đầy mặt mờ mịt, nội tâm tràn đầy cay đắng. Cezo ở ghi bàn sau khi, xoay người liền chỉ vào Trần Phạm, sau đó hai người chăm chú ôm nhau. Không nên quên lời của mình đã nói. Trần Phạm kinh ngạc nhìn Cezo, ta nói rồi nhiều lời như vậy, ngươi nói chính là cái nào một câu. Cezo cười nói, chính là câu kia. Sang năm nắm quả bóng vàng sự. Trần Phạm cười gật đầu. Cezo sở dĩ vào lúc này nói vấn đề này, là bởi vì hắn phát hiện Trần Phạm chuyền bóng càng ngày càng lợi hại. Nếu như Trần Phạm thật sự đồng ý cho mình đưa ra diệu chuyền, sang năm quả bóng vàng thật sự có hy vọng. Sau đó hai người kiên sánh vai quay về sân nhà fan bóng đá phất tay, ra hiệu bọn họ âm thanh càng vang dội một điểm, bầu không khí càng nhiệt liệt một điểm. Liên Betmaber vang lên càng thêm to lớn tiếng ủng hộ. Thi đấu ở sân nhà fan bóng đá to lớn tiếng ủng hộ bên trong lại bắt đầu lại từ đầu. Bầy rèn phát bóng sau khi phát hiện Rio phía trước sân cũng không có xem trước như vậy tiến hành địa vị cao bức cướp, điều này làm cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu trước, Mourinho đối chiến thuật làm một lần nữa an bài. Ba ngày trước Rio mặc dù có thể ở Nou Camp tàn sát Barca, ngoại trừ bởi vì Messi vận khí không phải rất tốt ở ngoài, cùng Mourinho trường thi chỉ huy là không thể tách rời. Buổi tối hôm đó, hắn đem chính mình trường thi nghệ thuật chỉ huy phát huy đến mức tận cùng, Rio ở không giống tình huống. Không giống hình thức dưới, chọn dùng không giống sách lược chiến thuật. Người Bồ Đào Nha hướng về toàn thế giới biểu diễn chính mình tinh xảo nghệ thuật chỉ huy. Hiện tại hai bên đứng ở đồng nhất điểm khởi hai nhờ, Rio có thể tạm thời trì hoãn nhịp điệu thi đấu. Mặt khác, địa vị cao bức cướp đối với thể năng yêu cầu quá cao, đêm nay cuộc tranh tài này là người bang chủ này lực trong 10 ngày cuộc tranh tài thứ 3. Hơn nữa này ba cuộc tranh tài cường độ lớn vô cùng, hắn sợ Rio ở thời khắc cuối cùng thể năng xảy ra vấn đề. Trên sân bóng, Bây rèn ở hậu trường tiến hành cung bóng, cũng không có nóng lòng đem bóng đá phát triển đến trước sân. Đây là tại sao? Nước Anh sở các sở hot đài bình luận viên đưa ra đáp án, bây rèn sở dĩ không có nhanh chóng triển khai tấn công, bọn họ là hy vọng có thời gian để cho mình bình tĩnh lại. Bọn họ cần thời gian đến bình phục tâm thái của chính mình, dù sao Rio đã đem tổng số điểm san bằng. Benzema bắt đầu quấy rầy tính bức cướp, đang không có cái khác đội hữu trợ giúp dưới, hắn đương nhiên không thể thành công. Xuyệt. Cổ động viên Real Madrid phát sinh to lớn suy thanh, thậm chí có người giống lớn gọi, bậy rèn, các ngươi tiến thủ tâm đi nơi nào. Tấn công A, bậy rèn. Chỉ có bậy rèn công đi ra, Real mới có thể bắt trụ phản công nhanh cơ hội. Tuy rằng Real đã san bằng tổng số điểm, thế nhưng cẩn thận phân tích bọn họ ba cái ghi bàn, liền sẽ phát hiện, kỳ thực Real am hiểu nhất chính là phản công nhanh. Trần Phạm đá phạt tồn tại nhất định tính ngẫu nhiên, xê do thứ 2 ghi bàn đến từ chính cả giữa sân điều hành. Chỉ có cuối cùng cái này ghi bàn tiến vào thoải mái nhất. Cái này thoải mái nhất ghi bàn, chính là đến từ chính phản công nhanh. Ở cổ động viên Real Madrid kéo dài to lớn suyệt trong tiếng, bầy rèn đem bóng đá đẩy mạnh đến trước sân, bọn họ lập tức gặp phải Real cường lực ngăn chặn. Một hồi tranh đoạt kịch liệt chiến ở Real một hiệp triển khai, không ngừng xuất hiện người ngã ngựa đổ tình cảnh. Hiệp 2 phút thứ 27, Trần Phạm lại một lần nữa từ Thomas Müller dưới chân đem bóng đá cướp gãy xuống. Lần thứ 2 bị Trần Phạm làm mất mặt. Thomas Müller mất đi bình tĩnh, trọng tâm hạ thấp, đem Trần Phạm đẩy ngã. Tình cảnh lập tức hỗn loạn lên, giữa hai đại ác hẻm vẹ bội cùng Ramos xông lên trên. Ramos cướp trước một bước, tay phải kẹp lại Thomas Müller cái cổ. PP không có cách nào không thể làm gì khác hơn là lôi Thomas Müller tóc, thuận tiện hướng về nước Đức giữa sân trên mặt phun ngụm nước. Hai bên cái khác cầu thủ quấn quýt lấy nhau, có căng ngăn, có khuyên bảo, cũng có nhân cơ hội dùng mở ám. Ba tên trọng tài lập tức nhằm phía sự phát trung tâm. Ở tại bọn hắn không ngừng nỗ lực, hai bên rốt cục bình ổn lại. Thomas Müller được kêu là một cái thê thảm, tóc nguồn ngang, trên cổ lưu lại một mảnh màu đỏ, quần sóc trên còn có một cái rõ ràng đinh dày ấn. hắn chính đang đối với trước người trọng tài chính kể ra cầu thủ Real Madrid làm ác. Trọng tài chính không có nghe lời của hắn nói, quay về hắn chính là một tấm thẻ vàng, sau đó xoay người quay về ra mốt chính là một tấm thẻ vàng. Còn có PP. Hắn vừa nãy nắm tóc ta, hơn nữa còn hướng về trên mặt ta phun ngụm nước. Thomas lở lớn tiếng nhắc nhở trọng tài chính, phải biết PP trên người đã có một tấm thẻ vàng, lại phạt một tấm sẽ hai vàng biến một đỏ. PP hung tợn nhìn chằm chằm Thomas lở, nếu như có thể, hắn sẽ đem người Đức ăn tươi nuốt sống. Trọng tài chính không có để ý tới Thomas lở nhắc nhở, cũng không có hướng về PP ra bài. Ba dô đen. Ba dô đen. Ba dô đen. Chương 1043, xôi trào Betmaber, vượt lại tổng số điểm. PP không có nắm bài. Điều này làm cho trạm đang chỉ huy khu Mourinho thở phào nhẹ nhõm. Một bên khác, Van Gaal đã chuẩn bị thay đổi người. Thomas Müller đêm nay ở cổ động viên Real Madrid to lớn suyệt trong tiếng trạng thái hoàn toàn không có, hắn phải thay đổi dưới hắn. Sau 3 phút, cờ rốt thay đổi Thomas Müller, sân nhà fan bóng đá lại vang lên to lớn suy thanh. Thomas Müller, ngươi nên ở lại trên sân tiếp tục bị trần ngược. Trốn cái gì? Trần nhiều nhất đánh nổ ngươi, hắn cũng sẽ không giết ngươi. Có cổ động viên Real Madrid ở Thomas Müller trên vết thương sắt muối. Điều này làm cho nước Đức giữa sân sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, cổ động viên Real Madrid lập tức đem sự chú ý chuyển đến thi đấu bản thân bên trong, bởi vì hiện tại cái này điểm số là phi thường vi diệu, ai lại tấn công vào một cái bóng, liền có thể đào thải đối thủ. Đặc biệt sân khách tác chiến bậy rèn, một khi bọn họ ghi bàn, liền để sân khách ghi bàn đạt đến 2 cái. Real nếu muốn thăng cấp, liền muốn liền tiến vào 2 bóng. Cái này độ khó là tương đối lớn. Dựa theo hiện tại cái này điểm số kết thúc, hai bên sẽ tiến vào bù giờ thi đấu. Nếu như bù giờ thi đấu vẫn chưa thể ghi bàn, sẽ tiến vào tàn khốc penalty quyết thắng. Penalty quyết thắng tuy rằng tàn khốc, thế nhưng đối với người nào đều là công bằng, ai cũng có cơ hội. Liền hai bên đều trở nên cẩn thận lên, đem càng nhiều tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong, vùi đầu vào tấn công bên trong binh lực lượng lớn giảm thiểu. Vậy thì rất khó sáng tạo phá cửa cơ hội. Milan thể dục đài bình luận viên nói rằng, bây giờ cách trận đấu kết thúc còn có 10 phút, không có gì bất ngờ xảy ra, hai bên sẽ tiến vào bù giờ thi đấu. Thi đấu một khi tiến vào bù giờ thi đấu, cán cân thắng lợi sẽ hướng về bảy rèn một bên nghiêng, dù sao một nửa của bọn họ chủ lực cũng không có tham gia 3 ngày trước Bundesliga thi đấu. Riêu nhưng không như thế, 3 ngày trước bọn họ toàn bộ chủ lực tham gia Tây Ban Nha quốc gia Derby, bọn họ thể năng đã đến cực hạn. Lời này vừa nói xong, cả cả liền nằm ở thảm cỏ trên. Hắn chuột rút. Mourinho lập tức thay đổi người, đổi Alonso, thay đổi chuột rút Kaká. Kaká đêm nay tuy rằng không có ghi bàn, thế nhưng mấy lần trung lộ đột phá vẫn là rất đẹp, rất có đỉnh cao lúc phong thái. Mặt khác, Cezo cái thứ nhất ghi bàn, chính là đến từ chính hắn chuyển xa rời đi. Vì lẽ đó, sân nhà fan bóng đá báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Theo Alonso cái này quân đầy đủ sức lực gia nhập, Diêu từ từ gia tăng tấn công cường độ. Hiệp 2 phút thứ 39. Alonso đem bóng đá chuyển đến cánh phải. Cezo cùng Dịu ở cánh phải làm mưu đồ lớn, hai người đến rồi một cái giao nhau đổi vị, Dịu đi tới đường biên, dẫn bóng dọc theo đường biên đột phá. Ở khoảng cách điểm mấu chốt ước 15m, Dịu một cước đảo tam giác chuyền bóng, Cezo ở vùng cấm trước tiếp bóng sau khi chính là một cước bắn mạnh. Bóng đá cao hơn sáng ngang. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Van Gaal làm ra chỉ hoãn tiết tấu thủ thế. Nhìn dáng dấp, hắn hy vọng đem so với thi đấu kéo vào bù giờ thi đấu, tiến tới tha đổ Diêu thể năng. Diêu phía trước sân vài tên cầu thủ lần thứ 2 tiến hành địa vị cao bức cướp, bọn họ muốn ở 90 phút bên trong giải quyết chiến đấu. Trên sân bầu không khí lập tức chuyển biến, cổ động viên Real Madrid phát sinh to lớn tiếng reo hò. Diêu! Diêu! Diêu! Bọn họ biết mình cầu thủ hiện tại hoàn toàn là dựa vào ý chí ở kiên trì, cầu thủ Real Madrid cần bọn họ. Theo Diêu phía trước sân ép sát, bầy rèn bên trong hậu trường cầu thủ cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, bọn họ cấp tốc đem bóng đá chuyển đến trước sân. Ở ép sát bên dưới, bọn họ chuyền bóng chất lượng cũng không cao, PP đem bóng đá cướp gãy xuống, lập tức đem bóng đá chuyển đến tiếp ứng Alonso dưới chân. Alonso cầm bóng sau khi, lập tức ngẩng đầu quan sát, sau đó một cước chuyển xa, phát động phản công nhanh. Bóng đá về phía trước sân cánh trái cao cao bay đi. Một đạo cũng không cao lớn thân ảnh màu trắng, hướng về bóng đá điểm đến lao nhanh không ngớt. Như vậy phản kích làm sao có khả năng ít đi kiến tạo cùng ma Marcelo. Ở Mourinho chiến thuật hệ thống bên trong, Marcelo đóng vai phi thường trọng yếu nhân vật, rất nhiều thời gian hắn hoàn toàn có thể nói là một tên tiền đạo cánh trái, thường thường xuyên vào tấn công. Giờ khắc này, kiến tạo cùng ma Marcelo dĩ nhiên chạy ở trần phạm phía trước, hướng về bóng đá điểm đến lao nhanh. Đang lúc này, Betmaber bầu trời quát đến một cơn gió, bóng đá quỹ tích phát sinh thay đổi, lao nhanh Marcelo căn bản là không có cách làm ra điều chỉnh. Khiến người ta cảm thấy kinh ngạc một màn xuất hiện, Marcelo thẳng thắn để bóng đá đánh vào trên lưng mình. Phần lưng dừng bóng sao? Ngay ở mọi người kinh ngạc lúc, Trần Phàm tiến lên hai bước đem bóng đá khống chế lại. Này không phải phần lưng dừng bóng, mà là phần lưng chuyền bóng. Khoảng cách Trần Phàm gần nhất hai tên bảy rèn cầu thủ hậu vệ lập tức hành động, bọn họ muốn kèm cặp. Trần Phàm cũng không có hoang mang ra tốc dẫn bóng, mà là đứng tại chỗ, phảng phất đang chờ bọn hắn tới vây công. Không có ai biết hắn tại sao làm như thế, lẽ nào là bởi vì hắn thể năng xảy ra vấn đề. Đúng. Trần Phàm không có cho bảy rèn kèm cặp cơ hội, chờ Marcelo di động đến trung lộ sau khi, đột nhiên một cước chuyển ngang, sau đó tựa như tia chớp tả cắm vào vùng cấm. Chuyển ngang tả cắm vào 2-1. Mới vừa rồi còn bất động Trần Phàm, hiện tại nhưng xem một tia chớp. Bầy rèn hậu vệ cánh phải bật tuyệt tờ nơi nào đuổi tới Trần Phàm bước chân, trong nháy mắt hắn liền bị bỏ lại đằng sau. Đúng. Marcelo không có dừng bóng, trực tiếp một cước cho khe, bóng đá bay vào vùng cấm. Trần giết tới đến rồi. Nguy hiểm. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, trong thanh âm tràn ngập lo lắng. Trên khán đài bầy rèn fan bóng đá sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, Trần Phàm lại như một cái sắc bén chủy thủ hướng về bọn họ trái tim đâm tới, bọn họ ngửi được mùi vị của tử vong. Tử thần đem liêm đao phát ở tại bọn hắn trên cổ, Trần Phàm chính là cái kia tử thần. Cổ động viên Real Madrid áp chế một cách cưỡng ép cái kia viên liền muốn đụng tới trái tim, cơ hội à, đây là cơ hội tuyệt vời, Trần, ngươi nhất định cần phải nắm chắc a. Khu chỉ huy, Mourinho ánh mắt trở nên cực kỳ sáng sủa, một bên khác, Van Gaal trong mắt tất cả đều là lo lắng. Trên sân bóng, Trần Phàm nhanh chóng giết tới, trực tiếp vung vẩy chân phải hướng về bóng đá mà đi. Hắn muốn trực tiếp sút gôn. Bóng trên đường biên ngang, Nơ di chuyển nhanh chóng vị trí của chính mình, hắn dự đoán Trần Phàm muốn đánh góc gần. Đúng. Trần Phàm chân phải má trong trực tiếp đá vào bóng đá trên, bóng đá phát sinh kịch liệt xoay tròn từ thảm cỏ trên bay lên, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Trần Phàm sở dĩ muốn tuyển chọn cái góc độ này, một mặt là cái góc độ này là hắn quen thuộc nhất góc độ, hắn đá phạt có 70% trở lên chính là lựa chọn cái góc độ này. Mặt khác là, hắn đã quan sát được Nơ di động. Bây rèn vùng cấm. Nơ ơ vội vàng đình chỉ chính mình bước chân tiến tới, vội vàng điều chỉnh trọng tâm nhảy lên một cái. Trong chớp mắt, bóng đá từ đầu ngón tay hắn trước bay qua. Bóng gặp vào chưa? Betmaber trong nháy mắt rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, Madrid yên tĩnh, toàn thế giới yên tĩnh. Toàn bộ thế giới phảng phất đang đợi trọng yếu một khắc đến. Sau một khắc, bóng đá dán vào cột dọc phi vào lưới. Ở Trần Phàm giơ lên hai tay lúc, Betmaber sôi trào, Madrid sôi trào, toàn bộ thế giới sôi trào. Chỗ phát sóng trong nháy mắt nổ tung. Trần. Trần. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Lập cú đút. Trần ở C do lập cú đút sau khi không chịu cô đơn, cũng lập cú đút. Ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong, Trần làm sao có khả năng tình nguyện cô quạng. Hắn đánh vào vượt lại tổng số điểm một viên vàng giống như ghi bàn. Này viên ghi bàn rất có thể chung kết thăng cấp hồi hộp. Đại trái tim. Trần chính là vì cảnh tượng hoành tráng mà sinh. Trần đem này chân sút gôn xem là đá phạt đến đá. 4-1. Tổng số điểm biến thành 5-4, Diêu lần đầu ở tổng số điểm trên dẫn trước. Ba dô đen. Ba dô đen. Ba dô đen. Trước 1044, trách nhiệm của ta, ta gánh chịu. Khu chỉ huy, Mourinho triển khai hai tay, ngửa đầu chính là một tiếng trong trẻo thét dài, trên người hắn áp lực rốt cục hoàn toàn rỡ xuống, Diêu thăng cấp trong tầm mắt. Phía sau hắn đã sớm vui mừng một mảnh. Một bên khác, Van Gaal rất nhanh từ trong thất thần đi ra, giờ khắc này hắn trách cứ chính mình cầu thủ đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bầy rèn hiện tại cần chính là cổ vũ. Liên hắn lớn tiếng hướng về chính mình cầu thủ đại thắng gầm rú, không sao. Chúng ta còn có thời gian. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên đau lòng nói rằng, chúng ta đã từng nói, đối với Trần như vậy tiền đạo, chúng ta lúc nào đều không thể buông lỏng. Thế nhưng bầy rèn cầu thủ tựa hồ quên câu nói này, bọn họ coi chính mình đã ngăn chặn lại Trần. Vì lẽ đó lần này Trần cầm bóng trước, cũng không có gây nên bầy rèn hàng phòng thủ coi trọng, làm Trần cầm bóng sau khi, bọn họ mới tiến hành kèm cặp, nhưng lúc này đã quá muộn. Trần dựa vào tốc độ của chính mình dết tiến vào vùng cấm, trực tiếp đem Marcelo chọt khe đưa vào khung thành. Diêu dựa vào Trần này hạt ghi bàn, vượt lại tổng số điểm, bầy rèn rơi vào đến cực kỳ bị động cục diện. Bọn họ nhất định phải ở còn lại mấy phút bên trong hoàn thành ghi bàn. Như vậy mới có thể đào thải Diêu thăng cấp trận chung kết. Nước Anh sở các sở hot đài bình luận viên nắm đồng dạng quan điểm, tuy rằng Diêu vượt lại điểm số, thế nhưng thăng cấp hồi hộp vẫn không có chung kết, chỉ cần bầy rèn có thể ghi bàn, bọn họ sẽ san bằng tổng số điểm, hơn nữa thu được sân khách ghi bàn nhiều ưu thế. Ở bầy rèn ghi bàn sau khi, nếu như Rio không cách nào ghi bàn, cuối cùng thăng cấp chính là bầy rèn. Trên sân bóng, ghi bàn Trần Phạm nhưng không có như vậy lo lắng, giờ khắc này hắn hoàn toàn bị to lớn vui sướng cái bọc. Chỉ thấy hắn chạy đến bên sân máy quay phim trước, vạch trần chính mình áo đấu, lộ ra trên lưng một hàng chữ, trách nhiệm của ta, ta gánh chịu. Champions League trực tiếp đạo diễn nhìn phân cảnh trên tình cảnh này sau khi, lập tức hạ lệnh đem tình cảnh này thả ở trên màn ảnh, trong nháy mắt toàn thế giới đều nhìn thấy câu nói này. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, đây là trận phản kích. Mạnh mẽ nhất phản kích. Rio cùng bầy rèn trận trước sau cuộc tranh tài, cá biệt truyền thông đem Trần miêu tả thành một cái không chịu trách nhiệm, không có đảm đương, chỉ lo tư lợi người. Rất hiển nhiên, này làm tức giận Trần. Ở hắn đánh vào vượt lại tổng số điểm một bóng sau khi, hắn hướng về toàn thế giới giống to, trách nhiệm của ta. Ta gánh chịu. Câu nói này tràn ngập thô bạo, khí thế bằng bạc. Đây chính là Trần. Trên khán đài, cổ động viên Real Madrid nhìn sân bóng to lớn màn hình điện tử hình ảnh, nhìn Trần Phạm trên lưng câu nói kia, trong nháy mắt lệ nóng doanh trọng. Ai nói Trần là một cái không chịu trách nhiệm người? Ai nói Trần là một cái không có đảm đương người? Ai nói Trần là một cái chỉ lo tư lợi người? Trần! Trần! Trần! Bọn họ vong tình hô hoán tên Trần Phạm, liền cả tòa Betmaber vang lên tên Trần Phạm, cả tòa Madrid thành vang lên tên Trần Phạm, toàn bộ thế giới vang lên tên Trần Phạm. Ngồi ở trên ghế dự bị Thomas Müller ngẩng đầu liếc mắt nhìn màn hình điện tử trên, sau đó lập tức dùng áo lót che ở trên mặt chính mình. Bởi vì hắn phát hiện có máy quay phim chính đang quay về hắn đập đặc tả. Đám phóng viên, cả tạ lô nỉ ạ thương báo phóng viên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngổn ngang, như là bị người mạnh mẽ đánh một quyền. Trên sân bóng, bầy rèn cầu thủ thở hổn hển, trong mắt tất cả đều là mờ mịt thất thố, trận trước thành lập ưu thế liền như vậy hoàn toàn mất đi. Lẽ nào cái này mùa giải, bầy rèn đem không thu hoạch được một hạt nào? Không. Chúng ta còn có thời gian. Tấn công. Tấn công. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, nằm ở tuyệt vọng bên trong bầy rèn ở Van Gaal tiếng hô bên trong, hướng về Rio khởi xướng mãnh liệt tấn công. Rio dưới sự chỉ huy của Mourinho, ở vùng cấm bên trong bãi nổi lên xa hoa xe buýt, liền Trần Phạm cùng Cezo đều trở lại vùng cấm đi tới hành phòng thủ. Thi đấu tiến vào gay cấn tột độ, mỗi một giây đối với song phương fan bóng đá đều là dày vò, bọn họ chỉ có thể dùng to lớn tiếng reo hò đến hóa giải nội tâm lo lắng. Hiệp 2 phút thứ 41, Ribery cánh trái một cước chuyền vào trong, hắn phải tìm gạo mờ. Đang đối mặt Rio hàng phòng ngự dày đặc dưới, cao to gạo mờ chính là bầy rèn hy vọng, trận trước hắn đánh vào bầy rèn người thứ 3 ghi bàn. Rio vùng cấm, ở PP cùng Ramos chăm sóc dưới, gạo mờ cũng không thể tranh đẩy đến bóng đá, Ramos một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Hiệp 2 phút thứ 43, bầy rèn từ cánh phải phát động ghi bàn, Robben đem ghi bàn trách nhiệm giang ở chính mình trên vai, hắn đột nhiên cắt vào bên trong đến Rio vùng cấm trước. Vung lên chân trái chính là một cước sút mạnh. Bóng đá vẫn chưa đánh xuyên qua Rio vùng cấm, bóng đá đánh vào PP trên người, Ramos cướp trước một bước chuyển dài giải vây. Bầy rèn tiếp tục vây công Rio, trên sân cầu thủ mỗi một lần xúc bóng đều có khả năng thay đổi kết quả cuối cùng, Betmaber không khí sắp nghẹt thở. Thi đấu rất nhanh tiến vào bù giờ, trọng tài thứ tư đứng ở bên sân giơ lên màn hình điện tử, bù giờ 5 phút đồng hồ. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, để cho bầy rèn thời gian đã không hơn nhiều, chỉ có cuối cùng 5 phút đồng hồ. Bọn họ có thể sáng tạo kỳ tích, ở thi đấu thời khắc cuối cùng giết chết thăng cấp hồi hộp sao. Nước Anh Sở Cách Sở Hốt đài bình luận viên nói rằng, hiện tại hai bên cầu thủ so đấu chính là ý chí lực, bọn họ thể năng đã tiêu hao hầu như không còn, ai có thể tiếp tục kiên trì, ai liền có thể thăng cấp. Trên khán đài, bầy rèn fan bóng đá sắc mặt tái nhợt lớn tiếng hò hét, bọn họ hy vọng ở thời khắc cuối cùng xuất hiện kỳ tích. Cổ động viên Real Madrid căng thẳng đến cực điểm, hiện tại điểm số mẫn cảm đến cực điểm. Bọn họ còn không cách nào bảo đảm chính mình đội bóng có thể thăng cấp. Bù giờ phút thứ 2, Ribery lần thứ 2 đến cuối chuyền vào trong, Casillas nhảy lên một cái, từ gáo mở trên đỉnh đầu một quyền đem bóng đá đánh ra vùng cấm. Đứng ở vùng cấm tuyến trên đối diện Rio khung thành Cezo đánh đầu về phía sau một sượt, hắn muốn cho bóng đá khoảng cách vùng cấm xa một chút. Đang lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng từ Cezo phía bên phải tựa như tia chớp thoát ra. Trần Phàm bay người lên trước, nhảy lên một cái trên không trung đem bóng đá khống chế lại. Bầy rèn hai tên cầu thủ lập tức từ hắn hai bên trái phải nhào tới, muốn tiến hành kèm cặp. Trần Phàm nơi nào sẽ cho bọn họ cơ hội, lập tức một cái gia tốc, siêu càng hai người bọn họ, hướng về giữa sân thẳng tiến. Phản công nhanh. Ở lại cuối cùng hai tên bầy rèn trung vệ Boateng cùng ạ lạ bạ lập tức nhào cấp tới. Làm cho người ta không nói được lời nào một màn xuất hiện, Trần Phàm mũi chân một đâm, bóng đá từ giữa hai người khe hở bay qua, Trần Phàm bắt đầu mạnh mẽ vượt qua. Bộ Aten cùng ả lạ bạ nhìn hướng về giữa bọn họ khe hở cấp tốc mà đến Trần Phàm, lập tức tiến hành đóng cửa, bọn họ phải đem Trần Phàm đỡ được. Sau một khắc, bộ Aten chỉ cảm thấy cánh tay trái của chính mình như là bị một con bò mạnh mẽ va vào một phát, sau đó liền nhìn thấy Trần Phàm từ bọn họ môn trung gian xông qua khứ. Flash! Flash! Flash! Cổ động viên Real Madrid cuồng loạn gầm rú, tình cảnh này để bọn họ nhiệt huyết sôi trào. ESPN bình luận viên khiếp sợ không nói gì nói rằng, thế giới bóng đá bên trong luôn có như vậy mấy người, bọn họ làm ra làm cho người ta không nói được lời nào hành vi, do đó khiến người ta tuyệt vọng. Hiện tại Trần chính là người như thế, hắn dựa vào chính mình siêu nhanh tốc độ, đem bóng đá chuyển cho 3 giây sau khi chính mình, cũng từ bầy rèn hai tên trung vệ đóng cửa bên trong xông qua. Bầy rèn nguy hiểm. Trần có cơ hội giết chết hồi hộp. Ba dô đen. Ba dô đen. Ba dô đen. Trước 1045, giết chết hồi hộp. Bét ma bơ bầu không khí nhất thời nhiệt liệt lên, thay đổi vừa nãy căng thẳng nghẹt thở. Trần Phàm ở cổ động viên Real Madrid cuồng loạn tiếng hô bên trong, mang theo bóng đá hướng về bầy rèn khung thành giết đi. Phía sau hắn là không muốn từ bỏ bầy rèn trung vệ, bộ á ken cùng ạ là bạ. Từ xa nhìn lại, ba người bọn họ lại như là một mũi tên đầu, Trần Phàm là mũi tên, hai người bọn họ là tiễn nhận. Bầy rèn thủ môn nơ ơ lao ra vùng cấm, hắn muốn ở ngoài vùng cấm đem Trần Phàm chặn lại. Cấp tốc dẫn bóng Trần Phàm đang cùng nơ ơ cách nhau 3 mét lúc, chân phải má ngoài dùng sức một nhóm, bóng đá từ nơ ơ bên trái bay qua, hướng về vùng cấm góc trên bên phải bay đi. Sau đó, Trần Phàm lấy không thể cản phá tư thế bay người lên trước, một cước đẩy bắn. Quay người về truy nơ ơ nhảy lên một cái, hướng về bóng đá nhào tới. Nhưng mà, hắn khoảng cách bóng đá quá xa, bóng đá từ ngón tay hắn trước 2 mét nơi bay qua, bay vào không có một bóng người khung thành. Thời khắc này, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Trần Phàm giết chết thăng cấp hồi hộp. Lựa chọn ở nhà xem trực tiếp bầy rèn những người ủng hộ, yên lặng đóng lại TV, thi đấu đã kết thúc. Có chút thương tâm gần chết cổ động viên thậm chí khóc giống lên, bầy rèn lại bị đào thải. Ở Robben đánh vào cái kia bóng lúc, bọn họ cho rằng bầy rèn đã khóa chặt thăng cấp trận chung kết tiêu chuẩn, nhưng mà hiện thực là tàn khốc như vậy. Diêu dĩ nhiên ở Robben ghi bàn sau khi, liền tiến vào 5 bóng. Thượng đế, 5 bóng A. Sao có thể có chuyện đó? Tại sao? Bét ma bơ chỗ phát sóng, trong nháy mắt nổ tung. Hát chịt. Hát chịt. Trần Trình diễn hát chịt. Giết chết thăng cấp hồi hộp. 5-1. Hai bên tổng số điểm biến thành 6 so với 4, Diêu mở rộng dẫn trước có ưu thế. Bây rèn nếu muốn thăng cấp, nhất định phải ở còn lại không tới trong vòng 3 phút liền tiến vào 2 bóng, cái này độ khó quá lớn. Thi đấu đã kết thúc, Diêu thần kỳ ở sân nhà trở mình, đào thải bây rèn, trước tiên bắt được trang Champions League trận chung kết vé vào cửa. Trần trạng thái tăng cao. Đây là hắn 4 ngày bên trong đánh vào cái thứ 7 ghi bàn. Thượng đế, hắn chính là kinh khủng nhất cỗ máy ghi bàn. Trần chính là một cái khiến người ta bất đắc dĩ, khiến người ta tuyệt vọng người, tốc độ của hắn là khó giải. Lần này hắn hoàn toàn đem tốc độ của chính mình ưu thế bày ra, trực tiếp giết chết thăng cấp hồi hộp. Trên khán đài, cổ động viên Real Madrid ở yên tĩnh 2 giây sau khi, xem núi lửa bạo phát như thế, đột nhiên dâng trào ra trùng thiên ngọn lửa. Bét ma bơ sôi trào. Làm Trần Phàm đi tới trên khán đài cùng cổ động viên Real Madrid đồng thời chúc mừng lúc, cả tòa sân bóng bắt đầu vang lên tên Trần Phàm. Trần. Trần. Trần. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, Bét ma bơ tìm tới chính mình chân chính vương. Khu chỉ huy, Mourinho cảm xúc mãnh liệt vung vẩy quả đấm của chính mình, Van Gaal sắc mặt trắng bệnh, môi khẽ nhúc nhích, nếu như ngươi cùng hắn khoảng cách gần vừa đủ, liền có thể nghe được tiếng nói của hắn. Chết tiệt Trần, chết tiệt Trần, ngươi cùng ta có cựu oán sao? Ba cái mùa giải trước, ngươi trợ giúp Hazard từ trong tay của ta cướp đi tới tay ý dễ đỉ vì dị quán quân. Đêm nay, ngươi trợ giúp Diêu từ trong tay của ta cướp đi tới tay Trang Tí Hon Lít trận chung kết vé vào cửa. Chỗ khách quý ngồi, Florentino lòng tràn đầy vui mừng, bên cạnh hắn câu lạc bộ CEO sản trệ nhân cơ hội nói rằng, Trần tăng lương yêu cầu. Trần Phàm có môi giới tổm sần hướng về Diêu đưa ra tăng lương yêu cầu, Florentino chọn dùng bí quyết câu kéo, chậm chạp không có đáp ứng. Tổm sân đúng là không có quá sốt ruột, dù sao Diêu đã cùng Cê Do ký kết tân hiệp ước, thỏa mãn Bồ Đào Nha siêu sao tiền lương yêu cầu. Trần Phàm cái này mùa giải đi tới Diêu sau khi, cùng Diêu tiến hành rồi không có khe nối liền, cấp tốc quen thuộc chiến thuật của Real Madrid hệ thống, cũng tiếp tục duy trì trước hai cái mùa giải hừng hực trạng thái. Tổm sân cho rằng, Florentino sớm muộn sẽ đồng ý cho Trần Phàm tăng lương. Tổm sân không đội vã, CEO sản trệ nhưng sốt ruột lên, hắn sợ làm cho Trần Phàm bất mãn. Bây giờ nhìn lại Real thăng cấp trận chung kết chỉ là vấn đề thời gian, thừa dịp Florentino tâm tình thật tốt thời điểm, tranh thủ có thể giải quyết chuyện này. Chuyện này đối với Diêu Tam Quan Vương vĩ nghiệp, có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Florentino thu lại nụ cười trên mặt, trở nên trầm tư, sản trễ mang theo một viên thấp thỏm tâm nhìn hắn. Vài giây sau khi, Florentino như là đã có quyết định, hắn ngẩng đầu nhìn sản trễ, cười hỏi, ngươi hy vọng có thể sớm một chút chứng thực chuyện này. Sản trệ không có che giấu nội tâm chân thực ý nghĩ, gật gù. Florentino trên mặt hiện lên nụ cười, quay về hắn nói rằng, vậy ngươi chiều nay liền đem tổm sần gọi vào phòng làm việc của ta, ngược lại sớm muộn gặp cho hắn tăng lương, vậy thì hiện tại cho hắn thêm đi, Diêu còn chưa thiếu này vài đồng tiền. Diêu còn chưa thiếu này vài đồng tiền. Diêu chủ tịch thể hiện rồi chính mình cường hào bản sắc. Đều nói Man City những này tân quý là cường hào, trên thực tế Diêu, Barca, MU những này truyền thống nhà giàu mới thật sự là cường hào, bọn họ hàng năm lợi nhuận vượt qua hơn 100 triệu euro. Nga ông trùm dầu mỏ Abu có tiền, ở hắn vừa tiếp nhận Chelsea thời điểm, lượng lớn tắt tiền mặt. Mấy năm qua hắn tỉnh lại, ở trên chuyển nhượng thị trường không còn xem trước như vậy hào khí. Tập trung vào là phải để ý báo lại, Chelsea lợi nhuận năng lực căn bản là không có cách cùng Real, Barca, MU những này truyền thống nhà giàu so với. Vì lẽ đó Chelsea, Man City như vậy đội bóng rất khó ở trên chuyển nhượng thị trường bán được cao cấp nhất ngôi sao bóng đá, ngoại trừ tiền ở ngoài, còn cùng đội bóng gốc gác có quan hệ. Diêu CEO nghe xong Florentino lời nói sau khi, như chút được gánh nặng, trên mặt cũng trồi lên nụ cười, hài lòng nói rằng, Tam Quan Vương hy vọng lại gia tăng rồi mấy phần. Lời này đương nhiên là Florentino muốn nghe được, Diêu chủ tịch đã từng thành lập gã là cái cô một, tập hợp Ronaldo, Zidane, Figo, Beckham, Joe, Carlos, ảo ẩn bảy đại siêu sao. Lúc đó Diêu đúng là chòm sao bóng ánh, trở thành toàn thế giới fan bóng đá tiêu điểm. Diêu cũng hướng về toàn thế giới thể hiện rồi chính mình giá trị buôn bán, hút độc vô số. Cũng to lớn giá trị buôn bán không được tỷ lệ thuận chính là, Diêu chiến tích nhưng rơi vào thung lũng. Bởi vì siêu sao chính sách ảnh hưởng, Diêu trong đội địa phương cầu thủ không cách nào được lên sàn cơ hội, dẫn đến chúng bao nhiêu năm thiên tài trôi đi. Cùng lúc đó, Diêu phòng thay đồ mâu thuẫn cũng từ từ bại lộ. Năm 2005 tháng 6 phỉ gỗ rời đi Diêu chuyển đầu Inter Milan, gã là cái cổ một đời bắt đầu tan rã. Năm 2005 tháng 8 ẩn chuyển nhượng Newcastle, 2006 năm 2 tháng, Florentino âm u từ trước, dài đến 6 năm gã là cái cổ 1.0 tuyên cáo kết thúc. Năm 2009 Florentino quay đầu trở lại, một lần nữa chấp chưởng Diêu, hắn lần thứ 2 vung vẩy trong tay mình đại bà sao phiếu, bắt đầu thành lập gã là cái cổ 2, Cezo. Cả hai vị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới về phía sau đến. Nhưng mà, Diêu nhưng đụng với nằm ở lịch sử đỉnh cao Barca, thành tích của bọn họ căn bản là không có cách cùng Hồng Lam quân đoàn so với. Càng là sỉ nhục chính là, một cái mùa giải trước, bọn họ ở Betmaber bị Barca 6-2 tàn sát, mùa giải trước ở Nou Camp lại bị Barca 5-0 tàn sát. Florentino cho là mình gã là cái cổ, thực lực còn chưa đủ mạnh lớn, năm ngoái mùa hè hắn hướng về toàn thế giới thể hiện rồi chính mình mua Trần Phạm quyết tâm. Lấy ra khiến người ta chố mắt ngoác mồm 160 triệu, để Trần Phàm phủ thêm chiến bào màu bạc. Thế nhưng có rất nhiều người phản đối vụ giao dịch này, trong đó liền bao quát Diêu trước chủ tịch Dạ Mòn Ca Đơ Dần, dù sao 160 triệu quá vượt qua sự tưởng tượng của mọi người lực. Nhưng mà, sự thực chứng minh Florentino là chính xác, Diêu không chỉ có cơ hội thành tiểu tam quan vương vĩ nghiệp, hơn nữa ở mùa giải này đối với 3K tiến hành rồi 5 liền giết. 3 ngày trước, Diêu ở Nou Camp lấy 5-1 điểm số tàn sát 3K. Để cổ động viên Real Madrid hãnh diện. Ba Jordan. Chương 1046, thăng cấp trận chung kết. Betmaber, cổ động viên Real Madrid ở trên khán đài, sớm bắt đầu chúc mừng chính mình đội bóng tiến vào Champions League trận chung kết. Cố lên! Madrid! Ở Betmaber trên bầu trời vang lên, tiếng ca to rõ, hùng tráng. Trên sân bóng, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, bầy rèn hướng về Real khởi xướng hung manh tấn công. Ngược lại đã mất đi thăng cấp hy vọng, bọn họ trái lại yên tâm bên trong gánh nặng. Diêu không có cùng đối phương cứng đối cứng, mà là tiếp tục lấy rùa rụt cổ vùng cấm chiến thuật, ở vùng cấm bên trong bãi nổi lên trên thế giới sang trọng nhất xe buýt. Bây rèn cầu thủ phát hiện mình bất luận thế nào sút gôn, bóng đá đều không thể uy hiếp đến đứng ở bóng trên đường biên ngang Casillas, bọn họ sút gôn căn bản xuyên không ra vùng cấm. Bù giờ 5 phút đồng hồ sau khi kết thúc, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc cấm thanh. Thi đấu tiếng còi vang lên, Madrid đài truyền hình bình luận viên hét lên một tiếng, Diêu những người ủng hộ, hoan hô đi. Diêu thăng cấp Champions League trận chung kết. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên tiếc nuối nói, kỳ thực ở Trần Lập Cú lúc thăng cấp hồi hộp cũng đã kết thúc, phòng thủ phản kích là Diêu am hiểu nhất. Sự thực chứng minh cái quan điểm này là chính xác, ở bầy rèn quy mô lớn tấn công lúc, Trần nắm lấy một cơ hội đường dài buôn tập, dựa vào tốc độ của chính mình sẽ rách bầy rèn cũng không nghiêm mật hàng phòng thủ, đem bóng đá đưa vào bầy rèn khung thành, triệt để giết chết hồi hộp. Đụng với như vậy Trần, như vậy Diêu. Bầy rèn năm sau trở lại đi. Cả tạ lô nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên trầm giọng nói rằng, Diêu kéo dài 3 ngày trước tuyệt hảo trạng thái, lần thứ 2 đạt được 5-1 đại thắng, do đó đào thải bầy rèn thăng cấp trận chung kết. Ta hy vọng 3K có thể mau chóng từ 3 ngày trước thất bại đi ra, biết rõ ở Nu Kem cũng có thể trở mình thành công, cùng Diêu hội sư trận chung kết. Do đó ở Alien Arena lần thứ 2 trình diễn thế kỷ đại chiến. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, Diêu cùng bầy rèn sinh tử đại chiến kết thúc. Diêu không phụ sự mong đợi của mọi người ở sân nhà 5-1 chiến thắng bầy rèn, hung hăng thăng cấp trận chung kết. Đêm nay thi đấu hoàn toàn có thể dùng thoải mái chập trùng, hồi hộp buộc phát để hình dung. Đây là một hồi đặc sắc thi đấu, Diêu hai đại siêu cấp tiền đạo xử lý Diêu năm quả, Cristiano lập cú đút, Trần trình diễn hát chít. Chính là bằng mượn hai người bọn họ siêu cấp biểu hiện, Diêu mới có thể trở mình. Bầy rèn ngoại trừ Robben ở ngoài. Cái khác cầu thủ biểu hiện giống như vậy, đặc biệt bọn họ hàng hậu vệ. Căn bản không thể ngăn chặn lại Trần cùng Cristiano. Nước Anh Sở Cách Sở Post đài bình luận viên nói rằng, Diêu đêm nay có thể trở mình, quan trọng nhất công thần là Trần, hắn không chỉ có trình diễn hát chít, hơn nữa còn kiến tạo một bóng. Nói cách khác, Diêu năm quả ở trong có 4 cái bóng cùng hắn có quan hệ. Phải biết, đêm nay bảy rèn đối với hắn tiến hành rồi trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ, hắn có thể đưa ra như vậy biểu hiện kinh diễm, xác thực làm khó đáng quý. Diêu một cái khác công thần là lập cú đúp Cristiano. Hắn thoát khỏi ở trùng muốn thi đấu bên trong không có làm nhắn mác, đánh vào hai viên đặc sắc ghi bàn. Đêm nay nhất làm cho người cảm động một màn, chính là ở Trần hoàn thành vượt lại tổng số điểm sau, ở máy quay phim trước biểu diễn tự mình cong trong lòng câu nói kia là trách nhiệm của ta gánh chịu. Câu nói này để rất nhiều cổ động viên Real Madrid lệ rơi đầy mặt. Đây là biết bao bá khí một câu nói, hắn làm được. Trên sân bóng, làm trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên sau, dịu thân thể mềm nhũn, che ở thảm cỏ trên. Thở hồn hện, Marcelo cũng nằm xuống, còn có Ramos, khe đi ra. 10 ngày 3 trận trọng đại thi đấu, bọn họ thể năng cũng sớm đã tiêu hao hết. Nếu như không phải trong lòng khẩu khí kia không có tản đi, nếu như không phải bọn họ ý chí kiên cường, bọn họ đã sớm ngã xuống. Kết thúc, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Rio vẫn có mấy vị người sát, tỉ như Cezo, 3 cuộc tranh tài hắn toàn bộ đánh mãn toàn trường, thế nhưng hắn không có ngã xuống, mà là ở hướng về các cổ động viên vung vẩy nắm đấm. Trần Phàm cũng không có ngã xuống, chủ động tiến lên cùng Robben ôm ấp. Chúc mừng. Robben không mất đại tướng phong độ, đưa lên chúc mừng. Cảm tạ. Trần Phàm ở trên vai hắn vô nhẹ nói rằng, Euro sắp đến rồi, chúng ta lại có thể kể vai chiến đấu. Robben trên mặt thất lạc phai nhạt rất nhiều, đúng đấy, Euro sắp đến rồi, bây rèn cái này mùa giải khiến người ta thất vọng, đội tuyển Hà Lan sẽ không khiến người ta thất vọng. Đội tuyển Pháp có thể ở bắt được gật cụp sau bắt được Euro, Hà Lan cũng có thể. Robben ngẩng đầu nhìn Trần Phàm, kiên định gật gù, vậy chúng ta ở đâu thấy? Trần Phàm không quên căn dặn hắn, muốn duy trì khỏe mạnh. Robben thường thường bị thương, đây là tốc độ hình cầu thủ bệnh chung, bọn họ ở cao tốc đột phá lúc, nương theo cực cao thương bệnh nguy hiểm. Ronaldo liền nhiều lần bởi vì đầu gối thương nằm ở trên bàn mổ, cũng nhiều lần truyền ra hắn sắp xuất ngũ tin tức. Ai, chúng ta là đồng dạng loại hình cầu thủ, tại sao ngươi thương bệnh như vậy thiếu? Robben phi thường bất đắc dĩ hỏi. Trần Phàm cười nói, Cristiano cũng là tốc độ hình cầu thủ, hắn thương bệnh cũng không nhiều a. Cũng không thể nói cho Robben, chính mình có siêu cấp toàn năng siêu sao hệ thống, cái hệ thống này có thể trị liệu thương bệnh. Robben cảm thấy Trần Phàm nói được lắm xem có đạo lý, cũng không có tiếp tục dây dưa vấn đề này, cùng hắn vây tay từ biệt. Giờ khắc này trên khán đài, đã sớm là vui mừng một mảnh, Diêu thật sự trở mình, thật sự đào thải bầy rèn tiến vào trận chung kết. Tuy rằng bọn họ ở lúc trước đối với mình đội bóng vô cùng tin tưởng, thế nhưng thi đấu ai có thể nói rõ. Lại như đêm nay thi đấu, Robben ở mở màn phút thứ 6 liền công phá Diêu không thành, để Diêu rơi vào tuyệt cảnh, đây là người nào có thể ở lúc trước nghĩ đến. Ai có thể nghĩ đến, tại đây sau khi, Diêu không chỉ có không có lại để bầy rèn ghi bàn, hơn nữa chính mình liền tiến vào năm bóng. Bóng đá thi đấu chính là thần kỳ như vậy, chính là như vậy đến tạo nên phục, tràn ngập hồi hộp. Cầu thủ Real Madrid thông qua chính mình không ngừng nỗ lực, rốt cục trở mình thành công. Điều này làm cho cổ động viên Real Madrid mừng rỡ, bọn họ khoảng cách tam quan vương lại gần rồi một bước. Bầy rèn fan bóng đá sắc mặt lờ mờ, thế nhưng bọn họ cũng không có sớm rời sân, mà là chờ đợi bầy rèn cầu thủ đến. Bọn họ đã nhìn quen đội bóng chập trùng lên xuống, ai có hay không cơn sóng nhỏ kỳ. Liền so với hiện nay muộn khí thế như cầu vồng Real, ở Mourinho đến trước, bị người hí xưng là Champions League 16 lang. Theo người Bồ Đào Nha đến, Diêu ở Champions League chiến tích mới có khởi sắc, mùa giải trước đánh vào vòng bán kết, cái này mùa giải tiến thêm một bước, đánh vào trận chung kết. Bầy rèn cái này mùa giải không thể nghi ngờ là gây go, thế nhưng bầy rèn đổi một tên chủ soái sau khi, ai có thể bảo đảm bầy rèn sang năm liền không thể một lần nữa quật khởi. Nhìn hiện tại này chi bầy rèn, làm, Robben, Ribery chờ hạt nhân cầu thủ chính trực đang tuổi phơi phới, bọn họ có thực lực tranh cướp bất kỳ hạng nào quán quân. Bầy rèn. Làm dẫn dắt bầy rèn cầu thủ đến báo đáp fan bóng đá lúc, bầy rèn fan bóng đá cao giọng kêu to lên. Các cổ động viên, chúng ta để cho các ngươi thất vọng rồi, chúng ta cũng muốn ở Allianz Arena giơ lên cúp C1, nhưng mà... Rất nhiều cầu thủ ngậm lấy nước mắt hướng về fan bóng đá đáp lễ. Một bên khác, Casillas dẫn dắt cầu thủ Real Madrid báo đáp fan bóng đá. Có fan bóng đá đánh ra như vậy hoành phi, để chúng ta tiếu ngạo Allianz Arena. Ba Jordan. Chương 1047, thắng lợi tuyên ngôn. Real cùng bảy rèn trang Champions League hiệp 2 trận đấu kết thúc. Không ai từng nghĩ tới Real dĩ nhiên ở Betmaber 5-1 lực bắt cường địch. Nay lại một lần nữa biểu lộ ra Betmaber đáng sợ, Real cũng hướng về thế nhân thể hiện rồi chính mình mạnh mẽ, hại trận thi đấu đánh vào khiến người ta khủng bố 10 cái bóng. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, đội khách chủ soái Van Gaal trước tiên lên sàn. Bây rèn chủ soái mang theo hề vải nói rằng, đêm nay chúng ta không thể thể hiện ra thực lực của chính mình, cùng với ngược lại, Real nhưng đem chính mình đặc điểm hoàn toàn bày ra, vì lẽ đó cuối cùng thắng lợi chính là bọn họ. Chúc mừng Real tiến vào trận chung kết, hy vọng bọn họ cuối cùng có thể đứng ở cao nhất lĩnh thưởng trên đài. Van Gaal thở ra một cái trường khí nói rằng, cái này mùa giải Real sắc thực phi thường đáng sợ, bọn họ sáng tạo từng cái kỷ lục kinh người, mà chúng ta bởi vì thương bệnh vấn đề không có ở trạng thái tốt nhất. Đối với bầy rèn fan bóng đá tới nói, đây là một cái khiến người ta thất vọng mùa giải. Mùa giải sau khi kết thúc, ta gặp thật lòng cân nhắc chính mình đi ở vấn đề. Người Hà Lan hợp đồng còn có một năm. Thế nhưng như vậy gây go thành tích, hắn còn có thể ngồi chắc ở chủ soái vị trí sao? Làm bầy rèn như vậy nhà giàu, xưng bá Bundesliga là bọn họ bản chức công tác, tiếu ngạo Champions League là bọn họ biểu lộ ra nước Đức nghề nghiệp bóng đá không thể trốn tránh trách nhiệm. Hiện ở tại bọn hắn bản chức công tác không có làm tốt, Dortmund từ trong tay bọn họ cướp đi Bundesliga quán quân, Champions League lại vừa bị Real đào thải. Vì lẽ đó, đối với bọn hắn tới nói, đây chính là một cái thất bại mùa giải, đã như vậy nhất định phải có người đứng ra thừa gánh trách nhiệm. Làm đội bóng chủ soái, do hắn đến thừa gánh trách nhiệm là thích hợp nhất. Vì lẽ đó ở cuộc tranh tài này trước, thì có nước Đức truyền thông đã nói, nếu như bầy rèn bị Real trở mình, Van Gaal rất có thể muốn từ trước. Sự thực chứng minh, cách nói này là chính xác, Van Gaal đã nảy mầm rời đi Allianz Arena ý nghĩ. Dưới đài phóng viên nhẹ nhàng lắc đầu, đây chính là nhà giàu chủ soái không dễ. Nhà giàu nắm giữ ước ao lương đồng. Được người yêu mến cùng thực lực đều phi thường cao ngôi sao bóng đá, có tranh quan thực lực, là truyền thông con cưng. Cùng với tương ứng trách nhiệm chính là muốn dẫn dắt đội bóng bắt được quán quân, một khi ngươi dẫn dắt đội bóng bắt được quán quân, truyền thông cùng fan bóng đá sẽ đem ngươi phủng đến trên trời. Thế nhưng đội bóng thành tích một khi không tốt, không có bắt được quán quân, chỉ trích sẽ giống như là thủy triều hướng về ngươi vọt tới. Tuyên bố rất nhanh tiến vào vấn đề phân đoạn, một vị nước Anh phóng viên hỏi, Van Gaal tiên sinh, lúc trước ngươi đã nói, ngươi có biện pháp ngăn chặn trận. Thế nhưng hắn nhưng trong trận đấu trình diễn hat-trick. Này là không phải nói rõ phương pháp của ngươi, cũng không có đưa đến tác dụng nên có. Van Gaal lắc đầu nói rằng, nói thật, chúng ta ở 90% thời điểm, đối với trần phòng thủ là thành công. Thế nhưng đối với trần phạm như vậy cầu thủ, 90% là không đủ, chính là 99% cũng không đủ. Dù cho ngươi cho trần một giây bảng giờ dấp diễn, hắn cũng có thể ghi bàn. Hắn là ở bất kỳ vị trí nào, bất kỳ góc độ đều nắm giữ ghi bàn năng lực tiền đạo. Tỷ như hắn đêm nay cái thứ nhất bóng, ai có thể nghĩ tới, gặp lấy loại kia quỷ dị phương thức ghi bàn. Hắn cuối cùng tổng kết nói, không phải phương pháp của ta không được, cũng không phải cầu thủ chấp hành bất lực, mà là trần quá mạnh mẽ. Các ký giả cẩn thận ngẫm lại, Van Gaal nói phần lớn là thật tình, bầy rèn đêm nay cho trần phạm biểu diễn cơ hội cũng không nhiều, một khi hắn cầm bóng chu vi bầy rèn cầu thủ liền ngay lập tức sẽ tiến hành vây chặt. Muốn nói có sơ hở, trần phạm thứ 2 ghi bàn, có thể tính là bầy rèn phòng thủ một lần sơ hở. Ở Marcelo phần lưng truyền bóng trước, bầy rèn cầu thủ cũng không có chú ý Trần Phạm chạy chỗ, chờ hắn đem bóng đá khống chế lại sau khi, bầy rèn cầu thủ mới bắt đầu di động vị trí tiến hành vây chặt. Nhưng mà, bất kể là Trần Phạm truyền ngang, trước cắm vào, vẫn là Marcelo chọc khe, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, căn bản không có cho bầy rèn hàng phòng thủ thời gian phản ứng. Cho tới người thứ ba bóng, ai có thể đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng Trần Phàm cản lại. Không lâu sau đó, Van Gaal rời đi hiện trường buổi họp báo. Mourinho lên sàn biểu hiện. Trong vòng 4 ngày, chúng ta đối mặt hai cái không giống mạnh mẽ đối thủ, thế nhưng chúng ta đều đạt được 5-1 đại thắng. Người Bồ Đào Nha âm thanh tăng cao mấy độ, chúng ta đã tiến vào trạng thái. Đây chính là Real thực lực chân chính. Thô bạo như Mourinho. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, cả tạ lộ nhì ạ khu vực truyền thông có lòng trào phúng, thế nhưng ở như sắt thép sự thực trước mặt, bọn họ có thể nói cái gì? Trong vòng 10 ngày đánh 3 trận cường độ cao thi đấu, các cầu thủ phi thường khổ cực, tuy rằng quá trình là thoải mái chập trùng, thế nhưng cuối cùng kết quả để ta phi thường hài lòng. Mourinho nói rằng, trận cùng Cristiano đêm nay biểu hiện tốt vô cùng, cũng phi thường ổn định. Người Bồ Đào Nha bắt đầu đối với cầu thủ tiến hành lợi bình, Benzema tuy rằng đêm nay sút gôn rất ít, thế nhưng hắn phát huy tác dụng phi thường trọng yếu. Cả đêm nay phi thường nỗ lực, vẫn đánh đến rút gần, này là phi thường hiếm thấy, dịu đêm nay biểu hiện không tệ, phát động mấy lần tấn công, khe đi ra ở phòng thủ trên làm ra công hiến, Marcelo kiến tạo đối với chúng ta phi thường trọng yếu, cái kia mất bóng không phải một mình hắn trách nhiệm. PP đêm nay cướp đoạn làm rất khá, mặt khác, hắn cùng ra mốt hạn chế gặp mờ, cũng ở trung lộ hình thành đến một đạo kiên cố hàng phòng thủ, để tấn công cầu thủ có thể lớn mật để lên tấn công. Và gen cả chàng biểu hiện đều cũng không tệ lắm, Casillas ổn định phát huy là chúng ta bắt cuộc tranh tài này then chốt. Hắn cuối cùng tổng kết nói tóm lại, chúng ta đêm nay toàn thể biểu hiện rất tốt, công phòng thủ hai đầu đều biểu hiện rất cao trình độ. Từ 5-1 điểm số cùng với thi đấu quá trình đến xem, Real đêm nay ở công phòng thủ hai đầu xác thực đều biểu hiện ra cao trình độ. Đồng dạng là 5-1, 3 ngày trước ở Nou Camp trận đấu kia liền hoàn toàn không phải như vậy, điểm số cùng thi đấu quá trình cũng không tương xứng. Barca ở trận đấu kia là chủ đạo người, bọn họ vẫn ngăn chặn Real ở tấn công, mà Real chỉ có thể dùng phòng thủ phản kích chiến thuật đến ứng đối. Trận đó thế kỷ đại chiến hoàn toàn có thể dùng một câu nói như vậy đến tổng kết, Real thắng điểm số, Barca thắng quá trình. Một vị nước Đức phóng viên hỏi, đồng dạng là 5-1, ngươi cho rằng cùng Barca thi đấu khó đá, vẫn là cùng bầy rẹn thi đấu khó đá. Này xem như là một cái xảo quyệt vấn đề, nếu như Mourinho trả lời không được, gặp đắc tội hai bên cổ động viên. Mourinho suy nghĩ một chút sau nói rằng, hai đội bóng đều là đỉnh cấp nhà giàu, thực lực của bọn họ đều phi thường mạnh mẽ. So với bầy rẹn, chúng ta tìm tới đối phó Barca biện pháp, vì lẽ đó cái này mùa giải chúng ta có thể toàn thắng bọn họ. Riêu này mấy cái mùa giải cùng bầy rẹn giao thủ cơ hội cũng không nhiều, vì lẽ đó trận trước chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thích ứng bầy rẹn đấu pháp. Trải qua trận trước sau cuộc tranh tài, chúng ta từ từ thích ứng bầy rẹn tiết tấu, hơn nữa ưu thế sân nhà, vì lẽ đó chúng ta đêm nay có thể toàn diện áp chế bầy rẹn. Báo Marca phóng viên hỏi, Mourinho tiên sinh, người hy vọng biết rõ ai sẽ cười đến cuối cùng. Câu nói này kỳ thực là muốn hỏi người Bồ Đào Nha, người càng hy vọng ở trận chung kết bên trong cùng ai đụng nhau. Mourinho suy nghĩ một chút nói rằng, ai có thể cười đến cuối cùng. Ta cũng không cách nào đến dự đoán. Nếu như nói Real hy vọng ai có thể tiến vào trận chung kết, cùng ai thi đấu càng có phần thắng. Chúng ta căn bản không có lo lắng vấn đề này. Đối với Real tới nói, ai tiến vào trận chung kết đều là giống nhau. Chỉ cần chúng ta có thể phát huy ra chính mình trình độ, có thể duy trì tình trạng của chính mình, đối mặt ai, chúng ta đều có lòng tin bắt được quán quân. Mourinho ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên tuyên bố hung hăng thắng lợi tuyên ngôn. Ba Jordan. Chương 1048, trừng mắt tất báo. Hỗn hợp phỏng vấn khu, Joben đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn. Hiệp trận đấu kết thúc sau khi cùng đêm nay thi đấu trước, ta đều đã nói Real là một nhánh rất khó đối phó đội bóng. Đêm nay, chúng ta quên hiệp chúng ta là đang ở tình huống nào, đạt được 3-1 thắng lợi, Real có hay không trần hoàn toàn là hai đội bóng. Joben nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, thế nhưng chúng ta lúc trước cũng không có ý thức đến điểm này, vì lẽ đó chúng ta trong trận đấu không ngừng bị Real đến gần tổng số điểm, mãi đến tận bị bọn họ phản. Nếu như chúng ta từ thi đấu vừa bắt đầu, liền lấy càng thêm cẩn thận thái độ tới đối xử cuộc tranh tài này, hay là đêm nay chính là một cái khác kết quả. Một vị Italy phóng viên hỏi, Joben, ngươi cái gọi là bầy rẹn cầu thủ cũng không có ý thức đến điểm này, là chỉ Thomas Müller nói cái kia lời nói sao? Joben nơi nào sẽ đem suy nghĩ trong lòng nói ra, hắn phủ định Italy phóng viên lời giải thích, ta cũng không có chuyên môn chỉ nào đó một người, cũng không có chỉ người kia lời nói. Hiệp trận đấu kết thúc sau khi, toàn bộ bầy rẹn đều chìm đắm ở chung kết Real bất bại kỷ lục vui sướng bên trong, cũng đối với thăng cấp trận chung kết sản sinh mù quáng lạc quan. Joben rời đi không lâu, các ký giả liền nên đón Real chúng tinh. Ở sân nhà thực hiện rung động đến tâm can nghịch chuyển trở mình, Real chúng tinh hứng thú rất cao. Rất nhiều cầu thủ đều tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn. PP nói, kỳ thực kết quả này ta ở lúc trước liền dự đoán được, có điều, Trần so với ta dự đoán ghi bàn thiếu một cái. Làm tức giận Trần, bầy rèn nơi nào sẽ có quả ngon. Gia Mút nói, cứ việc chúng ta rất mệt mỏi, thế nhưng chúng ta vẫn là lấy tối no đủ tinh thần đánh một hồi vĩ đại thi đấu. Nay chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng ta rốt cục có thể buông lỏng một chút. Casillas nói, Joe Ben đêm nay cho ta nhất định áp lực, tình trạng của hắn quả thật không tệ, còn bầy rèn cái khác công kích cầu thủ. Ta nhớ rằng Thomas Müller thật giống chỉnh cuộc tranh tài không có một lần sút gôn. Benzema nói, tuy rằng ta chỉnh cuộc tranh tài chỉ có một cước sút gôn, thế nhưng ta nhận vì là biểu hiện của chính mình cũng không tệ lắm, chúng ta đánh vào năm quả. Kaká nói, cái này mùa giải lập tức liền muốn kết thúc, chúng ta còn có hai trận trọng yếu trận chung kết. Ta hy vọng chúng ta gặp bắt này hai trận chung kết. Cristiano Ronaldo nói, Thomas Müller. Hắn đêm nay có biểu hiện sao? Hắn hoàn toàn bị Trần đánh nổ. Ta nhớ rằng Trần ba lần từ dưới chân hắn đem bóng đá cướp hạ xuống, còn có một lần từ trước mặt hắn đột phá. Ta rất thưởng thức Trần câu kia viết ở trên lưng lời nói trách nhiệm của ta, ta gánh chịu, hắn đêm nay làm rất khá. Trần Phạm nói, mấy ngày nay Thomas Müller đã trở thành toàn thế giới truyền thông quan tâm một cái tên, hắn đêm nay cũng không có thể hiện ra, cùng hắn trí tuệ xứng đôi năng lực. Ta hy vọng chuyện này chấm dứt ở đây, hắn đã chiếm được kết quả mong muốn. Nước Đức phóng viên suýt chút nữa thổ huyết, chết tiệt Trần. Ngươi không phải nói chuyện này chấm dứt ở đây sao, tại sao lại đến chào phúng? Báo Marca phóng viên cố ý nghi ngờ hỏi, Trần, ta đối với ngươi câu kia hắn đêm nay cũng không có thể hiện ra cùng hắn trí tuệ xứng đôi năng lực. Cũng không phải hiểu lắm, ngươi có thể cho chúng ta giải thích một chút sao? Nói đến chúng ta cái từ này thời điểm, hắn cố ý nhìn bên cạnh nước Đức phóng viên một chút. Trần Phạm Phi thường phối hợp nói rằng, Thomas Müller trải qua phân tích của chính mình cùng suy lý, tìm tới ta không có tham gia hiệp thi đấu nguyên nhân. Phải biết. Ở trước hắn, không có bất kỳ người nào có thể tìm tới cùng hắn gần gũi nguyên nhân. Khi đó các ngươi đại thể suy đoán, hoặc là ta sinh bệnh, hoặc là cùng Mourinho tiên sinh sinh mâu thuẫn. Ai có thể náo động mở ra suy đoán ta là cái kia cái gọi là thần tích, mà cố ý vắng chỗ thi đấu. Hắn còn sâu hơn đến vì chính mình suy lý tìm tới như sắt thép chứng cứ. Có thể làm ra như vậy thanh kỳ suy lý, lẽ nào hắn không có cao trí tuệ sao? Hắn ở đêm nay thi đấu bên trong biểu hiện ra trình độ. Ta thật sự không nhìn ra. Hắn là một cái nắm giữ IQ cao người. Trần Phàm chính là một cái trừng mắt tất báo người. Đối với hắn có ác ý người, hắn gặp kiên quyết phản kích. Thiết bị hắn chèn ép đến hiện tại ở Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị chiến trước, cũng không lại giống như kiểu trước đây ra lời nói hùng hồn, cũng không dám nữa phát triển hấn ngôn ngữ của hắn. Trần Phàm cho là có ít như vậy ví dụ, sẽ không có người trở lại như vậy ác độc khiêu khích chính mình. Ai biết Thomas Müller dĩ nhiên nhảy ra ngoài. Hắn đương nhiên gặp mạnh mẽ phản kích. Chuyện này chấm dứt ở đây. Trần Phàm không muốn bàn lại chuyện này, Thomas Müller đã chiếm được giáo huấn, sau đó nói chuyện nên cẩn trọng một chút. Nếu Trần Phàm đã nói chấm dứt ở đây, các ký giả cũng không tốt lại đối với chuyện này làm văn. Một tên nước Anh phóng viên hỏi, ngươi đối với biết rõ thi đấu có ý kiến gì không? Hoặc là nói, ngươi cho rằng ai sẽ thăng cấp trận chung kết? Trần Phàm suy nghĩ một chút sau nói rằng, rất khó dự đoán, hai người bọn họ đội trong lúc đó có cố sự. Chelsea đang cùng 3K thi đấu bên trong. Nhất định sẽ vung ra 120% trình độ. Thế nhưng Barca sở hữu lợi thế sân nhà, vì lẽ đó kết quả rất khó đoán trước. Ngày thứ hai, toàn bộ châu Âu sôi trào, Real ở sân nhà 5-1 tàn sát Bầy Rèn, bọn họ ở trong vòng 4 ngày lấy đồng dạng điểm số trước sau đem Barca cùng Bầy Rèn đạp ở dưới chân. Này hai đội bóng không phải phổ thông đội bóng, mà là hai chi nhà giàu, là hai chi đều đánh vào Champions League vòng bán kết nhà giàu. Real có thể đạt được như vậy huy hoàng chiến tích. Chỉ có thể nói rõ một chuyện Real đã tiến vào gặp thần sát thần, nộ Phật giết Phật chí cao vô địch trạng thái. Đồng thời cũng nói, bị làm tức giận Trần Phạm là phi thường đáng sợ, hắn ở hại trận thi đấu đánh vào khủng bố 7 cái ghi bàn. The Guardian tiêu đề là, 5-1, Real ở sân nhà thực hiện trở mình, trước tiên tiến quân Allianz Arena. Daily Mail tiêu đề là, Trần mang mũ, Cristiano Ronaldo lập cú đút, Real 5-1 tàn sát Bầy Rèn, hung hăng thăng cấp Champions League trận chung kết. Báo Marca tiêu đề là 5-1. Champions League trận chung kết gặp lại. Đội tuyển Pháp báo tiêu đề là, Thượng đế phải cho Real một cái hoàn mỹ mùa giải, liền Real ở Betmaber liền thực hiện lịch chuyển. Nước Đức Munich báo chiều đối với Bầy Rèn trên dưới tiến hành rồi phê bình, làm chủ soái, Van Gaal ở toàn bộ hiệp 1, hầu như sẽ không có chạm đang chỉ huy khu tiến hành trường thi chỉ huy. Ở Real phản tổng số điểm lúc, hắn mới sốt ruột đi tới khu chỉ huy. Van Gaal đây là đối với mình đội bóng quá có tự tin. Vẫn là sớm liền từ bỏ cuộc tranh tài này. Mặt khác, Van Gaal dùng người cũng có vấn đề, hắn tại sao phải nhường Thomas Müller? Hơn nữa ở hiệp 2 quá khứ mười mấy phút mới đưa hắn đổi lại. Ai cũng biết Thomas Müller trên cuộc tranh tài là không thỏa đáng, bởi vì cổ động viên Real Madrid gặp trọng điểm quan tâm hắn. Sự thực chứng minh để Thomas Müller chính là một cái sai lầm, hắn ở cổ động viên Real Madrid suýt trong tiếng hoàn toàn lạc lối, 3 lần bị trần cướp đoạn. Hơn nữa chỉnh cuộc tranh tài không có một cước sút gôn. Hắn chính là bầy rèn biểu hiện kém cỏi nhất cầu thủ. Cho tới cái khác cầu thủ, Robben là bầy rèn biểu hiện bình thường nhất cầu thủ. Hắn ghi bàn hầu như trợ giúp bầy rèn khóa chặt thăng cấp trận chung kết vé vào cửa, thế nhưng bầy rèn phòng thủ đúng là rất tồi tệ. Cuộc tranh tài này chính là bầy rèn cái này mùa giải chân thực khắc họa cao mở thấp đi. Bầy rèn hiện tại cần phải làm là rút kinh nghiệm xương máu, tăng cao năng lực của chính mình, vì là năm sau tái chiến. Ba Jordan. Chương 1049, ác chiến Nukem. Trần Phàm trong trận đấu đánh nổ Thomas Müller. Cùng với hắn đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói những câu nói kia, trở thành cổ động viên Real Madrid nói chuyện say xưa đề tài. Chiến thắng bầy rèn tiến quân Champions League trận chung kết, Real rốt cục thoát khỏi ở trên Champions League không đạt được gì cục diện, điều này làm cho cổ động viên Real Madrid vô cùng hưng phấn. Tam quan vương trong tầm mắt. Đây là gã là cái cổ một không có làm được, gã là cái cổ hai ở thể phát hiện mình giá trị buôn bán đồng thời, thành tích đồng dạng dũng mãnh. Nếu như Real thật sự thực hiện tam quan vương vĩ nghiệp, bọn họ liền làm đến được cả danh và lợi. Barca cố lên. Để chúng ta hội sư trận chung kết, ở trận chung kết bên trong tương ái tương sát. Cổ động viên Real Madrid ở hưng phấn sau khi hướng về Barca gọi hàng. Nếu như có thể ở Champions League trận chung kết bên trong lấy chiến thắng Barca hình thức nâng cột, đối với Real tới nói, đây chính là tối hoàn mỹ nhất sự tình. Mọi người lập tức đem tầm mắt chuyển đến Barca cùng Chelsea trên người. Chelsea đối với trận này cuộc chiến sinh tử phi thường coi trọng. Ngày hôm qua sớm đi tới Barcelona. Ở sân bay tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc, Chelsea lâm thời chủ soái Roberto Di Matteo nói rằng, không có cái gì tốt nói, Barca chính là Chelsea thiên nhiên kẻ địch, chúng ta cần phải làm là ở Nou Camp đào thải Barca, thẳng tiến trận chung kết. Có phóng viên hỏi, 3 ngày trước Real ở Nou Camp đại thắng Barca, ngươi có hay không cùng Mourinho giao lưu? Roberto Di Matteo dùng từ sẽ không có phóng viên như vậy chú ý, phi thường trực tiếp nói rằng, ở trận đấu kia sau khi kết thúc, ta ngay lập tức hướng về Mourinho đưa lên chúc mừng, cũng hướng về hắn thỉnh giáo chiến thắng 3K bí quyết. Chúng ta nói chuyện rất nhiều, tỉ như, làm sao ngăn chặn Messi phát huy, làm sao áp bức không gian để chuyển không chiến thuật thực hiệu quả. Mourinho đem hắn chiến thắng 3K kinh nghiệm toàn bộ nói cho ta biết, ta có lòng tin ở Nou Camp toàn thân trở ra. Real ở Nou Camp có thể chiến thắng 3K, Roberto Di Matteo hướng về Mourinho thỉnh giáo, liền có thể dẫn dắt Chelsea toàn thân trở ra. Rất hiển nhiên. Rất nhiều phóng viên là không tin. Hiện tại này chi Real lực công kích vô cùng mạnh mẽ, sở hữu hiện nay thế giới giới bóng đá cao cấp nhất tiền đạo. Ngoài ra, ở Mourinho thời gian 2 năm dạy dỗ dưới, bọn họ năng lực phòng ngự cũng có tiến bộ rất lớn. Chelsea đang công kích lực trên khẳng định không có Real mạnh mẽ, còn nói đến phòng thủ. Chelsea bảo lưu Mourinho thời đại phòng thủ trình độ, phương diện này cùng Real hầu như không có khoảng cách, thậm chí còn muốn vượt qua Real. Coi như vậy, Chelsea có thể đứng vững 3K như nước thủy triều tấn công. Messi 3 ngày trước ở Nou Camp bị Trần Phàm nhục nhã, lẽ nào hắn hiện tại sẽ không ở Chelsea trên người tìm trở về? Ai dám cam đoan Messi vật khí, còn có thể xem 3 ngày trước như vậy gay go. Nhìn Roberto Di Matteo tràn đầy tự tin dáng vẻ, vượt sở Hot Daily phóng viên hận đến nghiến răng, chết tiệt, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta xem ngươi còn có tự tin như vậy sao? Cùng Real hội sư trận chung kết chắc chắn là 3K. Chỉ có 3K mới xứng đáng là Real đối thủ, Chelsea tính là gì? Châu Âu tam đại đánh bạc công ty vì là cuộc tranh tài này mở bàn, 3K sân nhà thắng 1-1. 89, bình 1-2. 87, phụ 1-4. 23. Bọn họ càng coi trọng 3K ở sân nhà chiến thắng Chelsea. Daily Mail vì là Chelsea khuyến khích, rất hiển nhiên, 3 ngày trước thảm bại đối với 3K đả kích quá lớn, bọn họ không thể ở trong thời gian ngắn như vậy khôi phục như cũ. Mặt khác, bọn họ thể năng cũng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy khôi phục như cũ. Từ trên người Real liền có thể thấy được, kéo dài tác chiến đối với cầu thủ thể năng lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Tối hôm qua, Kaká bởi vì rút gân sớm xuống sân, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cầu thủ Real Madrid hầu như đều nằm ở thảm cỏ trên. Mà Chelsea liền không tồn tại vấn đề như vậy, phần lớn chủ lực đều không có tham gia trước cuối tuần tờ giờ mi ở League thi đấu. Cố lên, Chelsea! Đây là các ngươi hướng về 3K đòi nợ thời cơ tốt nhất. Làm 3K tiếng nói, vượt sở Hot Daily đối với 3K tiến hành rồi cổ vũ, Real có thể ở sân nhà đại thắng bậy rèn, 3K không nói đại thắng, đạt được 2 cái tịnh thắng bóng hẳn là không bao lớn vấn đề. Nói đến thể năng trên lo lắng, Diêu có thể đánh đến thi đấu cuối cùng, 3K đồng dạng có thể. Chúng ta có một vạn cái lý do tin tưởng, 3K có thể cấp tốc từ thất bại mù mịt bên trong đi ra. Bởi vì chỉ có đào thải Chelsea, 3K mới có cơ hội ở Champions League trận chung kết trên sàn thi đấu đi đánh bại Diêu. Chúng ta mới có cơ hội để Diêu thắng được toàn bộ mùa giải, nhưng ngã vào quan trọng nhất thi đấu bên trong. Nếu không, chúng ta chỉ có thể ở mùa giải tiếp theo đi đánh bại Diêu. Thời gian mấy tháng quá dài, dài đến cổ động viên Barcelona không muốn chờ đợi, cổ động viên Barcelona hy vọng ở tháng sau Champions League trận chung kết bên trong báo thù rửa hận. Cố lên, Barca. Đào thải Chelsea, ở Allianz Arena đánh bại Real. Châu Âu cái khác truyền thông đối với người nào có thể cùng Real hội sư trận chung kết sản sinh bất đồng, lấy nước Đức báo Bịu làm đại biểu, cho rằng Barca cuối cùng sẽ tiến vào trận chung kết, lấy đội tuyển Pháp báo làm đại biểu, cho rằng Chelsea sẽ tiến vào trận chung kết. Thời gian chạy như bay, 3K cái kia màn đêm đã giáng lâm, Nou Camp bắt đầu náo nhiệt lên. Hai đội người ủng hộ bắt đầu ở sân bóng bên ngoài tụ tập, bọn họ muốn vì chính mình đội bóng cố lên hò hét. Theo hai đội xe buýt trước sau lái vào sân bóng, 3K cùng Chelsea đại chiến đã đến. Trên một hồi đánh vào duy nhất ghi bàn giờ Zoba đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói rằng, tuy rằng ta không thể nào làm được ở Nou Camp hoàn thành bộ kè, thế nhưng ta có lòng tin ở Nou Camp ghi bàn, cũng có lòng tin trợ giúp Chelsea thăng cấp trận chung kết. Người bờ biển Ngà nhân cơ hội dẫm 3K một cước, đem Trần Phàm ở 4 ngày trước công tích vĩ đại lấy ra. Xavi đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói rằng, chúng ta sẽ không tái phạm 4 ngày trước sai lầm, chúng ta sẽ không lại để cổ động viên Barcelona thất vọng. Guardiola nói rằng, đêm nay chính là một hồi gian khổ thi đấu, Chelsea ở phòng thủ phương diện xác thực làm được tốt vô cùng, thế nhưng chúng ta có lòng tin thắng lợi, cũng thăng cấp trận chung kết. Đích 8h tối, theo trọng tài chính một tiếng còi. 3K cùng Chelsea thi đấu chính thức bắt đầu, Nou Camp đã biến thành một mảnh chiến trường. Ở cổ động viên Barcelona to lớn tiếng reo hò bên trong, từ thi đấu vừa bắt đầu, 3K liền hướng Chelsea phát động mãnh liệt tấn công. Đối mặt 3K thủy ngân quần quận trên mặt đất giống như tấn công, Chelsea phi thường sáng tỏ đánh tới phòng thủ phản kích. Trận đấu bắt đầu phút thứ 2, Messi cùng sản trệ ở đại vòng ngoài cấm địa tiến hành rồi liên tục gặp trở ngại phối hợp, sau đó Messi với vùng cấm bên trong phía bên phải chân phải một cước sút mạnh. Chân phải cũng không phải Messi có lợi chân, hắn sút gôn đánh vào một bên trên lưới. Thi đấu phút thứ 18, 3K đối với Chelsea tiến hành rồi một làn sóng hai liền oanh tạc, trước sân trung lộ sản trệ, và bờ gì gạ cùng Messi đánh ra tinh diệu phối hợp, xé ra Chelsea hàng phòng thủ. Messi ở trung lộ trực tiếp một cước sút sệt, bóng đá như mũi tên nhọn bình thường hướng về khung thành dưới góc phải bay đi. Messi đánh một cái phản góc. Cảnh tượng khó tin phát sinh, đoán sai phương hướng sút. Dĩ nhiên thần dũng dùng chân trái đem Messi này tất tiến vào chi bóng cản đi ra ngoài. Chelsea trước cửa nguy cơ cũng không có giải trừ, bóng đá bay ra vùng cấm, Iniesta theo vào một cước sút bồi. Thời khắc nguy cơ, Chelsea đội trưởng Pedri đứng dậy, hắn thân ra chân trái của chính mình, đem bóng đá cản lại. Lampard tiến lên một bước, một cái chuyền dài giải vây, rốt cục hóa giải lần này trước cửa nguy cơ. Bên sân Guardiola ngửa mặt lên trời thét dài, không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Trước 1050, Chelsea cùng Diêu hội sư trận chung kết. Nou Camp ác chiến giữa lúc say mê, 3K tiếp tục hướng về Chelsea hàng phòng thủ tạo áp lực. Ở liên tục mất đi 2 lần phá cửa cơ hội tốt sau khi, 3K lần thứ 2 triển khai thế tiến công. Sau 1 phút, 3K quay đầu trở lại, hữu quân củ hệ cả chọn chuyển phát động, vùng cấm bên trong phía bên phải vạ bờ dỉ gạ sau xuyên vào lăng không lót. Bóng đá lệch ra khung thành. Này bóng tuy rằng lệch ra cầu môn, thế nhưng từ liên tục mấy lần tấn công đến xem. 3K đã nắm giữ thi đấu tiết tấu, mà Chelsea chỉ có thể bị động chịu đòn. Thi đấu phút thứ 24, Chelsea rốt cục thu được mở màn sau cái đầu tiên cơ hội tốt. Xích hậu trường mở ra chuyền dài, quả bóng trực tiếp tìm tới Zoba. Zoba cầm bóng sau khi, một mình xông long đảm, giết vào vùng cấm bên trong bên trái. Có điều bởi không người tiếp ứng, ma thú cuối cùng cũng là hai quyền khó địch bốn tay, tay trắng trở về, bóng đá cuối cùng bị 3K hàng phòng thủ chặn lại. Thi đấu phút thứ 34, Anves vòng ngoài cấm địa đưa ra chọn khe bóng, quả bóng tinh chuẩn tìm tới bên trái Cù Hệ Cả, người sau lập tức một cước chuyển ngang đem bóng đưa đến trung lộ. Đuổi tới Busquets ở không người nhìn chăm chú phòng thủ tình huống, ung dung đẩy bắn kẽ hở đắc thủ. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-0. Lại trải qua thời gian giải vây công sau khi, 3K rốt cục đem tổng số điểm ban thành 1-1 bình, lúc này hai bên một lần nữa trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Nou Camp tiếng hoan hô như lôi. Thi đấu vẹn vẹn quá khứ 2 phút. Chelsea vòng ngoài cấm địa lần thứ 2 gió nổi mây vẩn, Pedri ở một lần phòng thủ bên trong dùng đầu gối khái ngã chi lên ngôi sao bóng đá sản trệ. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính ngay đầu tiên vẫn chưa phát hiện nên tình huống, mà trọng tài biên nhưng là ngay lập tức hướng về đang làm nhiệm vụ trọng tài chính người Thổ Nhĩ Kỳ Sắc Chĩa Ngươi báo cáo tình huống này. Sắc Chĩa Ngươi ở thoáng suy nghĩ qua đi, dùng một tấm thẻ đỏ đem Chelsea đội trưởng Kezi phạt ra trận ở ngoài. Hai bên đối với này một phán phạt đều cắt chấp lời giải thích, có điều Kezi ở xét khuyên bảo dưới cuối cùng bất đắc dĩ rời đi sân bóng, cũng đem băng đội trưởng giao cho Lampard. Chelsea đang bị động tình huống, chỉ có thể lấy 10 người nên chiến, cán cân thắng lợi hướng về 3K một bên nghiêng. Hiệp 1 phút thứ 42. Messi trước sân trung lộ nhận được sản trệ phân bóng sau khi đưa ra tinh chuẩn cho khe. Quả bóng triệt để xé rách Chelsea hàng phòng thủ, vùng cấm bên trong bên trái Iniesta đến bóng sau khi hơi làm điều chỉnh, chân phải một cước sút sệt. Một tia sáng trắng long lánh, bóng đá xuyên thủng xếp canh gác cửa lớn. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-0. Barca ở trong vòng 10 phút liền vào hai bóng. Không ngừng tấn công rốt cục mang đến báo lại, Barca tổng số điểm liền như vậy bị sửa thành 2-1. Barca thắng lợi trong tầm mắt. Nu kem sôi trào. Nhưng mà trên sân bóng chuyện gì cũng có thể phát sinh. Hiệp 1 thi đấu tiến vào phút bù giờ, chuyện khó mà tin nổi phát sinh. Chelsea thu được hiếm thấy tấn công cơ hội, rẽ mỹ rẽ cánh phải cùng Lampard đánh ra gặp trở ngại phối hợp, người sau đao giải phẫu bình thường chọn khe bóng tìm tới Barca hàng phòng thủ trên lỗ thủng. Mà công binh rẽ mỹ rẽ ở vùng cấm bên trong phía bên phải bắn ra một cái trí tưởng tượng 10 phần lốp bóng. Quả bóng nhảy một cái mà qua Van Dijk đỉnh đầu bay vào khung thành bên trái góc chết. Bờ ra dịu giữa sân ghi bàn sau khi chúc mừng vũ đạo, cũng đủ để thể hiện ra hắn mừng rỡ tình. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-1. Chelsea đem hai bên tổng số điểm biến thành 2-2, thế nhưng bọn họ bắt được một viên vàng giống như sân khách ghi bàn. Này hạt ghi bàn không chỉ có để Chelsea lần thứ 2 trở thành trên sân dẫn trước một phương, càng là trở thành rẽ mị rẽ cuộc đời bên trong kinh điển nhất thời khắc. Hiệp 1 trận đấu kết thúc. Hai bên tiến vào phòng thay đồ nghỉ ngơi, sau 15 phút, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân thay đổi một bên tái chiến. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 2, ma thú giờ Zô Ba phi thường bình tĩnh, ở vùng cấm bên trong phía bên phải soạt ngã Tây Ban Nha giữa sân họa bờ gì gạ. Đích! Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính lập tức thổi cho 3K một cái penalty. 3K có thể không lần thứ 2 vượt qua điểm số. Nu kem bầu không khí trở nên sốt sắng lên đến. 3K đệ nhất xạ thủ Messi đứng ở chấm phạt đền mặt sau. Chuẩn bị thao đao penalty. Ở trọng tài chính thổi còi sau khi, Messi hướng về bóng đá chậm rãi chạy đi, sau đó một cước đẩy bắn. Messi lựa chọn chơi bóng môn phía bên phải trên góc. Bóng đá từ xếp đầu ngón tay trước bay qua, Nu Kem bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, cổ động viên Barcelona chuẩn bị hoan hô, có chút nhát gan cổ động viên Chelsea che đậy con mắt. Bảng. Một tiếng vang thật lớn, cái này tiếng trời cứu vớt cổ động viên Chelsea, để cổ động viên Barcelona bóp cổ tay thở dài. Quả bóng cuối cùng mạnh mẽ nện ở trên sà ngang, bắn ra ở ngoài vùng cấm. Messi bỏ mất tuyệt hảo phá cửa cơ hội, Argentina siêu sao thống khổ che miệng mình. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 7, Lampard ở một lần chiến đấu bên trong cùng tiểu Pháp cùng với Messi phát sinh xung đột, điều này cũng làm cho trên sân thế cuộc một hồi biến sốt sáng lên. Ở trong khoảng thời gian sau đó, thiếu một người tác chiến Chelsea hoàn toàn rùa rụt cổ ở vùng cấm bên trong, bãi nổi lên xe buýt. Bọn họ lại như mai rùa như thế. Để 3K này con mánh hổ căn bản không tìm được ngoạm ăn địa phương. Thời gian cực nhanh, cổ động viên Barcelona càng ngày càng tuyệt vọng, đảo mắt liền tiến vào bù giờ. Phút bù giờ phút thứ nhất, Tô Z hậu trường cắt bóng đồng thời nỗ lực đẩy mạnh, thế nhưng Xavi ra sức phản cướp từ Tô Z dưới chân đoạn trở về quả bóng. Nhưng mà thay thế bổ sung giờ Zô Ba lên sân khấu Tô Z cũng không có lùi lại, mà là tiếp tục lựa chọn trước cắm vào. Đang lúc này, Xavi nhưng là hướng về vùng cấm bên trong đưa ra chọn khe bóng. Nỗ lực làm cuối cùng phản công, nhưng mà bên trong thu có lệ xuất hiện ở vị trí then chốt, một cước đem bóng giải vây. Quả bóng trực tiếp rơi xuống 3K một hiệp. Kiên định trước cắm vào Tô Z ở trước sân đến bóng sau khi vùng đất bằng phẳng, một đường dẫn bóng vọt tới vòng ngoài cấm địa. Tô Z một cái biến hướng hơn người đã lừa gạt Van Dijk, bóng đá bay vào không có một bóng người khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-2. 10 người nên chiến Chelsea dĩ nhiên thần kỳ san bằng tỷ số, để tổng số điểm biến thành 3-2. Tô Z trực tiếp giết chết thi đấu, giết chết thăng cấp hồi hộp, bởi vì tại đây cái điểm số dưới, 3K muốn ở còn lại 4 phút bù giờ bên trong liền tiến vào hai bóng, mới có thể đào thải Chelsea. Bóng tiến vào sau khi, một hạng lấy trầm ổn xưng Phật xoáy Di Matteo cũng ở đây một bên nhảy tung tăng vùng quyền chúc mừng, mà Tô Z nhưng là hai đầu gối quỳ gối fan bóng đá trước mặt, đỏ xanh sát thủ bản sắc ở vào giờ phút này hiện lộ hết không thể nghi ngờ. Ở thi đấu cuối cùng 4 phút bên trong, 3K không thể cứu vãn, Chelsea cười cuối cùng. Làm trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên lúc, đường xa mà đến Chelsea phát sinh kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Nước Anh Sport đài bình luận viên lớn tiếng nói, bóng đá thi đấu chính là như vậy, ở trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên trước, ai cũng không biết kết quả cuối cùng là cái gì. Hiệp 1 phút thứ 36, Kessié bị phạt xuống sân, sau 8 phút 3K dựa vào Iniesta ghi bàn, đem tổng số điểm biến thành 2-1. Vào lúc đó, không có ai sẽ nghĩ tới Chelsea dĩ nhiên có thể trong thời gian còn lại, không có lại để 3K ghi bàn, hơn nữa chính mình hoàn thành rồi 2 cái ghi bàn. Trận đấu kết thúc, Chelsea ở Nukem 22 chiến bình 3K, cũng lấy tổng số điểm 3-2 thăng cấp trận chung kết. Vĩ đại Chelsea, thắng được vĩ đại thắng lợi. Chelsea chủ soái Roberto Di Matteo thực hiện lúc trước lời hứa, hắn dẫn dắt Chelsea từ Nukem toàn thân trở ra. Chúc mừng Chelsea. Catalonia đài truyền hình thống khổ nói, đây là một cái vô cùng gay go buổi tối, chúng ta đối mặt 10 người nên chiến Chelsea, dĩ nhiên không có bắt đối thủ, tiếc nuối bị đối thủ đào thải. Nếu như Messi đem cái kia penalty phạt tiến vào, cuộc tranh tài này khả năng là một cái khác kết quả. Phía trên thế giới này không có nếu như, Barca chỉ có thể nuốt vào cay đắng nước mắt, nhưng mà, sân bóng cũng không tin nước mắt. Trong vòng 10 ngày Barca đối mặt 3 trận trọng yếu thi đấu, thế nhưng bọn họ chỉ đạt được 1 hòa 2 thua gay go chiến tích, do đó mất đi 2 hạng quan trọng nhất giải thưởng tranh cướp. Đây chính là một cái khiến người ta thất vọng mùa giải. Chương 1051, vĩ đại lịch sử thời khắc. Chelsea đào thải Barca, cao hứng nhất đương nhiên là cổ động viên Chelsea cùng nước Anh truyền thông. Daily Mail xưng đây là một hồi vĩ đại trận chiến báo thù, ở cổ động viên Chelsea trong lòng, chiến thắng 3K cùng thu được quán quân là đồng dạng trọng yếu. Chelsea tối hôm qua tuy rằng không thể ở Nukem chiến thắng 3K, thế nhưng một hồi thế hòa đủ để đào thải 3K, đủ khiến cổ động viên Chelsea mừng rỡ như điên. Ở tô Z ở bù giờ giai đoạn đánh vào san bằng điểm số cái kia một cái bóng, bảo đảm Chelsea thăng cấp Champions League trận chung kết một khắc đó, toàn bộ London đều sôi trào. Chelsea liền như vậy lấy 3-2 đào thải 3K thăng cấp Champions League trận chung kết, đem ở Allianz Arena cùng Real tranh cướp quán quân. Đây là một hồi vĩ đại trận chiến báo thủ, Chelsea cười cuối cùng. Vượt sở Hot Daily cho rằng phòng thủ là 3K to lớn nhất ngắn bản, bất kể là 4 ngày trước cùng Real thi đấu, vẫn là tối hôm qua cùng Chelsea thi đấu, 3K phòng thủ xuất hiện vấn đề, ở ngăn ngắn trong vòng 4 ngày, bọn họ làm mất đi 7 cái bóng. Ở Di Vãng, chuyện này quả thật là khó có thể tưởng tượng. 3K mùa giải tiếp theo muốn một lần nữa quật khởi, duy trì thắng lợi trình độ, nhất định phải bổ sung có thực lực cầu thủ hậu vệ. Tối hôm qua gay go không chỉ là hàng phòng thủ, ở tấn công bên trong biểu hiện cũng bất tận nhân ý, Messi dĩ nhiên đem penalty đánh vào trên khung cửa. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cầu thủ Barcelona tâm thái xuất hiện vấn đề, nói rõ bọn họ cũng không có ở vào trạng thái tốt nhất. Nghiên cứu nguyên nhân, nay cùng 4 ngày trước cùng Real đại chiến có quan hệ. Ở trận đó ngăn chặn Real sớm thắng lợi thi đấu bên trong, Barca đồng dạng trạng thái không tốt, Messi bỏ mất 3 cái ghi bàn cơ hội, Barca ở Nukem bị Real 5-1 xỉ nhục. Từ trận đấu kia liền có thể thấy được, Barca trạng thái thật sự rất tồi tệ. Hơn nữa 4 ngày khôi phục thời gian quá ngắn, Barca cũng không có từ thảm bại bên trong đi ra, thể năng cùng tinh thần cũng không khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Tuy rằng Barca còn có 4 trận La Liga thi đấu, thế nhưng đối với Barca tới nói, cái này mùa giải đã kết thúc. Bọn họ đã mất đi hết thẻ quán quân tranh cướp. Đây là một cái khiến người ta thất vọng mùa giải, đây là một cái khiến người ta phiền muộn mùa giải. Hy vọng 3K mùa giải tiếp theo quay đầu trở lại, một lần nữa chinh phục Real, chinh phục La Liga, Champions League. Vượt sở Hot Daily cho rằng 3K bị Chelsea đào thải một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là 4 ngày trước cùng Real đại chiến. Đồng dạng là đối mặt dày đặc lịch thi đấu. Đồng dạng là liên tục 3 cuộc tranh tài phái ra toàn chủ lực. Tại sao trước sau 2 ngày Real cùng 3K kết cục hoàn toàn khác nhau? Hơn nữa 3K so với Real nghỉ ngơi nhiều một ngày. Đội tuyển Pháp báo là cho là như vậy, Real ở Nukem tàn sát 3K, để khí thế của bọn họ đạt đến đỉnh điểm, bù đắp bọn họ thể năng cùng trên tinh thần tiêu hao. Đương nhiên, Real có thể ở Betmaber đại thắng bậy rèn, cùng đội bên trong 2 vị siêu cấp tiền đạo biểu hiện là không thể tách rời. Trần đang cùng 3K thi đấu trung thượng diễn bổ kẻ sau khi, đang cùng bậy rèn thi đấu bên trong lại trình diễn hat-trick. Hắn hướng về toàn thế giới thể hiện rồi chính mình khủng bố liên tục năng lực tác chiến. Rất ít người có thể giống như hắn, ở lịch thi đấu như vậy dày đặc tình huống, ở trong vòng 4 ngày liên tục hại trận thi đấu người trung gian nắm như vậy hừng hực trạng thái. Dựa vào điểm này, hắn cũng đã vượt qua Messi cùng Cristiano. Real có thể đại thắng bầy rèn cùng Cristiano xuất sắc biểu hiện là không thể tách rời, nếu như không phải trần quá mức chói mắt, hắn chính là trận đấu kia chói mắt nhất ngôi sao bóng đá. Đang cùng 3K thi đấu bên trong. Bồ Đào Nha siêu sao không có ghi bàn, điều này làm cho kiêu ngạo hắn phi thường khó chịu, liền đang cùng bầy rèn thi đấu bên trong bạo phát. Chúng ta từng chú ý tới một cái đưa tin, có truyền thông nói Bồ Đào Nha siêu sao đang cùng 3K sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đã từng nói một câu nói như vậy: chiến thắng 3K, chỉ cần Trần một người phát huy là được, ngược lại hắn là 3K khắc tinh, thế nhưng muốn ở sân nhà nghịch chuyển trở mình bậy rèn, Trần một người là không thể làm đến, vì lẽ đó ta đem tinh lực ở lại Champions League. Cái tin tức này chúng ta không cách nào đi nghiệm chứng, thế nhưng có thể từ bên trong nhìn ra, riêng ở Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị chiến là có sách lược. Chí ít ở Bồ Đào Nha siêu sao trong lòng, hắn càng coi trọng Champions League thi đấu, vì lẽ đó hắn ở trận đó Champions League cuộc chiến sinh tử bên trong hoàn thành lập cú đút. Một cái bị mọi người lơ là địa phương, chính là Mourinho tại đây hại trận thi đấu trưởng thi chỉ huy. Kỳ thực trong hai chàng thi đấu này, cùng nhân đem chính mình chỉ huy phát huy đến mức tận cùng, đã biến thành một môn nghệ thuật. Diêu lúc nào nên chọn dùng trước sân ép sát chiến thuật, lúc nào nên toàn tuyến lùi phòng thủ ở vùng cấm bên trong bãi xe buýt, lúc nào nên toàn tuyến để lên, lúc nào nên đánh phòng thủ phản kích. Mourinho hướng về toàn thế giới huấn luyện viên biểu diễn hai đường kinh điển dạy học thi đấu. Hai vị siêu cấp tiền đạo trạng thái chính giai, chủ soái chỉ huy anh minh, như vậy Diêu đương nhiên là đáng sợ, đương nhiên là đánh đầu thằng đó. Nếu như Diêu có thể đem như vậy trạng thái duy trì đến Champions League trận chung kết, bọn họ rất có thể thực hiện đội trong lịch sử cái đầu tiên tam quan vương vĩ nghiệp. Các truyền thông dồn dập phân tích vừa kết thúc hai trận quyết đấu đỉnh cao, bọn họ từ cầu thủ trạng thái, ngoài sân nhân tố, huấn luyện viên xếp hạng bảy trận, trường thi chỉ huy, thay đổi người các phương diện bắt tay. Diêu không có quá qua ải chú truyền thông, bọn họ biết hiện tại truyền thông khẳng định đem bọn họ phủng trời cao. Cái này mùa giải, Diêu chiến tích dũng mãnh, các cầu thủ đã quen thuộc từ lâu truyền thông biểu dương. Lực lượng chính ở trong vòng 10 ngày đánh 3 trận quyết định Diêu vận mệnh trùng muốn thi đấu, bọn họ đã hề phải đứng cũng có thể ngủ. Mourinho hiểu ý cho lực lượng chính thả 2 ngày giả, để bọn họ nghỉ ngơi. Chính hắn dẫn dắt đội hình dự bị tiến hành huấn luyện, nên tiếp lập tức liền muốn tới La Liga thi đấu. Tuy rằng Diêu đã bắt được La Liga quán quân, thế nhưng Mourinho ở La Liga còn có 2 cái tâm nguyện. Đầu tiên, hắn hy vọng Diêu đem La Liga bất bại chiến tích duy trì đến mùa giải kết thúc. Kỳ thực, hắn hy vọng Real La Liga điểm có thể vượt qua 100 điểm, trở thành La Liga trong lịch sử cái thứ nhất siêu trăm phần huấn luyện viên. Hiện tại Real điểm đạt đến 99 phần, chỉ cần một hồi thế hòa liền có thể đạt đến 100 điểm, Mourinho sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mourinho hy vọng Real lợi dụng lợi thế sân nhà, bắt Sevilla, để điểm vượt qua 100. Rất hiển nhiên, muốn thực hiện cái mục tiêu này phải nhờ vào bang này thay thế bổ sung cầu thủ, lực lượng chính cần nghỉ ngơi, chắc chắn sẽ không tham gia này một vòng đấu. Để Mourinho bất ngờ chính là, Trần Phàm chỉ ở nhà nghỉ ngơi sau một ngày, trở về đến sân huấn luyện cùng đội bóng huấn luyện chung. Alonso lắc đầu nói rằng, Trần, ngươi làm như vậy, ta nghĩ ở trong khi huấn luyện lười biếng cũng không được. Trần Phàm cười nói, nếu không ngày kia thi đấu ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, ta đến đá vị trí của ngươi. Ở Heger trong tay, Trần Phàm nhiều lần đá tiền vệ trụ, đặc biệt đang cùng đội mạnh thi đấu phòng thủ căng thẳng tình huống. Alonso đuôi lông mày dương lên, lớn tiếng nói, ha, Trần. Ngươi vậy thì không tử tế, tại sao phải đến cướp bát ăn cơm của ta? Cạ cạ gần nhất trạng thái không sai, ta đã lưu lạc thành hắn thay thế bổ sung, nếu như ngươi trở lại dính líu, ta sợ là muốn đem băng ghế ngồi mặc vào, đơn qua. Đừng nịch, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, ngoan ngoãn ngồi ở bên sân xem chúng ta huấn luyện, để ngươi quá một cái huấn luyện viên ẩn. Nói tới chỗ này, hai người đột nhiên có chút lúng túng, Trần Phàm bản năng đưa mắt chuyển đến Mourinho trên người. Xê do cái kia một hồi chạm đang chỉ huy khu, chỉ huy thi đấu hình ảnh, xuất hiện hai người bọn họ trong đầu. Người Bồ Đào Nha cảm giác được ánh mắt của hắn, sau đó hướng về hắn vây tay. Trần Phàm đi tới, hướng về người Bồ Đào Nha vấn an. Làm sao không ở nhà nghỉ ngơi? Đối với ta mà nói, nghỉ ngơi một trời đã được rồi, hơn nữa ta so với bọn họ thiếu đánh một trận thi đấu, khôi phục cũng nhanh hơn bọn họ. Ngươi biết, ta hỏi không phải ý này. Trần Phàm không nghĩ tới người Bồ Đào Nha muốn đánh vỡ xa hoa hỏi đến tuột cùng, hắn không giấu giếm nữa. Huấn luyện viên, ta nghe nói ngươi muốn cho Diêu trở thành cái đầu tiên siêu trăm phần đội bóng. Mourinho gật gù. Tại đây cái có lịch sử ý nghĩa một khắc, ta không muốn bỏ qua. Người Bồ Đào Nha thở ra một cái trường khí, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phàm. Trần, ngươi ở đâu là không muốn bỏ qua cơ hội như vậy, ngươi đây là muốn trợ giúp ta sớm thực hiện nguyện vọng này à? Được. Ngày kia ta cho ngươi thay thế bổ sung lên sân khấu cơ hội. Trần Phàm ai oán nhìn hắn, huấn luyện viên, ta có năng lực đánh mãn toàn trường. Mourinho thản nhiên nói, ngươi nói nhảm nữa, ta liền thay thế bổ sung cơ hội cũng không cho ngươi, lẽ nào ngươi cho rằng nhóm dự bị liền không bắt được Sevilla? Chương 1052, La Liga tân lịch sử. Đối với Trần Phàm tình thương, Mourinho xem như là tự mình cảm nhận được. Làm một tên phụ thân, hắn nơi nào không biết, Trần Phàm hiện tại ước gì mỗi thời mỗi khắc đều nhìn thấy chính mình tiểu bà bối. Thế nhưng Trần Phạm nhưng từ bỏ ở nhà làm bạn em cùng tiểu bảo bối cơ hội, đi tới sân huấn luyện hướng về hắn biểu lộ muốn tham gia thi đấu nguyện vọng. Mặt khác, Trần Phạm vì hắn cân nhắc, cũng chưa hề đem lại nói thấu. Nếu như ở mới bắt đầu, Mourinho lại như đối xử Cê Do như vậy đối xử Trần Phạm, sự tiến triển của tình hình gặp xem sau đó như vậy sao? Bồ Đào Nha bang gặp sụp đổ, Casillas cùng Ramos sẽ cùng hắn mâu thuẫn càng ngày càng sâu sao? Nếu như là như vậy, hắn liền hoàn toàn sẽ không cùng Florentino thỏa thuận, cái này mùa giải kết thúc liền rời đi Real, mà là dẫn dắt Real sáng tạo một cái vương triều. Thế giới này không có nếu như, hay là thời gian chạy ngược, Mourinho vẫn là sẽ chọn làm như vậy. Ngày 29 tháng 4, La Liga vòng thứ 35 khai hỏa, Real ở sân nhà nên đón Sevilla khiêu chiến. Lúc trước đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc, Mourinho nói rằng, chúng ta sẽ làm ngày hôm nay trở thành vĩ đại một ngày, Real điểm đem vượt qua 100 điểm. Người Bồ Đào Nha so sánh thi đấu thế ở tất đoạn. 4h chiều, Betma bơ người ta tấp nập, Real cùng Sevilla thi đấu đúng giờ bắt đầu. Real nhóm dự bị kìm nén một luồng sức lực hướng về Sevilla khởi xướng mãnh liệt tấn công, bọn họ muốn chứng minh tất cả mọi người xem, coi như chủ lực thay phiên nghỉ, Real vẫn như cũ là Real, như thế có thể ở sân nhà đạt được thắng lợi. Đối mặt Real như thủy triều tấn công, Sevilla cũng không có lấy rùa rụt cổ vùng cấm cách làm, mà là cùng Real đại đánh đối công chiến. Tây Ban Nha bóng đá là tôn trọng tấn công, ở tại bọn hắn bóng đá triết học bên trong, tấn công là hàng trước nhất. Một hồi đối công chiến ở Betma bơ triển khai, đặc sắc hình ảnh tới rồn rập, trên khán đài cổ động viên không ngừng phát sinh tiếng ủng hộ. Cùng trước đây không lâu cái kia ba cuộc tranh tài so với, ngày hôm nay bọn họ là mang theo ung dung tâm thái đến xem xét thi đấu. Cái kia ba cuộc tranh tài, bọn họ là mang theo lòng sốt sáng thái, đến hiện trường vì chính mình đội bóng hò hét trợ uy. Bởi vì đối công chiến, hai bên đều thu được không ít suất gôn cơ hội, thế nhưng hai bên tấn công cầu thủ lại không có thể rất tốt nắm chắc những này cơ hội. Hiệp 1 hai bên không không cùng nhau nộp giấy trắng. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ thay đổi một bên tái chiến. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, tình hình trận chiến vẫn như cũ giằng co, phảng phất có một tầng dày đặc chỉ che ở hai bên công kích cầu thủ trước người. Phảng phất chỉ cần bọn họ lại dùng một điểm lực, liền có thể chọc thủng tầng này chỉ, đem bóng đá đưa vào đối phương khung thành. Thế nhưng bọn họ nhưng thủy chung không cách nào chọc thủng tầng này chỉ. Hiệp 2 phút thứ 12, Mourinho để Trần Phàm mặc giáp trụ ra trận, hắn đánh ra trong tay mình to lớn nhất vương bài. Làm Trần Phàm đứng ở bên sân chuẩn bị thay thế bổ sung lên sân khấu lúc, Betma bơ đột nhiên bùng nổ ra sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô. Trần, Trần, Trần. Ở sân nhà fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Trần Phàm chạy vào sân bóng. Trên sân bóng tiếng reo hò càng to lớn hơn. Trạm đang chỉ huy khu Sevilla chủ xoáy xẹp xẹp miệng, Mourinho, ngươi có bản lĩnh cũng không để cho Trần lên sân khấu à, này tính là gì? Theo Trần Phàm lên sân khấu, Real tấn công càng mãnh liệt, uy hiếp lực cũng càng lúc càng lớn. Hiệp 2 phút thứ 23, Trần Phàm ở cánh trái cầm bóng, một đường giết tới đối phương vùng cấm trước. Ở đối mặt với đối phương hai tên trung vệ chính diện phòng thủ tình huống, hắn đột nhiên một cước chọn chuyền. Thổ Nhĩ Kỳ giữa sân nụ gì ạ hỉn như lợi kiếm một cái cắm vào vùng cấm. Không chờ quả bóng rơi vào thảm cỏ trên, nên bóng chính là một cước vô ly. Bóng đá xem đạn pháo giống như hướng về khung thành bên trái bay đi, Sevilla thủ môn căn bản không có làm ra hữu hiệu cứu thua, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá phi vào khung thành. Bóng vào. 1-0. Diêu đánh vỡ trên sân bế tắc. Ghi bàn nụ gì ạ hỉn xoay người liền chạy đến Trần Phàm trước người, cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Thổ Nhĩ Kỳ giữa sân ở Diêu tồn tại cảm phi thường thấp, dù sao xem Diêu như vậy đỉnh cấp nhà giàu. Trong sao hóng ánh, hắn căn bản không tính là gì. Bởi lên sân khấu cơ hội không nhiều, hắn có rất ít cơ hội ghi bàn, vì lẽ đó hắn ghi bàn sau phi thường kích động. Cùng Thổ Nhĩ Kỳ giữa sân so với, Trần Phàm liền bình tĩnh rất nhiều, hắn nhẹ nhàng vô vô nụ gì ạ hỉn vai nói rằng, bất cứ lúc nào làm tốt suốt gôn cơ hội, chuẩn bị lập cú đút. Nụ gì ạ hỉn miệng hơi mở ra, này lòng tự tin mạnh mẽ đến đâu. Thế nhưng nghĩ đến Trần Phàm kiến tạo năng lực, nụ gì ạ hỉn lập tức gật đầu, trong lòng tràn ngập vui sướng. Nếu như hôm nay cuộc tranh tài này mình có thể lập cú đút, như vậy tên của chính mình sẽ cùng Diêu sáng tạo trăm phần ghi chép, cùng nhau xuất hiện vào ngày mai truyền thông tiến lên. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Nuri A Hiển cảm nhận được Trần Phàm đáng sợ cùng làm tròn lời hứa năng lực. Sau 5 phút, Trần Phàm ở đối phương phúc địa hoàn thành cấp đoạn, sau đó mang theo bóng đá giết hướng về đối phương vùng cấm. Ở Trần Phàm lấy không thể ngăn cản tư thế đi tới lúc, Nuri A Hiển điên cuồng về phía trước đột phá, hắn phải hoàn thành thứ 2 ghi bàn. Nếu nói rõ quá phải giúp ta lập cú đút, như vậy hắn nhất định có thể làm được. Trần Phàm ở cao tốc bên trong không ngừng biến hướng, như một cái hàn khí bức người lợi kiếm giết tiến vào đối phương vùng cấm. Sevilla phòng thủ trọng tâm toàn bộ ở trên người hắn, hai tên trung vệ hướng về hắn nhào tới. Đùng. Trần Phàm đột nhiên một cái gấp ngừng sau khi, một cước chuyền ngang. Nuri ạ hỉn chân phải nhẹ nhàng ở bóng đá trên về phía trước đẩy một cái, sau đó ở không người nhìn chăm chú phòng thủ dưới ung dung lên chân đẩy bắn. Bóng đá từ Sevilla thủ môn bên trái bay qua, từ khung thành dưới góc phải phi tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. 2-0. Diêu mở rộng dẫn trước ưu thế. Lập cú đúp Nuri ạ hỉn suýt chút nữa ôm Trần Phàm gầm lên. Còn có thể sao? Nuri ạ hỉn vui sướng bên trong mang theo ngại ngùng, hắn cảm thấy đến yêu cầu của chính mình có chút quá đáng. Làm một vị siêu cấp tiền đạo, có thể từ bỏ cơ hội để hắn lập cú đúp đã là vô cùng hiếm thấy, hắn bây giờ lại còn muốn để Trần Phàm cho hắn kiến tạo. Để Nuri ạ hỉn cảm thấy bất ngờ cùng cao hứng chính là, Trần Phàm dĩ nhiên không có một chút do dự hồi đáp, chỉ cần ngươi muốn, vậy thì nhất định có thể. Hiệp 2 phút thứ 35, Diêu phát động phản công nhanh, Trần Phàm cầm bóng sau khi từ bên trong vòng phụ cận bắt đầu khởi động, liền quá đối phương 3 tên hậu vệ hình thành đơn đao, trực tiếp đối mặt với đối phương thủ môn. Cơ hội tuyệt cao như thế, Trần Phàm cũng không có mình sút gôn, mà là đem bóng đá hướng về phải một phần, Nuri ạ hỉn một lần là xong, bóng đá bay vào không có một bóng người khung thành. Bóng vào. 3-0. Diêu khóa chặt thắng cục. Ở Diêu hoàn thành cái thứ nhất ghi bàn sau khi, Mourinho trở về đến trên ghế dự bị, an ổn nhìn thi đấu. Dưới cái nhìn của hắn, nếu Diêu đã chọc thủng màng giấy kia, ở sau đó thi đấu bên trong mở rộng dẫn trước ưu thế, là không có vấn đề quá lớn. Huống hồ Trần Phàm còn ở đây trên. Ở Nuri ạ hỉn hoàn thành hát chỉ khóa chặt thắng cục lúc, Mourinho trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ mặt, thậm chí ngay cả vùng quyền chúc mừng đều không có, lẳng lặng ngồi ở ghế dự bị trên ghế. So với Mourinho bình tĩnh, Sevilla chủ xoáy nhưng trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Ở bất đắc dĩ, hắn đã nghĩ kỹ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, làm sao đánh giá cuộc tranh tài này, chúng ta là thua ở trần dưới chân. Lý do này rất mạnh mẽ, hơn nữa cũng không mất mặt. Cuối cùng Real đem 3-0 điểm số duy trì đến trận đấu kết thúc, dựa vào trận thắng lợi này, Real điểm vượt qua 100, đạt đến 102 điểm. Đây chính là một cái vĩ đại thành tựu. Real sáng tạo La Liga tân lịch sử. Trước 1053, đại bốn thích thì có ích lợi gì? Real sân nhà 3-0 toàn thắng Sevilla, điểm vượt qua 100, sáng tạo La Liga tân lịch sử, cổ động viên Real Madrid cực kỳ kiêu ngạo cùng vui mừng. Real một lần nữa quật khởi, quân đoàn áo trắng hướng về núi lửa bình thường phun trào ra hỏa hồng rong tương. Mấy năm trước Real đã trầm tích quá nhiều năng lượng, lần này phun trào đặc biệt rực rỡ, rọi sáng toàn bộ thế giới. Báo Marca tán dương nói, đây là một cái vĩ đại thời đại. Đây là một cái vĩ đại mùa giải. Một cái khiến người ta vĩnh viễn ghi khắc mùa giải. Chỉ có vạm vỡ nhất chiến tích mới có thể xứng với như vậy vĩ đại mùa giải. Liên Diêu chúng tướng sĩ ở Mourinho dẫn dắt đi 5 giết 3K, sớm 4 vòng bắt được La Liga quán quân. Tối hôm qua bọn họ ở sân nhà, dựa vào trần 3 lần chủ công, người Thổ Nhĩ Kỳ Nuri ạ hỉn hạt chịp, 3 bóng toàn thắng Sevilla, để điểm vượt qua 100, đạt đến 102. Ở dài lâu La Liga lịch sử bên trong, không thiếu có vương triều xuất hiện, bọn họ nhất thống Giang Sơn. Đánh đâu thằng đó, thế nhưng không có ai có thể làm được như vậy thần tích, điểm vượt qua 100. Cổ động viên Real Madrid cùng toàn thế giới fan bóng đá gặp nhớ kỹ ngày đó, gặp nhớ kỹ phía trên thế giới này vĩ đại nhất thành tựu. Ngoại trừ Real, ai có thể để điểm đạt đến 100. Đang hoàn thành này một vĩ thành tựu lớn thời điểm, Real người cũng không có kiêu ngạo, bởi vì bọn họ còn có hai hạng vòng nguyệt quế muốn đi tranh cướp. Ngày 20 tháng 5, Allianz Arena đem cử hành Champions League trận chung kết, Real đánh với Chelsea. Ngày 26 tháng 5, Real đem ở Athletic Bilbao sân nhà tiến hành cúp nhà vua trận chung kết. Nếu như Real có thể thuận lợi bắt này hại trận thi đấu, bọn họ sẽ thực hiện đội trong lịch sử cái thứ nhất tam quan vương vĩ nghiệp. Tối hôm qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Mourinho đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói, đối với Real tới nói, cái này mùa giải còn chưa kết thúc, chúng ta mới vừa tiến vào nỗ lực giai đoạn, tranh cướp quán quân màn lớn mới vừa mới bắt đầu. Hoàn thành kiến tạo hát chịt nói rõ, ta tâm tình bây giờ rất tốt. Bởi vì đội bóng hiện tại đã tiến vào trạng thái tốt nhất. Cristiano cùng cả trạng thái cũng khôi phục lại tốt nhất, chuyện này với chúng ta tới nói là phi thường trọng yếu. Cái này mùa giải còn lại thi đấu không hơn nhiều, chúng ta hiện tại có hai cái mục tiêu. Số 1, thực hiện tam quan vương, thứ 2, duy trì La Liga bất bại. Hiện tại còn chưa tới lúc nghỉ ngơi. Cũng không có đến nên kiêu ngạo thời khắc, chờ chúng ta thực hiện hai người này mục tiêu sau khi, chúng ta gặp kiêu ngạo hướng về toàn thế giới tuyên bố. Diêu thời đại đến rồi. Thật một câu Diêu thời đại đến rồi. Trần là một cái trí tồn cao sang người, là một cái vì lý tưởng không ngừng phấn đấu người, là một cái khiến người ta nhiệt huyết sôi trào người. Để chúng ta lặng lặng chờ đợi một khắc đó đến. Từ Mujino cùng Trần trong lời nói chúng ta có thể cảm nhận được, Diêu hiện tại chính đang vì là Tam Quan Vương chuẩn bị, chính đang vì là La Liga bất bại chuẩn bị. Người Thổ Nhĩ Kỳ nụ gì ạ hình thật cùng Diêu cùng nhau xuất hiện ở truyền thông bên trong, vị này ở Diêu tồn tại cảm rất thấp cầu thủ, bất ngờ đỏ lên. Điều này làm cho Thổ Nhĩ Kỳ cổ động viên cũng cao hứng một cái. Nụ gì ạ hình đang tiếp thu Thổ Nhĩ Kỳ truyền thông phỏng vấn lúc nói rằng, Trần chính là ta đã thấy vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá, ở trên sân bóng, không có hắn không làm được sự tình. Khi ta hoàn thành cái thứ nhất bóng thời điểm, hắn hỏi ta có muốn hay không lập cú đút. Ta đương nhiên không cách nào từ chối, liền thì có hắn lần thứ hai kiến tạo, thì có ta thứ hai ghi bàn. Ở lập cú đút sau khi, ta hướng về hắn đưa ra tân yêu cầu, bởi vì ta nghĩ trình diễn hát chín. Không nghĩ tới chính là, Trần căn bản không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng rồi, cho ta đưa lên lần thứ ba kiến tạo. Lúc đó ta cần phải làm là nhấc nhấc chân, đến đây, ta nghề nghiệp cuộc đời cái thứ nhất hát chín sinh ra, tại đây cái ghi vào sử sách thi đấu bên trong sinh ra. Cảm tạ Trần vì ta làm ra tất cả, có thể cùng hắn đồng thời đá bóng, là ta này một đời vinh dự nhất một chuyện. Nụ gì ạ hình nói bị truyền thông đưa tin sau khi đi ra, Trần Phàm phát hiện các đồng đội thái độ đối với hắn kỳ tốt. Khi hắn muốn lau mồ hôi thời điểm, lập tức liền có người cho hắn đệ khăn mặt, khi hắn muốn uống nước thời điểm, lập tức liền có người cho hắn đưa nước. Những này phục vụ đã sớm vượt qua cấp 5 trình độ. Điều này làm cho xe do đấu kỵ sắp nhảy lên đến rồi, hắn lớn tiếng hướng về những người đội hữu hô, ha, ta không phải không khí, ta cũng phải lau mồ hôi, cũng muốn uống nước. Diêu giữa sân đẹp kẹ bằng gờ dạ nghệ rồ liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, Cristiano, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta trình diễn hát chín, ta cũng sẽ cho ngươi đệ khăn mặt, đưa nước, thậm chí ngươi trên phòng vệ sinh, ta cho ngươi đệ khăn tay. Ngươi đồng ý sao? Xe do hơi ha to mồm, sau nửa ngày bất đắc dĩ nói, vậy ngươi vẫn là tiếp tục cho Trần đệ khăn mặt đi, chuyện của chính ta chính mình tới làm, không làm phiền ngươi. Từ bỏ ghi bàn cơ hội, cho đội hữu kiến tạo, xê do cho là mình ở nào đó chút thời gian vẫn là có thể làm được. Thế nhưng đưa lên hạt chịt kiến tạo, có hay không cơ hội như vậy không nói, thật sự đến vào lúc ấy, hắn khả năng không làm được. Nhìn xê do bất đắc dĩ dáng vẻ, các đồng đội cười phá lên. Diêu chiến thắng Sevilla, để điểm đạt đến 102, để cổ động viên Barcelona trở mặc. 08-09 mùa giải, là 3K cao nhất quang thời khắc, cái kia mùa giải bọn họ ở Guardiola dẫn dắt đi thực hiện Tam Quan Vương, sau đó lại bắt được Tây Ban Nha Super Cup, UEFA Super Cup cùng Club Cup, thành tựu cuối cùng xưa nay chưa từng có 6 Quan Vương. Dù cho ở cái kia cực kỳ huy hoàng một năm bên trong, bọn họ cũng không có thể làm đến để điểm vượt qua 100. 3K tối gần 100 phân là 09-10 mùa giải. Mùa giải ban đầu 3K một đường dẫn trước, Diêu giữa đường vượt lại. Giải đấu hậu kỳ Barcelona lại một lần nữa vượt qua Real Madrid. Ở giải đấu hai lần cùng Real Madrid trong khi giao thủ, Barcelona lấy 1-0 cùng 2-0 xong giết đối thủ. Cái kia mùa giải 3K sân nhà 18 thắng 1 bình bất bại, cuối cùng điểm 99 phân gần mát điểm kỷ lục vệ miện La Liga vòng nguyệt quế. Bọn họ chỉ kém một phần liền đạt đến 100 điểm, thế nhưng 99 cùng 100 là có khoảng cách, một cái là hai chữ số, một cái là ba vị mấy. Ở 3K tốt nhất thời đại, ở Rio chỉ có thể ngước nhìn thời đại, 3K không có thể làm cho điểm đạt đến 3 vị mấy, mà hiện tại Rio làm được. Tại đây cái mùa giải, Rio từ vòng thứ nhất bắt đầu liền chiếm lấy bảng tổng sắp đầu bảng, căn bản không có cho 3K bất cứ cơ hội nào. Cổ động viên Barcelona trầm mặc, để cầu thủ Barcelona kìm nén một luồng sức lực. Ngay ở báo Marca đối với Rio tiến hành khen ngợi buổi tối hôm đó, 3K đi tới sân khách khiêu chiến xếp hạng 15 giờ Vallecano. 8h tối, thi đấu chính thức bắt đầu. Trận đấu bắt đầu sau khi 3K đổi khách làm chủ, từ thi đấu vừa bắt đầu liền vững vàng khống chế trên sân nhịp điệu thi đấu, hướng về dầu Vallecano khởi xướng như nước thủy triều tấn công. Hiệp 1 kết thúc, 3K đã 3 bóng dẫn trước, khóa chặt thắng cục, trước đây bị truyền thông phê bình Messi đánh vào một bóng. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, 3K tiếp tục đánh mạnh, Messi ở hiệp 2 phút thứ 22 liền hoàn thành hat-trick, cũng ở hiệp 2 phút thứ 39 trình diễn bộ kè. Cuối cùng 3K lấy 7-0 điểm số sân khách tàn sát dầu Vallecano.